Đường Tu ngồi không nhúc nhích, cũng không coi trọng Trường Nhạc ba người cùng Quan Đông Tứ Hiệp bọn họ. Một đám 50, 60 cấp lính tôm tướng cua, cũng muốn vượt qua hai cái lẹ vào 80 đại tông sư. Huống chi hai người này lẹ vào 80 đại tông sư chính là thưởng thiện phạt ác nhị sứ, thuộc về hiệp khách đảo đệ tử, tu luyện võ công tuyệt đối không phải bình thường. Là được Trường Nhạc bang bang chủ, đã đứng hàng lẹ vào 90 siêu phàm cao thủ Thạch Phá Thiên, cũng đánh không lại Trương Tam hoặc là Lý Tứ bên trong bất luận cái nào. Thạch Phá Thiên cũng chỉ là trước sau tu luyện âm dương trung sức nội công cùng với La Hán Phục Ma Công mà thôi, công lực đúng là đạt tới lẹ vào 90 siêu phàm cao thủ hàng ngũ, nhưng không biết võ công chiêu thức. Trương Tam cùng Lý Tứ bên trong bất luận cái nào, đều có thể treo lên đánh Thạch Phá Thiên. Nếu là Thạch Phá Thiên học tinh diệu võ công chiêu thức, tự nhiên lại coi là chuyện khác. Thấy Cao Tam nương tử đột nhiên ra tay, bàn tử Trương Tam nhưng vẫn là cười hì hì, phảng phất không thấy cái kia hai thành bắn nhanh mà đến phi đao. Người gây Lý Tứ lại đột nhiên vung lại ống tay áo. Này ống tay áo vung nhẹ bên dưới, hai khối vàng nóng gì đó, từ trong tay áo bay ra ngoài, phân biệt bắn về phía hai ngọn phi đao. Có một tiếng, hai khối màu vàng đồ vật do dựng thẳng thay đổi hành, nâng phi đao hướng về Cao Tam nương tử đánh tới. Từ phong thanh nghe tới, này phi va lực lượng rất đúng ác liệt, Cao Tam nương tử hai tay đủ thân, bắt được hai khối màu vàng đồ vật, chỉ cảm thấy hai tay chấn động đến mức phát đau nhức, nửa người trên tất cả đều tê dại. Thấp hơn đầu nhìn lên, nàng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, nâng phi đao màu vàng đồ vật, chính là cái kia hai khối truy hồn đoạt mệnh thưởng thiện phạt ác đồng bài. Cao Tam nương tử đã sớm biết thiện ác nhị sứ quý củ, chỉ cần đưa tay nhận hắn hai người giao tới đồng bài, coi như là đồng ý phó hiệp khách đảo chi yến, cũng không bao giờ có thể tiếp tục thoái thác. Thoáng chốc trong lúc đó, trên mặt nàng càng không nửa phần màu máu, thân thể cũng không tự chủ được vì run, cười khăn nói, ha ha, muốn ta đi hiệp khách đảo. Uống. Ngày mồng 8 tháng chạp. Cháo. Âm thanh cay đắng không thể tả, người bên ngoài nghe cũng không khỏi thay nàng khó chịu. Trường Nhạc bang lấy quân sư Bối Hải Thạch cầm đầu mọi người, cùng với Quan Đông Tứ Hiệp cái khác ba cái, càng là vẻ mặt ngơ ngác. Từ thưởng thiện phạt ác nhị sứ hiển lộ võ công đến xem, bất luận là đột nhiên xuất hiện khinh công, vẫn là phát đồng bài tuyệt diệu công phu, đơn giản là cao đến kỳ cục, có thể dễ như ăn cháo dây giết bọn họ. Ngược lại là Trường Nhạc bang bang chủ Thạch Phá Thiên, đang theo người hiếu kỳ bảo bảo dường như xem của vui, cũng không biết thưởng thiện phạt ác đích thực chính ý nghĩa vị trí. Trương Tam lại cười hì hì nói, Trường Nhạc bang Thạch bang chủ, năm nay ngày mùng ngày 8 tháng 12, mời đến hiệp khách đảo đến uống cháo là bát. Tiếng nói vừa dứt, một bên Lý Tứ khinh phất ống tay áo, lại là hai khối đồng bài từ trong tay áo bay ra, rơi xuống Trường Nhạc bang bang chủ Thạch Phá Thiên trong tay. Thạch Phá Thiên cầm ở trong tay, rất là tò mò đánh giá, không biết thưởng thiện phạt ác đích thực chính ý nghĩa vị trí, phản cũng không có gì vui mừng hoặc e ngại tâm ý. Người gây Lý Tứ lần thứ nhất mở miệng, ngựa khi âm lạnh lùng thốt, nơi này còn có mấy khối đồng bài, là mời Quan Đông Phạm, Phong, Lữ ba vị đi hiệp khách đảo uống cháo là bát. Ba vị nhận phải không nhận? Phạm Nhất Phi hướng về Cao Tam Nương Tử liếc mắt nhìn, nghĩ thầm Cao Tam Nương Tử vừa đã nhận, bọn họ Quan Đông Tứ đại môn phái cùng bính cùng lùi, cũng chỉ có nhắm mắt, đem này mạng già đi đưa ở hiệp khách đảo. Phạm Nhất Phi lúc này nói rằng, nhận được hiệp khách đảo trên đại hiệp khách môn coi trọng, họ Phạm Yên có chúc rượu không uống uống rượu phạt lý lẽ. Nói, đi lên phía trước, từ Lý Tứ trong tay tiếp nhận hai khối đồng bài. Phong Lương cười ha ha nói rằng, đến ngày mùng ngày 8 tháng 12 còn có một cái nhiều tháng, coi như đến lúc đó không thể không chết, nhưng cũng là sống thêm một tháng. Lập tức cùng Lữ Chính Bình đều nhận đồng bài. Trương Tam, Lý Tứ hai người ôm quyền hành lễ, nói rằng, các vị nể nàng mặt mũi, đa tạ. Hai người đang muốn cáo từ rời đi, đi tới dưới một cái bang phái phát thưởng thiện phạt tác lệnh, đột nhiên nghe được một cười ha hả thanh âm nói, hai vị chấm đã, không biết này thưởng thiện phạt tác lệnh, có thể không cũng phân phát đường mộ hai khối. Bao quát Trương Tam, Lý Tứ ở bên trong, tất cả mọi người hướng về Đường Tu nhìn sang, đều là giật nảy cả mình. Không nghĩ tới trên giang hồ người người nghe ngóng biến sắc thưởng thiện phạt tác lệnh, vẫn còn có nhân chủ động muốn. Quan Đông Tứ Hiệp càng là muốn nói lại thôi, bọn họ biết ân công là hướng về phía thưởng thiện phạt tác nhị sứ tới, nhưng không ngờ là chủ động tới muốn thưởng thiện phạt tác lệnh. Trương Tam cùng Lý Tứ liếc mắt nhìn nhau, cũng đều rất là kinh ngạc. Thiếu hiệp cao họ, xuất từ Hà phái. Trương Tam cười híp mắt hỏi một câu. Võ Đang môn hạ, Đường Tu. Đường Tu như thực chất đáp. Võ Đang môn hạ. Trương Tam cùng Lý Tứ lại liếc mắt nhìn nhau, tất cả đều là kinh ngạc. Lý Tứ lạnh lùng nói, phái Võ Đang thưởng thiện phạt tác lệnh, đương nhiên phải giao cho phái Võ Đang hiện nhâm trưởng môn trong tay. Ý tứ, Đường Tu cái tuổi này nhẹ nhàng võ làm đệ tử, hiển nhiên là không đủ phân lượng. Võ Đang trưởng môn. Đường Tu khỏe miệng hiện lên một nụ cười, lấy thân phận của hắn, chính là Võ Đang tổ sư Trương Tam Phong đích truyền đồ tôn, chính là võ đang tam hiệp Du Đại Nham đệ tử thân truyền. Dựa theo bối phận tới nói, đương nhiệm phái võ đang trưởng môn nhân, cũng phải gọi hắn một tiếng tổ sư gia. Phái võ đang tam đại tổ sư gia. Giao cho ta cũng giống như nhau. Đường Tu Nhạt cười nói, vừa dứt lời, liền thấy Trương Tam cùng Lý Tứ đều có cười gần tâm ý, hiện ra là cười nhạo hắn không đủ phân lượng, hắn cũng cười lạnh nói, hai vị liền nhìn một cái Đường Mộ võ công, có thể không uống một bát cháo là bát. Đường Tu cũng không nguyện nhiều lời, tiếng nói vừa dứt, thân hình đột nhiên áp sát. Trương Tam cùng Lý Tứ cái kia đột nhiên hiện thân thân pháp, đã là cực nhanh, nhưng cùng Đường Tu so ra, vẫn cứ chênh lệch một phần. Này đã là không thua Đông Phương Bất Bại thân pháp. Tựa như cùng xuyên qua không gian giống như vậy, Đường Tu đột nhiên xuất hiện ở Trương Tam cùng Lý Tứ trước người, giơ lên song trưởng đột nhiên đánh ra. Ầm ầm một hai tiếng. Trương Tam cùng Lý Tứ vừa đến không kịp né tránh, càng không kịp nghĩ nhiều, trong chớp mắt chỉ có thể giơ trưởng đón lấy. Bốn bàn tay giao kích. Đường Tu nguy nhưng bất động, Trương Tam cùng Lý Tứ nhưng sắc mặt đỏ lên, vẻ mặt càng là ngơ ngác. Lấy hai người bọn họ công lực, lấy hai địch một, dĩ nhiên nhất thời rơi vào hạ phong, thậm chí đối phương không chỉ có công lực cao đến kỳ cục, càng có một thân thần lực. Người này tuổi còn trẻ, này thân võ công rốt cuộc là luyện thế nào đến? Lại xuất từ môn phái nào? Trương Tam, Lý Tứ hai sắc mặt người đỏ lên, suýt nữa không có bị đánh cho thổ huyết, lấy hai địch một, ngạnh sinh sinh đích đem Đường Tu công lực cùng thần lực đỡ lấy. Hai người chợt cùng Đường Tu so đấu lên nội lực đến. Bọn họ có thể không tin, lấy hai người bọn họ toàn lực ứng phó, còn có thể không đấu lại Đường Tu một người. Nếu là bình thường dưới tình hình, mặc dù Đường Tu bây giờ đã là lẹ vào 91 siêu phàm cao thủ, cùng hai cái lẹ vào 80 đại tông sư đồng thời so đấu nội lực, một thời gian cũng là khó có thể phân ra thắng bại. Mặc dù thắng rồi, tiêu hao chỉ sợ cũng không nhỏ. Nhưng hắn có một môn so đấu nội lực thì, giống như mở treo vậy võ công tuyệt thế. Hấp tinh đại pháp. Đường Tu vận lên hấp tinh đại pháp pháp môn, đem Trương Tam cùng Lý Tứ nội lực, phản hút vào trong cơ thể, lập tức lệnh hai người này thưởng thiện phạt ác sứ giả. Biến sắc mặt tài biến. Tất cả đều là ngơ ngác. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 241, đi tới hiệp khách đảo. Mọi người tất cả đều ngơ ngác. Quan Đường Tu cùng thưởng thiện phạt ác nhị sứ giao thủ dáng vẻ, càng là thưởng thiện phạt ác nhị sứ rơi vào rồi hạ phong. Huống chi vẫn là lấy hai địch một. Ngoại trừ tâm tư đơn thuần Thạch Phá Thiên ở ngoài, Trường Nhạc Bang bối hải thạch đám người cùng với Quan Đông Tứ Hiệp đám người, mỗi một người đều mắt lộ ra hết sạch, dục già dục dịch. Mọi người tự nhiên muốn nhân cơ hội, đem làm hại võ lâm nhiều năm thưởng thiện phạt ác nhị sứ giết đi. Cao Tam Nương Tử trong tay càng là lại xuất hiện hai ngọn phi đao, chuẩn bị phát sinh. Tất cả không được núp đích. Đường Tu nhưng quát nhẹ một tiếng, ngăn lại mọi người động tác. Hắn triển lộ võ công đã kinh sợ toàn trường, nói ra tự nhiên cũng vô cùng hữu hiệu. Huống chi hắn vốn là đối Quan Đông Tứ Hiệp có ân cứu mạng, bốn người đều đối với hắn nói gì nghe nấy. Thưởng thiện phạt ác nhị sứ thở phào nhẹ nhõm sau khi, càng là kinh hãi không thôi. Nếu không có Đường Tu lên tiếng ngăn lại, chỉ sợ bọn họ hai cái đã bị bối hải thạch đám người nhân cơ hội đánh giết, Đường Đường thưởng thiện phạt ác nhị sứ càng muốn ngỏm tại đây. Càng để cho bọn họ kinh hãi chính là, Đường Tu tuổi còn trẻ, này thân võ công rốt cuộc là luyện thế nào đến. Cùng bọn họ so đấu nội lực thì, càng còn dám mở miệng nói chuyện. Đây chính là so đấu nội lực tối kỵ. Hai người lòng nói, người này lấy một địch hai, so đấu nội lực thì còn dám mở miệng nói chuyện, lần này sợ là muốn thua cho bọn họ chứ. Ai ngờ đến tiếp theo một cái chớp mắt, hai người sẽ cùng thì cảm thấy nội lực trong cơ thể, quần quần không ngừng hướng về đối phương thể chạy tới, càng bị hút đi. Trương Tam, Lý Tứ nhìn nhau ngơ ngác, này vậy là cái gì võ công? Có thể hút đi nội lực của bọn họ. Trong khoảnh khắc, hai người liền rơi vào hạ phong. Trương Tam, Lý Tứ cũng đều là người quyết đoán, cùng với chờ nội lực của chính mình bị hút sạch, không bằng liều mạng bị thương mạnh mẽ dừng tay. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đồng thời thu tay lại, song song rên lên một tiếng. Sau lùi lại mấy bước, sắc mặt đỏ lên, bị thương không nhẹ. Đường Tu khép cười một tiếng, thừa thắng xông lên, thân hình trong nháy mắt áp sát, hai bàn tay đánh ra, phân biệt đứng ở Trương Tam, Lý Tứ cái chán phía trước, lang liệt trưởng phong đem hai đầu người phát thổi đến mức bay lên. Đa tạ hạ thủ lưu tình. Trương Tam, Lý Tứ thần sắc phức tạp, người trước chậm rãi mở miệng. Lý Tứ cũng nói, bằng các hạ võ công, chén này cháo lạp bát đều có thể uống. Nói, từ trong tay háo lấy ra hai khối thưởng thiện phạt ác đồng bài, cung kính đưa ra. Hiệp khách đảo vốn là mời các đại môn phái trưởng môn nhân, hoặc là võ công cực cao giang hồ nhân sĩ, đi tới hiệp khách đảo uống cháo lạp bát. Lấy Đường Tu triển hiện võ công đến xem, tự nhiên cũng đã được rồi tư cách này, cũng không có phá hoại quy củ. Nhưng Đường Tu kế tiếp một câu nói, liền làm Trương Tam, Lý Tứ vẻ mặt, lần thứ hai đại biến. Đem trên người liệt hỏa đan cùng cựu cựu hoàn giao ra đây. Đường Tu cười tủm tỉm nói rằng, Liệt Hỏa Đan, Cựu Cựu Hoàn, Trương Tam, Lý Tứ vẻ mặt biến đổi, vừa sợ lại kỳ, không biết đối phương làm sao biết trên người bọn họ có hai thứ bảo vật này. Đây chính là bọn họ tiêu hao hết nhiều năm khổ công, vặt hái các loại kỳ chân độc dược luyện chế mà thành, tổng cộng cũng chỉ các đạt được 3 viên mà thôi. Bọn họ đã các đem bên trong một viên Liệt Hỏa Đan cùng Cựu Cựu Hoàn, đổi thuốc pha chế săn rượu, chỉ cần dựa vào chấn độc thuốc cùng bí pháp, mỗi ngày uống vào một ngụm tu luyện, chỉ cần nửa năm, liền có thể võ công tiến nhanh. Đến lúc đó nói vậy lấy võ công của bọn họ, liên thủ lại cũng liền không sợ người này. Còn dư lại các hai viên Liệt Hỏa Đan cùng Cựu Cựu Hoàn, cũng có thể để võ công của bọn họ, lại lên một tầng nữa. Ai biết người này dĩ nhiên biết bọn họ đan dược bí mật. Nhìn vẻ mặt đại biến Trương Tam cùng Lý Tứ, Đường Tu cười tủm tỉm đưa tay ra. Hai người liếc mắt nhìn nhau, tràn đầy không thôi đem Liệt Hỏa Đan cùng Cựu Cựu Hoàn từng người lấy ra, tổng cộng 4 viên, đem hai chiếc bình ngọc đưa đến Đường Tu trong tay. Đan dược không còn có thể lại luyện, chỉ là cần được lại tiêu hao nhiều năm khổ công thôi, thế nhưng tiểu mất mạng nhưng là triệt để không còn. Đường Tu nhếch miệng nở nụ cười, hôm nay tới đây hiệp khách game vị diện mục đích chủ yếu đã đạt thành, này hai loại tuyệt thế độc đan vừa tới tay, bên hông dắt trong ống trúc kim ngân huyết xả, liền phát sinh trước nay chưa có sao động. Lộ vẻ bị Liệt Hỏa Đan cùng Cựu Cựu Hoàn hấp dẫn. Hơn một tháng sau, hiệp khách game vị diện, ngày mùng ngày 5 tháng 12, Đường Tu xuất cùng Quan Đông Tứ Hiệp, còn có Trường Nhạc Bang Bang chủ Thạch Phá Thiên một nhóm 6 người, đi tới Nam Hải Chi Tân một tiểu ngư trong thôn. Cái này bản tầm thường tiểu ngư thôn, cũng đã là cao thủ tập hợp. Trong đó không thiếu các đại môn phái trưởng môn nhân, cùng với võ công không kém võ lâm danh túc, càng có một ít võ công cũng đã không kém game tờ layer. Những này game tờ layer, đại thể đều lên tới hơn 50 cấp, đều thuộc về phát triển tốt game tờ layer. Từng người lại hiệp khách game vị diện trên giang hồ lăn lộn xưng tên đầu, lúc này mới chiếm được thưởng thiện phạt tác lệnh, có đi tới hiệp khách đảo uống cháo lạp bát tư cách. Làm chi tình game tờ layer, bọn họ tự nhiên biết hiệp khách đảo cháo lạp bát, chính là tăng công bảo vật. Tới lúc chạng vạng, chợt có một tên hoàng ý hán tử, cầm trong tay một mái chèo, đi tới ca trong thôn, cao giọng nói rằng, hiệp khách đảo tiếp khách sứ, phụng đảo chủ chi mệnh, cung thỉnh chư vị khởi hành. Bao quát Đường Tu, Quan Đông Tứ Hiệp, Thạch Phá Thiên đám người ở bên trong. Làng trài bên trong giang hồ nhân sĩ đều đi tới. Một tên trong đó lao giả râu tóc bạc trắng hỏi, các hạ quý tính. Hoàng y hán tử đáp, tiểu nhân họ Triệu, liền xin mời chư vị đăng trình, xin mời. Hoàng y hán tử nói xong, xoay người liền được, bao quát Đường Tu ở bên trong trọng trách đều đi theo sau đó. Chỉ thấy hắn dọc theo cạnh biển mà đi, chuyển qua hai nơi khe núi, cạnh biển bạc một chiếc thuyền lớn. Chiếc thuyền lớn này rất là hùng vĩ, chứa đựng Đường Tu chờ nhiều người giang hồ như vậy sĩ, lộ vẻ thừa sức. Chư vị xin lấy ra thưởng thiện phạt tác lệnh, lại mời lên thuyền. Hoàng y hán tử nói như thế. Hừ. Lúc trước lên tiếng tên kia lão giả râu tóc bạc trắng lạnh rên một tiếng, nói, đây là lão phu thưởng thiện phạt tác lệnh. Ông lão nói, vứt ra hai khối đồng bài, chính là thưởng thiện phạt tác lệnh, trước tiên hướng về trên thuyền đi đến. Bao quát Đường Tu ở bên trong game tờ layer, cùng với nên game vị diện giang hồ nhân sĩ, đều nhận biết người lão giả này. Phái Tuyết Sơn trưởng môn nhân Bạch Tự Tại. Tự xưng từ cổ chí kim kiếm pháp số 1, quyền cước số 1, nội công số 1, ám khí đệ nhất đại anh hùng, số lớn kiệt, đại hiệp sĩ vân vân. Mà vị này tự đại thành cuồng phái Tuyết Sơn trưởng môn nhân, cũng chỉ là lẹ vào 68 mà thôi, liền lẹ vẹo 70 cấp bậc tông sư cũng không từng đạt đến. Thậm chí Bạch Tự Tại từng công khai nói, cho dù là đạt ma, Trương Tam Phong trên đời, cũng không phải là đối thủ của ta chỉ dùng 3 phần nội lực, cũng đủ để uy chấn võ lâm. Đây cũng chính là Đường Tu lúc đó không có mặt, bằng không chắc chắn giáo huấn một hồi cái này tự đại cuồng. Lấy Bạch Tự Tại tu vi võ công, cũng dám miệt thị đạt ma cùng Trương chân nhân. Có điều bình thường khoác lác người, đều yêu thích nắm mình cùng như nhất người khá là, theo như cái này thì đạt ma, Trương chân nhân cũng là từ cổ chí kim võ công mạnh nhất. Đương nhiên, cũng phải quăng trừ Tảo Điệu Tăng, Đấu Tiểu Tăng chờ ẩn giấu nhân vật, Bạch Tự Tại bản liền không biết sự tồn tại của những người này. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 242, Hiệp Khách Đảo. Đường Tu cùng Quan Đông Tứ Hiệp, Thạch Phá Thiên đám người, cũng đã lên thuyền. Nay hơn một tháng qua, Đường Tu cũng không có nhàn rỗi, đầu tiên là để Quan Đông Tứ Hiệp từ Quan Đông, lấy được một nhóm lớn nhân sâm núi cùng dược liệu. Lấy Quan Đông Tứ Hiệp thế lực, Quan Đông phần lớn mã tràng, tố tràng, núi rừng, đều ở dưới quyền bọn họ. Bất luận bạch đạo hắc đạo, vẫn là quan phủ bách tính, đều lấy 4 người bọn họ làm đầu. Trong đó lại lấy Cao Tam Nương Tử thế lực to lớn nhất, 3 người kia cũng đều không kém. Quan Đông Tứ Hiệp đối Đường Tu tự nhiên là không có không theo, từng người buôn ba, vận đến rồi đại lượng nhân sâm núi cùng quý giá dược liệu loại hình. Đường Tu lại dựa vào Trường Nhạc Bang nhân thủ, bắt đầu điều chế Thiếu Lâm Tiểu Hoàn Đan. Hắn năm đó đem người tấn công, cướp sạch Tiếu Ngạo Game vị diện Thiếu Lâm tự, nếu chiếm được Thiếu Lâm Đại Hoàn Đan phương pháp luyện đan, tự nhiên cũng có Thiếu Lâm Tiểu Hoàn Đan phương pháp luyện đan. Tiểu Hoàn Đan chính là lấy bách năm trở lên nhân sâm núi làm chủ dược, dựa vào cái khác dược liệu điều chế mà thành. Đường Tu để Quan Đông Tứ Hiệp đưa tới đại lượng nhân sâm núi cùng dược liệu, lại để cho Trường Nhạc Bang Bối Hải Thạch vị này bối đại phu, xuất lĩnh Trường Nhạc Bang nhân thủ, giúp đỡ luyện đan. Bối Hải Thạch cực công tâm kế, đa mưu túc trí, bệnh lâu thành ý ý, bởi vậy trên giang hồ cũng gọi hắn bối đại phu. Hắn tuy không phải chân chính đại phu, nhưng đối với chữa bệnh, chữa thương, luyện đan chờ đã, đều cực kỳ tinh thông, có phương pháp luyện đan nơi tay, điều chế Thiếu Lâm Tiểu Hoàn Đan vẫn là hết sức thuận buồm xuôi gió. Đã như thế, Đường Tu liền được số lớn Tiểu Hoàn Đan, vừa có thể đem ra phát triển game công hội, cũng có thể đổi lấy game tiền, hoặc là dùng làm cách dùng khác. Cũng chính là lấy năng lực của hắn, có thể làm cho Trường Nhạc Bang cùng Quan Đông Tứ Hiệp cam tâm tình nguyện nghe lệnh, lại bất kể được mất cống hiến quý giá dược liệu, mới có thể có như vậy thu hoạch. Mỗi một viên Tiểu Hoàn Đan cũng có thể tăng cường mấy năm công lực, thuộc về tăng công bảo vật một loại. Mặc dù không bằng ngũ bảo hoa mật tiểu cùng cháo lạp bát chờ đã, nhưng cũng có giá trị không nhỏ. Tiểu Hoàn Đan loại này đại chúng tăng công bảo vật, cũng là hiện nay game công hội trong phòng đấu giá, tối lửa một loại bảo vật. Đường Tu cùng Quan Đông Tứ Hiệp, Thạch Phá Thiên đám người, cùng với nên game vị diện game tờ lệ ơ cùng giang hồ nhân sĩ môn, đi thuyền đi 3 ngày, lúc này mới sắp đến rồi trong truyền thuyết hiệp khách đảo. Chính trực giờ ngọ, cũng tức là tháng chạp mùng 8. Dẫn đường Hoàng Ý Hán Tử đứng ở đầu thuyền, chỉ vào phía trước một vệt đen, hướng về mọi người nói, đó chính là hiệp khách đảo. Mọi người roi mắt nhìn lại, nhưng cũng nhìn không rõ ràng lắm. Ngoại trừ Đường Tu các loại game tờ layer, đối hiệp khách đảo cháo lạc bắt rất là chờ mong ở ngoài, lấy bạch tự tại cầm đầu giang hồ nhân sĩ môn, từng cái nhưng đều trái tim đập bịch bịch, thậm chí lộ ra e ngại vẻ. Đối với bọn hắn tới nói, hiệp khách đảo nhưng là cái hung địa, nghĩ đến là một đi không trở lại. Lại đi hơn một canh giờ, mọi người mới có thể nhìn thấy trên đảo có một tòa cao vót núi đá, trên núi tùm bạc trắng, sinh khắp cây mục. Thuyền lớn đi tới đảo Nam khuất gió nơi cập bờ, cái kia Hoàng Ý Hán Tử nói, chư vị xin mời. Chỉ thấy đảo Nam là một mảnh lớn bãi cát, mọi người lên bờ. Hoàng Ý Hán Tử từ trong lồng ngực lấy ra một con ốc biển, ô ô ô điệu thổi vài tiếng. Chỉ một lúc sau, phía sau núi chạy đi 4 tên hán tử, một màu vải vàng áo đuôi ngắn, bước nhanh đi tới Đường Tu đám người trước người, không người nói rằng, đảo chủ ở tiếp khách quán, xin đợi chư vị đại giá, chư vị mời tới bên này. Do những này Hoàng Ý Hán Tử đón lấy, Đường Tu cùng bạch tự tại đám người, mỗi một người đều hướng về đảo bên trong đi đến, chuyển vào núi Trung Hậu, hai bên đều là rừng rậm, một cái sơn kính mặc lâm mà qua. Đường Tu chờ game các người chơi, đều thưởng thức hiệp khách đảo cảnh sắc. Bạch tự tại chờ giang hồ nhân sĩ môn, thì lại lưu ý địa hình chung quanh, chuẩn bị thoát thân thì bất chí mê đạo lộ. Được rồi mấy dặm, chuyển vào một cái nham thạch đá lởm chấm sơn đạo, tả lâm khe sâu, giàn nước chảy xiết, kích thạch có tiếng. Một đường dọc theo khe núi dần được dần cao, xoay chuyển hai cái loan sau, chỉ thấy một đạo thác nước từ hơn 10 trượng chỗ cao thẳng treo hạ xuống, xem ra này thác nước là được khe núi đầu nguồn. Cái kia dẫn đường hán tử ở bên đường một cây đại thụ sau, lấy cái tiếp theo món vải dầu áo mưa, đưa cho mọi người, nói rằng, tiếp khách quán xây ở nước nhạc bên trong động, xin mời chư vị phủ thêm áo mưa, để tránh khỏi tiên ướt quần áo. Đường Tu đám người đều tiếp nhận áo mưa trên thuyền, chỉ thấy hán tử kia đi vào thác nước, thả người nhảy tiến vào, mọi người theo nhảy vào. Bên trong là một cái hành lang rất dài, hai bên đốt sáng đèn, quang tuyến mặc dù ám, nhưng cũng khả biện đạo lộ. Hành lang theo trong lòng núi huyệt động thiên nhiên tu tạc mà thành, nhân công đào đới nơi rất đúng chật hẹp, có lúc nhưng rộng mở trống trải, chỉ cảm thấy dần được dần thấp, trong động xuất hiện tiếng nước chảy, róc rách bong bong, lanh lảnh dễ nghe, như kích ngọc khánh. Ở trong động được rồi hai dặm có bao nhiêu, trước mắt thình lình xuất hiện một tiêu ngọc thạch xây thành cửa động, cửa trên trán điêu có tiếp khách quán ba chữ lớn. Đi vào ngọc thạch cửa động, lòng đất tảng đá xanh cửa hàng đến rất đúng chỉnh tề. Dẫn đường Hoàng Ý Hán Tử, đem mọi người tiến cử phía trái một hàng đá, nói rằng, chư vị xin mời ở đây hơi nghỉ, chờ một lúc, đảo chủ liền cùng chư vị gặp lại. Chỉ thấy ngọn núi lớn này trong động, điểm đầy mỡ bò ngọn nến, trong động bày chừng 100 cái bàn. Hang núi này rất lớn, mặc dù xếp đặt này rất nhiều bàn, nhưng không gặp chen vội vã. Bao quát Đường Tu ở bên trong mọi người, đều từng người ngồi xuống, mọi người độc chiếm một tịch. Lại có từng người tiểu đồng dâng nước trẻ xanh cùng đủ loại điểm tâm. Chỉ là trừ Đường Tu những này game tờ layer, cùng với không dành thế sự Thạch Phá Thiên ở ngoài, tất cả mọi người không dám ăn uống. Ở những người giang hồ này sĩ xem ra, 30 năm qua, vô số võ công cao cường, người mang kỳ kỹ anh hùng hảo hán đi đến hiệp khách đảo, nhưng lại không có một sống sót trở về. Muốn cái kia hiệp khách đảo thượng nhân vật tuy rằng tuyệt vời, cũng không thể đem này rất nhiều trong trốn võ lâm người đứng đầu hào kiệt chi sĩ một lưới bắt hết. Y dì theo những người giang hồ này sĩ suy đoán, trên đảo nhất định là khiến cho thủ đoạn hèn hạ, không phải xếp đặt cơ quan cạm bẫy, là được ở ẩm thực trung hạ kịch độc. Bọn họ công nhiên nói rõ mời người đi uống cháo lạp bát, chén này cháo lạp bát vừa là chúng con mắt chú, hay là trái lại không quá mức quái lạ, đúng là tầm thường nước chè xanh điểm tâm, rau xanh cơm trắng, nhưng không thể không đề phòng. Đường tu chờ game các người chơi biết hiệp khách đảo chân tướng, tự nhiên là không kiêng dè gì, Thạch Phá Thiên thì lại là thuần túy tâm đại. Còn lại là được quan đông tứ hiệp, cũng chỉ là nhìn đường tu ăn ăn uống uống cử động, muốn khuyên đã là không kịp, bọn họ lại không dám uống trà ăn điểm tâm. Đột nhiên trung cổ chi tiếng nổ lớn, một tên hoàng sam hán tử cao giọng nói rằng, hiệp khách đảo Long đảo chủ, một đảo chủ hai vị đảo chủ, hoan nên khách quý. Mọi người đều là tinh thần chấn động, ngoại trừ đường tu chờ game các người chơi, còn lại giang hồ nhân sĩ, thẳng đến lúc này, mới biết hiệp khách đảo nguyên lai có hai cái đảo chủ, một họ Long, một họ Mục. Chỉ thấy đi ra hai hàng cao cao lùn lùn nam nữ, bên phải một màu mặc hoàng, phía trái một màu mặc thanh. Hai cái gửi đồng bài thưởng thiện phạt tác sứ giả Trương Tam cùng Lý Tứ, cũng đều ở trong đám đệ tử. Một người trong đó kêu lên, hiệp khách đảo Long đảo chủ, một đảo chủ hai vị đảo chủ, tiết kiến quý khách. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 243, cha ho la tờ ba tờ. Bao quát đường tu ở bên trong game các người chơi, cùng với nên game vị diện giang hồ nhân sĩ, đều nhìn hiệp khách đảo hai vị đảo chủ. Hai vị này đảo chủ niên kỷ kỷ, vừa nhìn liền biết không nhỏ, nói bọn họ đều là 100 tuổi trên lão nhân cũng là có thể. Mà hai người này đẳng cấp, đều đã đạt đến lệ vật 95. Cái này cũng là đường tu ngoại trừ võ đang tổ sư Trương Chân Nhân ở ngoài, đã gặp đẳng cấp cao nhất. Trương Chân Nhân cũng chỉ là lệ vật 95 mà thôi. Hiệp khách đảo hai vị đảo chủ có thể có đẳng cấp này, công lực cỡ này, hiển nhiên cùng cái tuổi này không thể tách rời quan hệ. Trừ phi có cơ duyên, kỳ ngộ ở ngoài. Lệ vật 90 sau khi mỗi cấp 1 tăng lên, đều là chậm rãi. Tự Trương Chân Nhân tu luyện thái cực công, cũng là tinh tu nhiều năm, mới lệ vật 95. Như chỉ là một mực khổ tu, khoảng cách lệ vẹo 100 tiên thiên cảnh giới, vẫn cứ xa xa khó vời. Long, một hai vị đảo chủ, sóng vai chậm rãi ra, một mặt hoàng, một mặt thanh. Long đảo chủ tu mi trắng phao, sắc mặt hường hào, giống như hài đồng. Cái kia một đảo chủ dâu dài lất pha lất phất, hay còn hắc nhiều bạch thiếu. Nhưng gương mặt nhưng tràn đầy nếp nhăn. Hai người đi tới trung ương sau, hướng về mọi người lạy dài tới đất, rất đúng lễ độ. Mọi người cũng đều đứng dậy đáp lễ. Cái kia thân mặc áo bảo vàng Long đảo chủ cười ha ha, nói rằng, tại hạ và một huynh đệ hai người tích nơi hoang đảo, hôm nay nhìn thấy các vị cao hiền, cảm thấy quang vinh cương chịu. Chỉ là trên đảo hoang, chư vật đơn sơ, khoản đãi chưa chu, các vị thứ lỗi. Này hiệp khách đảo cô huyền nam trong biển, hắn nói nhưng là trung nguyên phương bắc khẩu âm. Một đảo chủ nói, các vị mời ngồi. Hắn ngữ âm lanh lảnh, đúng là trung nguyên phía nam khẩu âm. Đường tu đám người liền ngồi, Long, một hai vị đảo chủ lúc này mới ở chủ vị ngồi xuống, hiệp khách đảo chúng đệ tử cũng không châu ngồi, từng người khoanh tay đứng hầu. Nên lên vị diện giang hồ nhân sĩ môn tấm tắc lấy làm kỳ lạ, vốn tưởng rằng hiệp khách đảo là một đi không trở lại huynh đệ, mời khách càng là vô cùng bá đạo, khách nhân nếu không đến, liền giết hắn cả nhà mãn bang. Nhưng tới trên đảo, lễ nghi rồi lại rất đúng chú đáo. Giả mù sa mưa địa làm ra vẻ, ngược lại cũng ý theo rằng dốc, cũng không biết bọn họ sau một khắc lại xử xuất cái gì thủ đoạn. Hơn nữa gửi đồng bài thưởng thiện phạt tác sứ giả Trương Tam cùng Lý Tứ, càng chỉ là đông đảo trong các đệ tử hai cái mà thôi. Hai người này võ công cao, đã làm cho mọi người hít khói, thế nhưng ở hiệp khách đảo trên, nhưng chỉ là đông đảo đồng môn sư huynh đệ bên trong hai cái mà thôi. Này hiệp khách đảo, cũng thật là đáng sợ. Đông đảo giang hồ nhân sĩ nghĩ tới nhưng cũng không kém. Bao quát đường tu ở bên trong đông đảo game tờ layer, cũng đều nhìn hiệp khách đảo đám đệ tử này, âm thầm than thở. Hiệp khách đảo không hổ là cái tông sư tập hợp địa phương. Hiệp khách đảo đám đệ tử này, đều là hơn 70 lẹ vẹo tông sư, thậm chí không thiếu lẹ vào 80 đại tông sư. Những người này ở đây hiệp khách đảo tu luyện võ công nhiều năm, tu luyện đều là đương đại tuyệt đỉnh võ học, lại có cháo lạp bắt tăng cường công lực, tiến quân lẹ vẹo 70 cấp bậc tông sư tự nhiên không khó. Ngược lại là lẹ vào 80 đại tông sư cũng không phải rất nhiều. Cũng chỉ có Trương Tam, Lý Tứ chờ rất ít mấy người thôi, đều là hiệp khách đảo trong hàng đệ tử ưu tú nhất. Trong đó lại lấy Trương Tam, Lý Tứ là nhất, thậm chí luyện chế liệt hỏa đàn cùng cựu cựu hoàn loại này bảo vật, giả lấy thời gian, cũng có thể đột phá lệ vật 90 siêu phàm hàng ngũ. Mọi người liền ngồi sau, liền có người đến đây lui lại nước trà điểm tâm, bưng lên rượu ngon món ngon. Mỗi người trên bàn 4 đĩa 4 bát, 8 xác thức ăn, kê, thịt, cá, tôm, luộc đến mùi thơm nước mũi, tự cũng không thẩm tình huống khác thường. Long Mục Nhị đảo chủ dơ ly rượu lên, nói rằng, xin mời. Hai người uống một hơi cạn sạch. Nên đêm vị diện giang hồ nhân sĩ môn, thấy rượu trong chén xanh dờn, tuy rằng hương tiểu thầm liệt, nhưng trong lòng từng người nói thầm, trong rượu này không biết rơi xuống thật lợi hại độc dược. Mọi người đa số nâng chén ở môi miệng đụng vào, cũng không uống rượu. Đường Tu chờ game tờ layer, tự nhiên biết hiệp khách đảo cũng không ác ý, lúc này nâng chén uống cạn, ở bên hầu hạ tôi tớ liền lại cho mọi người rót đầy. Long, một hai vị đảo chủ, lần thứ hai chúc rượu. Kính quá ba chén sau khi, Long đảo chủ tay trái giơ lên, còn tôi tớ nội đường nối đuôi nhau ra, các lấy nước sơn bản bê ra một đại bát cháo nóng, phân biệt đặt ở chúng tân khách trước mặt. Cháo là bát. Đông đảo game các người chơi, đều là trước mắt tỏa sáng, đây chính là có thể tăng công hơn 10 tải bảo vật. Cho dù là hiệp khách đảo, cách mỗi 10 năm, mới có thể luộc lần trước. Trong bọn họ, không thiếu cùng đường tu như thế không tiếc tiêu hao kim tệ, qua lại game vị diện mà đến, nghị trăm phương ngàn kế được thưởng thiện phạt tác lệnh, chỉ vì này một bát cháo là bát. Đường tu cũng nhìn chén này cháo là bát, nếu là đặt ở trước đây, cũng có thể để hắn tim đập thình thịch, đây chính là cùng ngũ độc giáo ngũ bảo hoa mật tiểu, cùng một cấp bậc bảo vật. Lúc trước một bình ngũ bảo hoa mật tiểu, liền để vừa đứng hàng lẹ và 60 cao thủ tuyệt đỉnh hắn, tăng cường công lực, thăng mấy cấp. Sau đó lại uống một bình, càng là lại tăng lên cấp mấy. Loại bảo vật này, chỉ đứng sau giang hồ trí bảo, đã là không thường thấy, xa không phải thiếu lâm tiểu hoàn đan chờ đại chúng tăng công bảo vật có thể so với. Đây cũng là trên giang hồ nghe tên biến sắc cháo là bát. Nên lên vị diện giang hồ nhân sĩ môn, nhưng từng cái đổi sắc mặt, nghĩ như vậy. Chỉ thấy cháo nóng hơi nóng trên mạo, hay còn có một cái bọt khí từ cháo để xuyên đem tới, một bát cháo tận làm xanh lục vẻ, nhìn tới đi quỷ dị không nói lên lời. Vốn là cháo lạc bát bên trong, cùng chính là táo đỏ, hạt sen, tỳ thực, long nhãn làm, xích đậu loại hình, nhưng trước mắt cháo bên trong cùng đồ vật nhưng món ăn không giống món ăn, cây cỏ không giống cây cỏ, có chút làm như cắt thành tế hạt rễ cây. Có chút làm như ép thành đánh mảnh cây sán, dược tức điên lùng. Thế nhân đều biết, độc vật đa số hiện xanh đậm vẻ, này một bát cháo xanh lục như vậy, chỉ phản chiếu người diện đều biết, dược khí gây mũi, kỳ độc cũng biết. Cũng không biết ở luộc này cháo lạc bát thì, trong nồi bỏ vào bao nhiêu độc xà, ngô công, chi chu, bò cạp. Rất nhiều người không nhịn được liền muốn nôn mửa, mang tương chén cháo đẩy lên bên cạnh bàn, đưa tay che lại mũi. Đông đảo game tờ lỡ rồi lại có chỗ bất đồng, hận không thể lập tức uống vào. Này cháo lạc bát cùng ngũ độc giáo ngũ bảo hoa mật tiểu nhưng có hiệu quả như nhau tuyệt diệu, đều là lấy độc vật chế thành, mới có thể tăng cường công lực. Chỉ là cùng ngũ bảo hoa mật tiểu không có điều kiện hạn chế không giống, này cháo lạc bát cần công lực đạt đến cảnh giới nhất định, mới có thể trích dẫn, bằng không công lực không ăn thua, dễ dàng cho độc chết. Cái điều kiện này, ngược lại cũng không khó, chỉ cần 40, 50 cấp giang hồ cao thủ nhất lưu liền có thể, nhưng loại này cao thủ, uống vào một bát cũng đã đến cực hạn. Hơn 30 cấp nhị lưu cao thủ liền không cách nào dùng để uống, hơn 20 cấp tam lưu cao thủ tự nhiên càng thêm không thể. Cho tới lẻ vẹo 50 trở lên cực kỳ cao thủ nhất lưu, hoặc là hơn 60 lẻ và cao thủ tuyệt đỉnh, liền có thể uống nhiều dùng một ít. Chỉ nghe Long đảo chủ nói, các vị đường xa quang lâm, tệ đảo không thể vì là kính. Chén này cháo lạc bát bên ngoài cũng vẫn bất dịch uống được, trong đó chủ yếu nhất một mực đoạn tràng thực cốt hủ tâm thảo, là bổn đảo đặc sản, muốn nở hoa sau khi hiệu lực phương. Nhưng cỏ này cách 10 năm mới nở hoa một lần. Chúng ta chung quy phải chờ nở hoa sau khi, lúc này mới mời giang hồ đồng đạo tới đây cùng hưởng, bấm tay tính ra, đây là hồi thứ tư mời. Xin mời, xin mời, không cần khách khí. Long đảo chủ nói, cùng một đảo chủ tay trái các đoan chén cháo, tay phải nâng đũa mời. Đăng mời. Vạn giới đăng lục chương 244, Thái Huyền Kinh. Đoạn trang thực cốt hủ tâm thảo. Chính là hiệp khách đảo đặc sản, cách mỗi 10 năm mới nở hoa một lần. Đã là võ lâm kỳ hoa, là được thần điêu game vị diện, tuyệt tình quốc tình hoa, so sánh cùng nhau, cũng kém xa tít tắp, đã là kỳ chân dị bảo hàng ngũ. Ngược lại là đường tu đi tới lang gia game vị diện, đặc biệt để Mai Trường Tô giúp đỡ luyện chế băng phách đan cần thiết băng phách thảo, càng khó khăn cầu, càng ở đoạn tràng thực cốt hủ tâm thảo bên trên, đã là kỳ chân hiếm thế. Đông đảo game tờ lơ tự nhiên biết do đoạn tràng thực cốt hủ tâm thảo cùng cháo lạp bát bơi lại, tăng cường công lực đang ở trước mắt, mỗi một người đều đã không kiềm chế nổi. Nên lên vị diện giang hồ nhân sĩ, vừa nghe đến đoạn tràng thực cốt hủ tâm thảo tên, trong lòng không không run lên. Tuy rằng đi tới trên đảo sau khi, bọn họ cũng không tính sống sót rời đi, nhưng cháo lạc bát bên trong hàm độc thảo tên gọi như vậy kinh tâm động phách, này Long đảo chủ càng ngươi công nhiên công bố, không khỏi người người sắc vì đó thay đổi. Chỉ thấy Long, một hai vị đảo chủ, các nâng chiếc đua hướng về mọi người tìm cái vòng tròn, ra hiệu khắp cả xin mời, liền nâng bát bắt đầu ăn. Giang hồ nhân sĩ nghĩ thầm, các ngươi này hai bát cháo bên trong, thả tất nhiên là nhân sâm tổ yến các loại đồ đại bổ. Đường Tu chờ đông đảo game tờ layer, nhưng cũng theo bắt đầu ăn. Một bát bát cháo lạp bát rất nhanh vào bụng, nhất thời có nhiệt lưu từ trong bụng bay lên, đi khắp toàn thân. Từng cái game các người chơi, bất luận là hơn 50 lẹ vẹo vẫn là hơn 60 lẹ vẹo người chơi cao cấp, đều từng người vận công, luyện hóa dược lực. Đường Tu chỉ là vận chuyển long tượng bàn nhược công một chu thiên, liền rất mau đem dòng sức thuốc này luyện hóa. Làm cùng ngũ bảo hoa mật tiểu cùng một cấp bậc bảo vật, lúc trước để vừa lẹ vào 60 hắn thu hoạch rất nhiều. Nhưng bây giờ đã là lẹ vào 91 hắn, chỉ là gia tăng rồi một ít e ít tờ mà thôi. Nên lên vị diện giang hồ nhân sĩ môn, nhưng từng cái không dám buông cháo. Một cái vóc người cao gầy thư sinh trung niên, càng là trực tiếp đứng lên, cất cao giọng nói, hiệp khách đảo trên cao thủ tập hợp, hai vị đảo chủ như muốn võ lâm làm đầu, nguyên là dễ như trở bàn tay, nhưng cần gì phải hoa dưới to lớn tâm cơ, đem chúng ta cho đòi đến. Tại hạ đi tới đất đảo, từ sớm không tồn còn sống chi nghĩ, chỉ là trong lòng giữ lại lao đại một nỗi băn khoăn, chết không nhắm mắt. Kính xin hai vị đảo chủ khai đạo, lấy khải mau nhét, tại hạ này liền nện cổ liền lục. Long đảo chủ cười nói, Tây Môn tiên sinh không cần quá khiêm. Người này chính là danh chấn giang hồ nhiều năm Tây Môn tú tài, Tây Môn xem thế là đủ rồi. Nhiều năm trước, hắn lấy một đôi bàn tay bằng thịt đánh gục Thiểm Bắc bảy bá, ba ngày trong lúc đó, lấy một chi thép dòng phán quan bút đâm liền Hà Bắc tám tòa lục lâm sơn trại. Này sau khi, lập tức mai danh nhận tích, không biết tồn vong. Không nghĩ tới thời gian qua đi nhiều năm, người này lần này cũng bị hiệp khách đảo mời đến. Đông đảo game tờ lễ vận công luyện hóa dược lực sau khi, từng cái cũng đều nhìn sang, Tây Môn xem thế là đủ rồi đẳng cấp ngược lại cũng không thấp, đã là lẹ vèo 58. Đặt ở hiệp khách game vị diện trên giang hồ, cũng đã là võ công cực cao, càng ở lẹ vèo 55 hắc bạch sòng kiếm bên trên. Chỉ nghe Long đảo chủ cười nói, Tây Môn tiên sinh năm đó một trưởng giết bảy bá, một bút chọn tám trại, tại hạ và một huynh đệ ngưỡng mộ đã lâu, hôm nay đến nhận tôn phạm, sao dám đôi tiên sinh vô lễ. Tây Môn xem thế là đủ rồi nói, không dám, tại hạ năm xưa cỡ này việc nhỏ, tại Trung Nguyên có thể xính cuồng nhất thời, nhưng ở nhị đảo chủ trong mắt nhìn tới, đơn giản là như đồng tử thao đao, không đáng một cười. Long đảo chủ nói, Tây Môn tiên sinh quá khiêm rộng rãi. Tôn giá vừa mới yêu cầu, ta hai người đang muốn hướng về các vị phân nói rõ. Chỉ là cháo này bên trong đoạn tràng thực cốt hủ tâm thảo thừa nhiệt mà uống, hiệu lực hơi cao, các vị thanh ăn cháo trước, lại do tại hạ tưởng nói làm sao. Mọi người diện tướng mạo dòm nó, lại là hút cháo. Chính đang vận công luyện hóa dược lực đông đảo game the layer, thì lại từng cái nói xấu trong lòng không ngớt, những người giang hồ này sĩ, game nhân vật, coi là thật không biết hàng. Những người giang hồ này sĩ, cũng đã chú ý tới những này game the layer tình huống khác thường. Phát hiện bọn họ uống xong cháo lạc bắt sau, cũng không chúng độc bỏ mình dấu hiệu, trái lại từng cái tựa hồ thụ ích lương đa. Mọi người hoặc là ngạc nhiên nghi ngờ, hoặc là không có sợ chết, rốt cục bắt đầu hút cháo. Long, một hai vị đảo chủ thấy vậy, nhìn nhau nở nụ cười, rốt cục bắt đầu vì là Tây Môn xem thế là đủ rồi, cũng là vì mọi người giải thích nghi hoặc, chậm rãi nói ra có quan hệ hiệp khách đảo chân tướng. Nguyên lai 40 năm trước, Long, một hai vị đảo chủ, ý hợp tâm đầu, kết thành huynh đệ. Vốn định liên thủ sau khi, ở trong võ lâm thưởng thiện phát ác, cố gắng làm một phen sự nghiệp, không ngờ phủ ra giang hồ, liền phát hiện một tờ bản đồ. Từ cái kia đồ bên chú chữ nhỏ bên trong tế thêm tham tưởng, biết đồ bên trong vẽ ra vô danh trên đảo hoang, ẩn giấu một phần kinh thiên động địa võ công bí quyết. Trên bản đồ tòa kia vô danh hoang đảo, là được trước mắt tòa này hiệp khách đảo. Có điều hiệp khách đảo tên, là Long, một hai vị đảo chủ, đến rồi trên đảo sau khi, lúc này mới cho an bài. Hai người đã từng dựa theo địa đồ kỳ, ở trên đảo tìm 18 ngày, rốt cuộc tìm được võ công bí quyết vị trí. Nguyên lai đó là một bài thơ cổ đồ giải, hàm nghĩa cực kỳ thâm ảo phiền phức. Hai người vui mừng, lập tức án đồ giải tu tập. Nhưng hai người tu tập sau mấy tháng, hốt đối này đồ giải bên trong kỳ võ công sinh kỳ thấy, tranh luận mấy ngày, trước sau khó có thể thuyết phục đối phương. Lập tức hai người ước định, các luyện các, sau khi luyện thành trở lại xác minh, mà xem rốt cuộc ai sai. Luyện hơn nửa năm sau, Long, một hai người động thủ hóa giải, chỉ sách đáp số chiêu, hai người cũng không khỏi ngơ ngác. Nguyên lai bọn họ đều luyện sai rồi. Hai người phát hiện không đúng, lập tức ngừng tay, lẫn nhau chất vấn phân tích, nghiên cứu đạo lý trong đó. Chỉ là nghiên cứu hồi lâu, vẫn cứ nghi nan không rõ. Liên Long, một hai người thương nghị, quá nửa là bọn họ nhiều năm luyện võ, vào trước là chủ, đến nôi đem luyện công con đường đều nghĩ sai. Vì lẽ đó hai người thu rồi mấy tên đệ tử, để cho bọn họ tới cùng tìm hiểu. Nghiên cứu. Ai biết những này đồ nhi nghiên cứu sau khi, ý nghĩ cũng là một trời một vực. Long, một hai người vừa cẩn thận thương nghị, phần này đồ giải là từ Lý Thái Bạch một bài thơ cổ mà đến, không bằng tìm một ít đầy bụng thi thư nho sinh, hoặc là tài thơ nhanh nhẹn danh sĩ đến. Liền hai người lại đi tới Trung Nguyên, tìm một chút người đọc sách lại đây, ai biết những người này nghiên cứu sau khi, mọi người kiến giải rồi lại từng người không giống. Long, một hai người không những không có được bất kỳ dẫn dắt, trái lại nhân vì mọi người kiến giải các có sự khác biệt, liền đối thơ cổ đồ giải trên võ công càng ngày càng hồ đồ. Sau đó, hai người thương nghị, đem trên giang hồ võ học quen bác người, lại mời đến cùng nghiên cứu thơ cổ đồ giải trên võ công. Đầu tiên là mời Thiếu Lâm Cao Tăng Đạo Lý Kỳ Diệu Đại Sư, cùng với phái võ đang ngu trà đạo trường, lại xin mời không ít các đại trưởng môn, võ lâm danh túc loại hình. Chỉ là kết quả bất tận tương đồng, mỗi người nghiên cứu thơ cổ đồ giải sau khi, kiến giải lại các có sự khác biệt. Thậm chí những người này nghiên cứu võ công bên dưới, mất ăn mất ngủ, lưu ở trên đảo, cũng không tiếp tục chịu đi trở về. Đông đảo giang hồ nhân sĩ nghe được lại là kinh ngạc, lại là không thể tin được. Đường tu chờ game các người chơi tự nhiên rõ ràng, cái kia phân thơ cổ đồ giải võ công, là được Thái Huyền Kinh, có thể nói là từ cổ chí kim đệ nhất thần công. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 245, Thái Huyền Kinh, 2. Đường tu chờ game các người chơi tự nhiên rõ ràng, cái kia phân thơ cổ đồ giải võ công, là được Thái Huyền Kinh, có thể nói là từ cổ chí kim đệ nhất thần công. Đây là không thua đại đường song long game vị diện tứ đại kỳ thư chiến thần đổ lục, trường sinh quyết, từ hàng kiếm điển cùng thiên ma sách một môn cái thế thần công. Nguyên bản nên game vị diện trong kịch tình, thạch phá thiên đánh bậy đánh bạ tu luyện thành Thái Huyền Kinh, đem trong cơ thể liệt hỏa đàn cùng cửu cửu hoàn bao bọc độc tiểu dược lực, triệt để luyện hóa. Càng là một lần đột phá tiên thiên cảnh giới. Cùng đại đường song long game vị diện tứ đại kỳ thư chiến thần đổ lục, trường sinh quyết, từ hàng kiếm điển cùng thiên ma sách giống như vậy. Đều là nhắm thẳng vào tiên thiên cảnh giới cái thế thần công. Chỉ là tự loại này thần công, đều là rất khó tu luyện, điều kiện thường thường cực kỳ hà khắc. Tự trường sinh quyết, cũng chỉ có khấu trọng cùng từ tử lăng nhờ số trời run rủi, tu luyện nên thần công 7 bức đồ bên trong thứ 6 tranh vẽ cùng thứ 7 tranh vẽ, sau đó lại lần lượt đi phía trước tu luyện. Mặc dù nên game vị diện có một tên game tờ layer, cực kỳ hảo vận chiếm được phó quân sức mộ bên trong trường sinh quyết sách sở kỳ hiệu, nhưng cũng nhân làm điều kiện hạn chế. Đến nay không có cách nào tu luyện. Tự chiến thần đồ lục, từ hàng kiếm điển cùng thiên ma sách loại này thần công cũng là như thế, như cái kia âm hậu trúc ngọc nghiên tư chất chắc tuyệt, bản có thể đem thiên ma sách tu luyện thành công, nhưng cũng bởi vì thạch chi hiên âm mưu, dừng lại với tầng thứ 17 cảnh giới, cũng không còn cách nào tu thành cuối cùng tầng thứ 18 cảnh giới. Mà Thái Huyền Kinh điều kiện càng là hà khắc, đường tu trở game tờ lỡ tự nhiên rõ ràng, Thái Huyền Kinh môn võ công này, cần người không thể biết chữ. Lại có cực võ học cao thâm cơ sở, mới có thể tu luyện thành công. Cũng không có thể biết tự, lại có cực võ học cao thâm cơ sở, cũng chỉ có thạch phá thiên này đóa kỳ hoa. Bằng không vào trước là chủ bên dưới, phàm là có thể biết chữ, đều sẽ bị Thái Huyền Kinh thượng cổ thơ đồ giải võ công nói dối, cuối cùng như Long, một hai vị đảo chủ như vậy, chúng sẽ không được pháp. Đường tu chờ game các người chơi biết chân tướng, cũng đều muốn mở mang kiến thức một chút trong truyền thuyết Thái Huyền Kinh. Mặc dù không có thể chân chính tu thành môn võ công này, nhưng Thái Huyền Kinh thượng cổ thơ đồ giải võ công, cũng cắt có không ít tuyệt diệu pháp môn. Trong đó vừa có khinh công, cũng có nội công tâm pháp, cũng có các loại kiếm pháp, đao pháp, hoặc là ám khí chờ đã, phong phú toàn diện. Có thể tìm hiểu trong đó một môn cao thâm pháp môn, cũng đều có thể làm bọn hắn được ích lợi không nhỏ. Là được đường tu cũng rất muốn mở mang kiến thức một chút trong truyền thuyết Thái Huyền Kinh tuyệt học, thứ nhất là xuất phát từ võ học trên ngóng trông. Thứ hai hắn cũng từng lĩnh giáo qua Trúc Ngọc Nghiên Thiên Ma Kính. Mặc dù Trúc Ngọc Nghiên chỉ tu luyện đến tầng thứ 17 cảnh giới, cái kia thiên ma sách cũng lệnh đường tu có chút kinh diễm, tự nhiên cũng đúng Thái Huyền Kinh loại này cái thế thần công có chút ngóng trông. Lúc này, nên lên vị diện giang hồ nhân sĩ, cũng đều lần lượt đem cháo lạp bát uống xong, phát hiện đây là tăng công kỳ dược, từng cái diện tướng mạo dòng nó, vẻ mặt quái lạ. Lại y theo hai vị này đảo chủ nói như thế, bọn họ yêu người đến uống cháo lạp bát, tinh khiết là có ý tốt. Chỉ thấy đường tu đứng thẳng người lên. Cất cao giọng nói, hai vị đảo chủ nói là yêu chúng ta tới xem thơ cổ đồ giải, cái kia rốt cuộc là thứ gì, liền xin mời ban thưởng quan làm sao. Long đảo chủ cùng một đảo chủ liếc mắt nhìn nhau, đã từ đệ tử Trương Tam cùng Lý Tứ nơi đó hiểu được, hôm nay tới đây võ lâm nhân sĩ bên trong, có một vị võ công kỳ cao người, là được đường tu. Căn cứ hai tên đệ tử từng nói, đường tu một thân một mình, có thể dễ dàng đưa bọn họ đánh bại, phần này võ công, thực là đã không thua với long đảo chủ cùng một đảo chủ chính mình. Thậm chí, đường tu võ công rất là tà môn, có thể hút người trong lực, đúng là cùng võ lâm trong lịch sử một môn võ công trong truyền thuyết có chút tương tự. Có bực này võ lâm quái tài đến đây hiệp khách đảo, Long, một hai vị đảo chủ càng là mừng rỡ không thôi. Đến rồi bọn họ cái tuổi này, đã không có bao nhiêu năm thật sống, suốt đời tâm nguyện chính là mở ra Thái Huyền Kinh bí mật. Nếu không thể toại nguyện, chỉ sợ muốn trường hận qua đời. Long đảo chủ cùng một đảo chủ đồng loạt đứng lên, Long đảo chủ nói, chính yêu cầu dạy với Đường công tử, còn có chư vị. Tiếng nói vừa dứt, bốn tên đệ tử đi lên phía trước, nắm lấy hai khối đại bình phong biên giới, hướng về bên chậm rãi kéo dài, lộ ra một cái hành lang rất dài. Nguyên lai ngọn núi lớn này bên trong động cái kia hai khối đại sau tấm bình phong, liền nối thẳng võ công mật thất. Long, một nhị đảo chủ đồng nói, xin mời. Hai người trước tiên dẫn đường. Đường tu cái thứ nhất đi tới. Lúc này đã ăn vào cháo là bát, tăng cường không ít công lực game tờ lệ ơ cùng giang hồ nhân sĩ môn, cũng đều dồn dập đổi tới. Cháo lạc bát không hổ là không thua ngũ bảo hoa mật tiểu tăng công bảo vật, những này game tờ layer mỗi một người đều tăng lên không ít đẳng cấp. Nguyên bản hơn 50 lẹ vẻo game tờ layer, thậm chí có một lần đột phá tới lẹ và 60 cao thủ tuyệt đỉnh. Mà nguyên bản hơn 60 lẹ vẻo game tờ layer, cũng đều tăng lên mấy cấp, thu hoạch không ít. Không uổng công bọn họ trong đó không ít game tờ layer, tiêu hao thời gian tinh lực cùng với game kim tệ, đặc biệt qua lại game vị diện mà tới. Mà đông đảo giang hồ nhân sĩ đỉnh đầu cái kia màu đỏ tươi ký tự đẳng cấp, càng là trà sắt tăng lên, mỗi một cái đều được ích lợi không nhỏ. Như cái kia nguyên bản lẹ vẹo 58 tây môn xem thế là đủ rồi, đã tăng lên đến lẹ vẹo 62, đây là dược lực vẫn còn chưa hoàn toàn luyện hóa. Mà nguyên bản lẹ vẹo 68 bạch tự tại, càng là một lần đột phá đến rồi lẹ vẹo 70 tông sư cảnh giới. Đường tu đám người đi theo lòng, một hai vị đảo chủ phía sau, ở trong hành lang đi rồi hơn 10 trượng, đi tới một đạo cửa đá trước, cửa trên có khắc ba cái to bằng cái đấu cổ đái. Hiệp khách hành. Hai vị đảo chủ tự mình đẩy ra cửa đá, Long đảo chủ nói rằng, bên trong động có 24 ngồi nhà đá, các vị có thể mời theo ý đi tới quan sát, nhìn ra chán ghét, có thể đến ngoài động giải sầu. Tất cả ẩm thực, các trong thạch thất đều có mua sắm, các vị tùy ý lấy dùng, không cần khách khí. Bạch tự tại nhưng cười lạnh nói, hết thảy đều là tùy ý, có thể rất là khách khí a. Liên là không thể tùy ý rời đảo, đúng hay không? Tuy rằng phục dụng tăng công bảo vật, lại có thể tìm hiểu hai vị đảo chủ nói võ công tuyệt thế. Nhưng Bạch tự tại vẫn cứ không tin, trước bản mời tới những người giang hồ kia sĩ, dĩ nhiên không có người nào đồng ý trở lại. Chỉ sợ là này hiệp khách đảo không chịu để cho bọn họ rời đi. Long đảo chủ cười ha ha, nói rằng, Bạch tiên sinh sao lại nói lời ấy? Các vị đến hiệp khách đảo là xuất phát từ tự nguyện, như phải rời đi, thì có ai dám ép ở lại. Bãi biển một bên thuyền lớn thuyền nhỏ đầy đủ mọi thứ, các vị khi nào ý muốn trở lại, đều có thể tự tiện. Bao quát Bạch tự tại ở bên trong. Nên đem vị diện giang hồ nhân sĩ đều là ngẩn ra, không nghĩ tới hiệp khách đảo dĩ nhiên rộng lượng như vậy, đi ở tùy ý. Lập tức thật mấy người cùng kêu lên hỏi, chúng ta hiện nay liền muốn đi tới, có thể hay không? Long đảo chủ nói, tự nhiên có thể, các vị khi ta cùng một huynh đệ là ai? Chúng ta đại khách bất chu, đã cảm xấu hổ, sao dám ép ở lại khách quý? Quân hùng tâm trạng một rộng, đều muốn, vừa là như vậy, chờ nhìn cái kia thơ cổ đồ giải là cái gì đông hai, lập tức rời đi. Hắn đã nói không mạnh lưu khách quý, lấy thân phận của hắn, cũng không thể đã nói không tính. Ngay sau đó, một đám giang hồ nhân sĩ, cùng với đường tu chờ game các người chơi, đều đi vào nhà đá. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 246, tìm hiểu Thái Huyền Kinh. Mọi người tấp nập đi vào nhà đá. Nhìn thận trọng một đám giang hồ nhân sĩ môn, đường tu chờ game các người chơi nhìn đến buồn cười. Những người này một khi đi vào, nhìn cái kia thơ cổ đồ giải trên võ công. Chỉ sợ sẽ như trước những kia đến trên đảo người giống như vậy, không chịu rời đi. Thái Huyền Kinh mị lực không thể khinh thường, có thể khiến người ta mất ăn mất ngủ, lưu luyến quên về. Đi vào nhà đá sau, chỉ thấy mặt đông là khối đánh bóng bóng loáng vách đá lớn, vách đá bên đốt 8 cái đại hỏa đem, soi sáng sáng sủa. Trên vách khắc đến có đồ có chữ viết. Trong thạch thất đã có hơn 10 người, có chú ý suy ngẫm, có đả tọa luyện công, có nhắm hai mắt tự lẩm bẩm, càng có 3-4 người đang lớn tiếng tranh luận. Bạch tự tại đột nhiên nhìn thấy một người, hướng về hắn đánh giá chốc lát, cả kinh nói, ôn tam huynh, ngươi ở nơi này. Cái này không ở tại trong thạch thất đảo quanh hát sam ông lão, chính là ôn nhân hậu, chính là sơn một đông bát tiên kiếm trưởng môn, cùng bạch tự tại giao tình thực tại không cạn. Nhưng mà ôn nhân hậu nhìn thấy bạch tự tại, cũng không làm sao kinh hỉ, chỉ là cười nhạt, nói, làm sao đến hôm nay mới đến. Bạch tự tại nói, 10 năm trước ta nghe nói ngươi bị hiệp khách đảo yêu đến uống cháo là bát. Chỉ nói ngươi đã sớm về cõi tiên, từng khóc lớn mấy chàng, nào có biết. Ôn nhân hậu nói, ta đang yên đang lành ở đây nghiên tập thượng thừa võ công, làm sao sẽ chết rồi? Đáng tiếc ngươi tới được đã muộn. Ngươi nhìn, này câu thứ nhất triệu khách man hồ anh, trong đó đối cái này hồ chữ chú giải nói, hồ người, tây vực người vậy. Tân đường thư thừa càn truyền vân, mấy trăm người tập âm thanh học người hồ, truy kế cắt băng vì là vũ ý. Hắn một mặt nói, một mặt chỉ vào trên vách đá chữ nhỏ chú giải, đọc cho Bạch Tự Tại nghe. Bạch Tự Tại xạ gặp Lương Hữu, tâm trạng thầm hỉ, gấp hơn muốn hỏi dò đường đến các loại, lại muốn hỏi thăm trên đảo tình hình, hỏi, ôn tam huynh, 10 năm này ngươi sinh hoạt thường ngày làm sao? Tại sao cũng không mang cái tin đến sơn một ông chủ bên trong? Ôn nhân hậu trừng con mắt nói, ngươi nói cái gì? Này hiệp khách hành thơ cổ đồ giải, túi bao hàm từ cổ chí kim bao la nhất tinh thâm võ học bí hảo, chúng ta cạn kiệt tâm trí, vẫn còn từ không tham ngộ ngộ trong đó 1/2 phần 10, nơi nào còn có thể phân tâm đi để ý tới trên đời tục sự. Ngươi xem đồ bên trong người này, tuyệt đối không phải Yến Triệu Bi ca hùng hồn hào kiệt chi sĩ, nhưng dùng cái gì xưng là triệu khách? Muốn tìm hiểu thông câu này, từ không phải trước tiên rõ ràng cái này trọng yếu then chốt không thể. Bạch Tự Tại quay đầu xem trên vách hội chính là cái thanh niên thư sinh, tay trái chấp phiến, tay phải phi trường, thần thái rất đúng tao nhã tiêu sái. Ôn nhân hậu nói, Bạch huynh, ta phỏng đoán mà, đồ người trong nho nhã phong lưu, vốn nên là âm nhu chỉ giống, chú giải bên trong lại nói, cần từ uy mãnh kiên cường nơi bắt tay. Đó là đương nhiên nói là âm nhu làm thể, dương cương vì là dùng, này cũng không khó để hiểu. Nhưng làm sao vì là thể, làm sao vì là dùng, trung gian thực có cực lớn học vấn. Ôn nhân hậu lôi kéo Bạch Tự Tại, trực tiếp liền thảo luận lên võ học đến. Bạch Tự Tại lại cũng dần dần nhập thần, cùng ôn nhân hậu chăm chú thảo luận. Này trực tiếp liền mê ly. Đường tu chờ game các người chơi nhìn đến buồn cười, thái huyền kinh mị lực quả thực không cạn. Ngoại trừ Bạch Tự Tại ở ngoài, hôm nay tới đây hiệp khách đảo uống cháo lạp bát giang hồ nhân sĩ, từng cái cũng đều tìm được rồi trước kia bạn cũ, cùng Bạch Tự Tại giống như vậy, cũng đều bị những này bạn cũ lôi kéo, đối trên vách đá thơ cổ đồ giải võ công mê ly lên. Mặc dù là không có bạn cũ, độc thân người, cũng dần dần bị trên vách đá thơ cổ đồ giải võ công hấp dẫn. Mà đông đảo game các người chơi, từng cái càng là không kịp chờ đợi bắt đầu tìm hiểu đến. Thái huyền kinh trên võ công phong phú toàn diện, không chỗ nào không có, dù cho chỉ tìm hiểu trong đó một môn cao thâm võ công, cũng đủ để làm bọn họ thu hoạch không ít. Chỉ tiếc Thái huyền kinh chia làm 24 ngồi nhà đá, mỗi một tòa nhà đá cũng đều là thơ cổ đồ giải, mà cũng không phải là hoàn chỉnh sách sở kỳ hiệu, cũng không thể đem sở kỳ hiệu hóa. Bằng không Thái huyền kinh cái môn này cái thế thần công, đã sớm bị ở hiệp khách đảo đổ bộ game tờ layer, tìm cơ hội cho sở kỳ hiệu hóa. Này ngược lại là không bằng lúc trước Nhậm Ngã Hành ở lại Mai Trang đáy hồ tù thất bên trong hấp tinh đại pháp giống như vậy, chính là một bộ hoàn chỉnh bí tịch võ công, có thể trực tiếp sở kỳ hiệu hóa. Đường tu cũng bắt đầu nghiên cứu lên Thái huyền kinh trên võ công, đây chính là không thua đại đường song long game vị diện tứ đại kỳ thư chiến thần đồ lục, trường sinh quyết, từ hàng kiếm điển cùng thiên ma sách một môn cái thế thần công. Triệu khách man hồ anh, nô câu xương tuyết minh. Ngân an chiếu ngựa trắng, ào ào như lưu tinh. 10 bộ giết một người, ngàn dặm không lưu hành. Xong chuyện phủi láo đi, ẩn sâu thân cùng tên. Rồi danh quá tin lăng uống, khởi kiếm đầu gối trước hành. Đem trích gan chu hợi, nắm thương khuyên hầu lỏa. Ba chén thổ hứa, ngũ nhạc cũng vì là khinh. Hoa mắt nhĩ nhiệt sau, khí phách tố nghe sinh. Cứu triệu vung kim truy, hàm đan trước tiên khiếp sợ. Thiên thu hai tráng sĩ, to lớn mạnh mẽ đại lương thành. Dù chết hiệp cốt hương, không hổ trên đời anh. Ai có thể thư các hạ, người già Thái huyền kinh. Tổng cộng 24 khu thơ cổ, mỗi năm chữ một câu thơ cổ, đều khắc vào một gian thạch thất vách đá lớn trên, thơ cổ bên dưới, lại có đồ giải. Hoặc là nội công tâm pháp, hoặc là khinh công, hoặc là đao pháp, kiếm pháp, hoặc là ám khí, bí pháp chờ đã, phong phú toàn diện. Mà mỗi người từ mỗi một cú thơ cổ đồ giải trên, tìm hiểu võ công pháp môn, lại có chỗ bất đồng. Bạch Tự Tại cùng ôn nhân hậu tìm hiểu này gian thạch thất, chính là Thái huyền kinh, hiệp khách hành câu thứ nhất thơ cổ, triệu khách man hồ anh. Đường tu cũng nhìn sang, hắn từ nơi này cú thơ cổ bên trong, thấy là một môn trường pháp. Đây là một môn trong chốn võ lâm cũng coi như đỉnh phong trường pháp, trái âm phải dương, âm dương cộng tể. Đường tu tìm hiểu một lúc, dù cho tinh thông các loại võ công tuyệt thế hắn, cũng là thu hoạch rất nhiều. Loại này âm dương cộng tể trường pháp cũng không thấy nhiều, càng ở cửu âm chân kinh ghi lại tồi tâm trường bên trên. Cho dù là từ cổ chí kim, loại này âm dương cộng tể trường pháp cũng không nhiều, như thiên long game vị diện. Tiêu giao phái Thiên Sơn Lục Dương Trưởng, chính là đỉnh cao võ học. Thiên Sơn Lục Dương Trưởng, nay trưởng pháp bên trong 6 tự kỳ thực đại biểu dịch kinh bên trong 2 dương ấy, vì vậy cũng có thể xưng là Thiên Sơn Âm Dương Trưởng. Thiên Sơn Lục Dương Trưởng xuất trưởng thời gian, khoảng chừng song trưởng có thể các vận âm dương bất đồng nội kình, lại cùng sinh tử phù tương sinh khắc, có thể dùng này công hóa giải trong cơ thể sinh tử phù. Đường tu từ Thái Huyền Kinh, hiệp khách hành câu thứ nhất triệu khách man hồ anh thơ cổ đồ giải bên trong, tìm hiểu trường pháp, là được loại này âm dương cộng tể đỉnh cao trường pháp, khiến cho hắn thụ ích lương đa. Cũng chính là lấy hắn hôm nay võ công cảnh giới, không chỉ là lệ vào 91 siêu phàm cao thủ, lại là tinh thông các loại võ công tuyệt thế, mới thăm ngộ ngộ nhanh như vậy, hơn nữa tìm hiểu ra võ công cũng là trong đó cao nhất. Phải biết mỗi người từ thơ cổ đồ giải trên tìm hiểu ra võ công, cũng đều là bất đồng. Chỉ là câu thứ nhất, liền để đường tu thu hoạch rất nhiều, hắn tự nhiên là hứng thú dặn dào, lại đi vào thứ hai nhà đá. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 247, tìm hiểu Thái Huyền Kinh, 2. Đường tu đi vào đệ nhị gian thạch thất thời điểm, mới ngạc nhiên phát hiện, càng nhiên đã qua một đêm thời gian. Đã có không ít hiệp khách đảo tôi tớ, ở thạch thất bên trong ra ra vào vào, vì là bên trong thạch thất tìm hiểu võ công người đưa lên đồ rửa mặt, hoặc là điểm tâm vân vân. Hiệp khách đảo phục vụ vô cùng chú đáo, nơi này quả thực có thể nói là võ học người trong thiên đường. Đệ nhị gian thạch thất bên trong, cũng không có thiếu người, hoặc là chú ý suy ngẫm, hoặc là tự lẩm bẩm, hoặc là lớn tiếng tranh luận thậm chí giao thủ luận bàn chớ đã. Đối với đường tu đến vốn là làm như không thấy. Thậm chí những người này có căn bản cũng không rửa mặt, cũng không ăn điểm tâm, cũng coi là mất ăn mất ngủ, nói vậy chỉ có đói bụng cũng lên, mới có thể nhớ tới dùng cơm đi. Đường tu rửa mặt một chút, ăn xong điểm tâm sau khi, liền bắt đầu tìm hiểu đệ nhị gian thạch thất trên võ công. Đệ nhị gian thạch thất vách đá lớn trên, có khắc Thái Huyền Kinh, hiệp khách hành câu thứ hai thơ cổ ngô câu xương tuyết minh, phía dưới lại có thật nhiều thơ cổ đồ giải vân vân. Đường tu cẩn thận nhìn lại, từ đó thấy được một môn kiếm pháp, đã là võ học bên trong đỉnh cao kiếm pháp. Chỉ thấy cái kia trên vách thơ cổ đồ giải bên trong, lít nha lít nhít địa khắc đầy tự, những này bút họa ở đường tu trong mắt, giống như là được là từng thanh trường kiếm, tổng cộng có 100.000. Những này kiếm hình hoặc hoành hoặc thẳng, hoặc phiết hoặc ngại, ở đường tu trong mắt, hắc nhiên đã hóa thành một thức thức kiếm chiêu. Có mũi kiếm hướng lên trên, có hướng phía dưới, có tả lên muốn bay, có hoành lược muốn đoạn, đường tu đem 100.000 kiếm chiêu. Một thức thức địa nhìn sau khi xuống tới, liền lắc lắc đầu, hướng đi đệ tam gian thạch thất. Hắn từ nơi này đệ nhị gian thạch thất bên trong đang nhìn ra kiếm pháp, mặc dù cũng là võ học bên trong đỉnh cao kiếm pháp, nhưng làm độc cô cửu kiếm truyền nhân, kiếm thuật của hắn từ lâu đăng phong tạo cực. Cho nên đối với đường tu tới nói, này đệ nhị gian thạch thất cũng không có thu hoạch gì, trái lại không bằng ở đệ nhất gian thạch thất học được môn kia trưởng pháp giống như vậy, thu hoạch rất nhiều. Hắn lại đi vào đệ tam gian thạch thất, đạp xuống tiến vào nhà đá. Liền cảm thấy phong thanh kính gấp, ba cái trang phục ông lão triển khai khinh công, chính đang nhanh chóng dị thường địa cấp tốc chạy. Ba người này buôn nhanh hơn cực, chỉ mang đến cả phòng sinh phong, không phải cấp bậc tông sư cao thủ khó có thể làm được. Đường tu liếc mắt nhìn, này ba cái ông lão cũng quả thực đều là hơn 70 lẹ và cấp bậc tông sư cao thủ, nghĩ đến là từ nhỏ bị mời đến hiệp khách đảo trên, ở đây tiềm tu nhiều năm, lại có tăng công cháo lạp bát có thể uống, tiến quân lẹ vẹo 70 cấp bậc tông sư ngược lại cũng không khó. Này ba cái ông lão dưới chân truy đuổi chạy trốn, trong miệng cũng không ngừng nói chuyện, ngựa khí rất đúng bình tĩnh, đủ thấy nội công tu vi đều là rất cao, cũng không nhân bay nhanh mà hô hấp rồn rợp. Chỉ nghe thứ một ông già nói, hiệp khách hành chính là đại thi nhân Lý Bạch làm, nhưng Lý Bạch là thi tiên, cũng không phải kiếm tiên, dùng cái gì ngăn ngắn một bài 24 cụ thơ bên trong, còn hiện lên võ học trí lý. Người thứ hai nói, đặt ra bộ này võ công mới được một vị vang dội cổ kim, không thể đuổi kịp võ học đại tông sư. Lão nhân ra người chỉ là mượn Lý Bạch bài thơ này, đến miêu tả thần kỳ của hắn võ công. Chúng ta không thể quá để tâm vào chuyện vụn vặt, câu nệ với Lý Bạch này thủ hiệp khách hành ý thơ. Người thứ ba nói, kỷ huynh nói như vậy mặc dù rất có để ý, nhưng câu này ngân an chiếu ngựa trắng, nếu là ly khai Lý Bạch ý thơ, liền không thể tắc tìm hiểu. Thứ một ông già nói, đúng đấy. Không chỉ như thế, ta cho rằng còn phải cùng đệ tứ trong phòng câu kia hào hào như lưu tinh nối liền cùng nhau, mới là chính tìm hiểu. Giải thích thơ văn cô không thể cắt câu lấy nghĩa, chúng ta nghiên cứu và thảo luận võ học, cũng không có thể cắt câu lấy nghĩa mới vâng. Ba người hắn võ công, cũng không ngồi xuống từ từ nói chuyện luận, mà là đủ không dừng bước địa ngươi truy ta cản. Đường tu đã đoán được đệ tam gian thạch thất, thậm chí đệ tứ gian thạch thất trên ghi lại võ công, thuộc về một loại kia đường. Khinh công. Khinh công không hổ là võ công bên trong vô cùng trọng yếu nhất hoàn, tự Đông Phương bất bại, khoái hoạt vương, cùng với võ đang tổ sư trường chân nhân Thê Vân Tung chờ đã. Đều là cực kỳ coi trọng thân pháp. Đường tu hướng về trên vách đá nhìn sang, đúng như dự đoán. Đệ tam gian thạch thất ngân an chiếu ngựa trắng, thuộc về khinh công một đường. Thơ cổ đồ giải bên trong, vẽ là một con tuấn mã, ngẩng đầu cấp tốc chạy, dưới chân mây khói tràn ngập, tựa như là ở trên trời phi hành. Đường Tu ngưng mắt mà coi, dần dần cảm thấy con tuấn mã kia giống như sống, thẳng như ý muốn phá bích bay ra, mà hắn nội lực trong cơ thể cũng không tự chủ được vận chuyển. Chính là một loại bộ pháp vận chuyển pháp môn. Đường Tu nhìn một lúc, lại đi vào đệ tứ gian thạch thất, này gian thạch thất bên trong đệ tứ cũ thơ cổ hào hào như lưu tinh, quả thực cũng cùng khinh công tương quan. Hắn lại ngưng mắt đã quên một lúc, nội lực trong cơ thể cũng vận chuyển càng lúc càng nhanh. Rốt cục, Đường Tu cũng ở trong phòng được đi, chỉ thấy hắn bước ra một bước, tựa như cùng vượt qua không gian giống như vậy, từ nhà đá vị trí trung ương, trực tiếp vượt đến rồi nhà đá một góc. Hắn lại một bộ bước ra, nhưng vẫn là dường như vượt qua không gian giống như vậy, từ nhà đá một góc, trực tiếp xuất hiện ở một chỗ khác. Phần này khinh công, đã là kinh thế hai tục, đã đạt đỉnh cao. Là được Đông Phương Bất Bại cái kia nhanh như thuấn di thân pháp, cũng không cách nào đạt đến như vậy biến nặng thành nhẹ nhàng mức độ, bởi vì Đường Tu khinh công, bộ pháp, đã tiếp cận trong truyền thuyết xúc địa thành thốn. Đường Tu vốn là tinh thông cao thâm khinh công, như võ đang thê vân tung cùng cửu âm chân kinh bên trong ghi lại một ít khinh công pháp môn chờ đã, giờ khác này lại từ đệ tam gian thạch thất cùng đệ tứ gian thạch thất ngân an chiếu ngựa trắng cùng ảo ảo như lưu tinh thơ cổ đồ giải trên, rất nhiều ngộ ra. Hắn đem trước tập khinh công pháp môn, cùng ngộ ra ra khinh công pháp môn, dần dần hòa làm một thể, càng lĩnh ngộ ra một môn đã đạt đỉnh phong khinh công. Giờ khác này khinh công của hắn, đã không ở đương đại bất luận một hai bên dưới, thậm chí rất khó có người cùng hắn như vậy biến nặng thành nhẹ nhàng, xúc địa thành thốn khinh công cùng sánh vai. Nhưng môn khinh công này cũng có thiếu hụt, đó chính là giới hạn với trên đất sử dụng, nếu là ở giữa không trung đằng chuyển Nazi, thay đổi không có thần hiệu như thế. Dù vậy, Đường Tu cũng cảm giác sâu sắc thu hoạch rất nhiều, lại hứng thú giạt rào địa tẩu vào đệ ngũ gian thạch thất. Mà vào lúc này, thời gian càng là lại qua một ngày một đêm. Đường Tu lại rửa mặt ăn cơm qua đi, lúc này mới nhìn về phía đệ ngũ gian thạch thất trên võ công. Hắn từng gian nhà đá tìm hiểu ra, quả nhiên là thu hoạch không ít, Thái Huyền Kinh cũng không hổ là từ cổ chí kim môn thứ nhất cái thế thần công. Đệ ngũ cú 10 bộ giết một người, thứ 10 cú cởi kiếm đầu gối trước hành, thứ 17 cú cứu triệu vùng kim truy, mỗi một cú đều là một bộ kiếm pháp. Những này kiếm pháp, đối với Đường Tu tới nói, cũng không có quá thu hoạch lớn, kiếm pháp của hắn vốn là đạt đến đỉnh cao. Thứ 9 cú dội danh quá tin lăng uống, thứ 14 cú ngũ nhạc cũng vì là khinh, thứ 21 cú dù chết hiệp cốt hương, rồi lại là quyền pháp, trưởng pháp loại hình. Thứ 13 cú ba chén thổ hứa, thứ 16 cú khí phách tác nghe sinh, thứ 20 cú to lớn mạnh mẽ đại lương thành, nhưng là thổ nạp hô hấp nội công vân vân. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 248, Thái Huyền Kinh Đại Thành. Thái Huyền Kinh, hiệp khách hành thơ cổ đồ giải bên trong nội công tâm pháp chờ pháp môn, khiến cho Đường Tu cũng có ngộ hiểu, đối với hắn tu luyện cửu âm chân kinh, hấp tinh đại pháp, long tượng bàn nhược công, dịch cân kinh, cùng với ban đầu tu luyện thuần dương vô cực công chờ nội công tâm pháp, đều có giúp ích. Đường Tu tinh thông các loại võ công tuyệt thế, vốn là trong chốn võ lâm nhân vật siêu phàm, đối với Thái Huyền Kinh, hiệp khách hành thơ cổ đồ giải trên võ công, học được ngược lại cũng cực nhanh. Trước sau 7, 8 ngày công phu, hắn liền đem 23 gian thạch thất bên trong trên vách thơ cổ đồ giải, tu luyện hoàn tất. Ngày hôm đó, hắn đi vào 24 gian thạch thất, chỉ thấy Long đảo chủ cùng Mục đảo chủ khoanh chân ngồi ở cẩm lót bên trên, đối mặt vách đá, ngưng thần đăm chiêu. Long, Mục hai vị đảo chủ, đối với Đường Tu đến ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ là ngắm nhìn vách đá xuất thần. Đường Tu cũng nhìn về phía vách đá, này 24 gian thạch thất, là được Thái Huyền Kinh quy tắc chung. Phía trên là bạch thủ Thái Huyền Kinh năm chữ. Dưới nhưng không phải như trước vậy thơ cổ đồ giải, mà là chỉ khắc văn tự, cũng không tranh vẽ. Trên vách đá văn tự, chính là khoa đầu văn, cũng gọi là nòng nọc thư, nòng nọc triện, nhân đầu thô đôi tế giống như nòng nọc mà được gọi tên. Chính là Hán Đại sau đó mới xuất hiện một loại văn tự, nhưng Đường Đại sau đó liền hiếm thấy đến. Đường Tu mặc dù biết khoa đầu văn lai lịch, bản thân của hắn nhưng không quen biết khoa đầu văn bên trong bất luận một chữ nào. Nghĩ tới đây, Đường Tu đột nhiên tâm tư hơi động, chính mình cũng không quen biết khoa đầu văn, chẳng phải là cùng không biết chữ Thạch Phá Thiên, có hiệu quả như nhau tuyệt diệu. Thạch Phá Thiên cũng chính bởi vì không biết chữ, mới đưa Thái Huyền Kinh tu luyện thành công. Đường Tu lấy lại bình tĩnh, đem trên vách đá văn tự, quan tưởng thành từng cái nòng nọc, lúc này cảm thấy một trận choáng váng, đứng thẳng bất định, suýt chút nữa ngã chồng vó. Bởi vì cái kia trên vách khoa đầu văn, từng cái dường như sống lại, xoay quanh bay lượn, khiến cho hắn đại hao tổn tâm thần. Nếu không có công lực thâm hậu, chỉ sợ tại chỗ liền phải bị thương. Đường Tu lần thứ hai ổn định tâm thần, cẩn thận nhìn lại, nhìn kỹ cái kia từng cái nòng nọc tình hình, dần dần, đăm chiêu lên. Những này nòng nọc hoặc trên nhảy lên, hoặc dưới nhảy, tư thái không giống nhau, nhưng cái thứ nhất nòng nọc là từ áo lót huyền khu huyệt trên bắt đầu, điều thứ hai nòng nọc chính là trí dương huyệt, lại đến điều thứ ba nòng nọc huyền khu huyệt vân vân. Từng cái nội tức vận hành lộ tuyến liền xuyến kết hợp lại. Đường Tu cưỡng chế hưng phấn trong lòng biết đã tìm thấy Thái Huyền Kinh tu luyện ngưỡng cửa. Vốn là lấy hắn tu luyện tuyệt thế võ học như Long Tượng Bàn Nhược Công, Cửu Âm Chân Kinh, Dịch Cân Kinh trở đã, vốn là trên đời hàng đầu hàng ngũ. Nhưng Thái Huyền Kinh lại có chỗ bất đồng, chính là nội công tâm pháp đỉnh cao, một khi tu luyện thành công, liền bằng trực tiếp đả thông đi về tiên thiên con đường. Liên tự khấu trọng, từ Tử Lăng tu luyện Trường Sinh Quyết giống như vậy, thẳng chứng tiên thiên. Tuy rằng không bằng khấu trọng, từ Tử Lăng giống như vậy, trực tiếp trước ngây thơ khí bắt đầu tu luyện, nhưng nếu như đem Thái Huyền Kinh tu luyện thành công, đột phá tiên thiên cũng là hầu như đã không có bình cảnh, có thể một đường thông suốt. Cho dù là Đường Tu làm một tên game tờ layer, có thể đánh quái thăng cấp, tiến tới lên tới lẹ vẹo 100 tiên thiên cảnh giới, tương đương với có đường tát, đi vậy khó nén hưng phấn. Dù sao lẹ vẹo 90 sau khi đã là càng ngày càng khó thăng cấp, bất luận là đánh quái thăng cấp, vẫn là làm phó bản nhiệm vụ thăng cấp, đều là chậm cực kỳ. Vừa đến đẳng cấp cao quái càng ngày càng khó tìm, thứ hai làm phó bản nhiệm vụ đưa cho điểm, cũng bởi vì đẳng cấp rất cao, nhiệm vụ càng ngày càng nhẹ nhàng, cho điểm cũng càng ngày càng thấp. Đường Tu chính cưỡng chế hưng phấn trong lòng, bên cạnh đột nhiên chuyển tới một thanh âm lạnh lùng nói, Đường công tử chú ý Thái Huyền Kinh, hóa ra là vị tinh thông khoa đầu văn hảo phóng ra. Đường Tu quay đầu đi, chỉ thấy một đảo chủ một đôi soi sáng như điện ánh mắt, chính nhìn chính mình. Hắn cũng không giải thích chính mình cũng không quen biết khoa đầu văn, chỉ là khẽ mỉm cười. Long, một hai vị đảo chủ cũng đều trở nên trầm mặc, không tiếp tục nói nữa. Đường Tu tiếp tục hướng về trên vách đá ngưng mắt nhìn lại, đem cái kia từng cái nòng nọc, đối ứng huyệt đạo, tiếp tục tìm hiểu. Trên vách vẽ ra tiểu nòng nọc thành thiên thành vạn, đại diện cho từng cái nội tức vận chuyển con đường, dần dần, những này nội tức vận chuyển con đường, nối liền cùng nhau, khiến cho Đường Tu cũng cảm giác toàn thân khoan khoái, nội lực vận chuyển càng ngày càng như thường. Hắn còn tự mê muội bên trong ma giống như vậy, chỉ là nhìn chăm chú trên vách đá văn tự, mãi đến tận quyện lui không thể tả, lúc này mới ỉ tường mà ngủ. Sau khi tỉnh lại, ánh mắt lại bị trên vách thiên thiên vạn vạn tiểu nòng nọc hút tới. Như vậy si ngốc mê mê địa cơ liền ăn, mệt mỏi liền ngủ, dư xuống thời gian chỉ là nhìn những kia tiểu nòng nọc, có lúc nhìn thấy Long, một nhị đảo chủ đầu hướng về ánh mắt của chính mình rất đúng kỳ dị, nhưng cũng không quá để ý. Đường Tu cũng rốt cục cảm nhận được mất ăn mất ngủ bốn chữ căn bản, hắn hiện nay là được tình huống như thế. Thẳng đến nửa tháng, trong chớp mắt, Đường Tu chỉ cảm thấy nội tức sôi trào mãnh liệt, đã xem kinh mạch toàn thân, huyệt đạo mở ra, vận chuyển hoàn toàn thông suốt. Mà cấp bậc của hắn cũng từ lệ vào 91 lên tới lệ vào 92. Mặc dù chỉ là tăng lên một cấp, nhưng lệ vào 90 sau tu luyện vốn cũng không dịch, ngăn ngắn nửa tháng liền tăng lên một cấp, đã là hết sức đáng quý. Mà quan trọng nhất đó là Đường Tu kinh mạch toàn thân, huyệt đạo cũng đã mở ra, sau lần đó chỉ cần như vậy tu luyện, từ hậu thiên đột phá đến tiên thiên cảnh giới, lên tới lệ vẹo 100, đã là không có bất kỳ cản trở, bình cảnh, thông suốt. Đường Tu cũng không phải thạch phá thiên, tự thạch phá thiên như vậy gặp may đúng dịp đem liệt hỏa đàn cùng cựu cựu hoàn độc tiểu dược lực, phong tồn tại trong cơ thể. Mà thạch phá thiên đánh bậy đánh bạ tu luyện thành Thái Huyền Kinh sau khi, đem trong cơ thể liệt hỏa đàn cùng cựu cựu hoàn độc tiểu dược lực, triệt để luyện hóa, công lực đại tiến, lúc này mới một đường thông suốt đột phá tiên thiên cảnh giới, thành tiểu lẹ vèo 100. Mà lúc này thạch phá thiên, còn ở mặt trước 23 ngồi nhà đá, tìm hiểu trên nhà đá thơ cổ đồ giải. Thạch phá thiên tuy rằng không biết chữ, nhưng sẽ xem đồ, cũng từ phía trước 23 ngồi nhà đá đồ trên, tìm hiểu đến rồi một môn tuyệt học võ công. Đến rồi lúc này, thạch phá thiên cũng mới tính được là cái trước chân chính siêu phàm cao thủ, tinh thông các loại tuyệt học. Mà lúc này thạch phá thiên, cũng vẫn không có đi tới 24 gian thạch thất, tìm hiểu Thái Huyền Kinh quy tắc chung. Đường Tu học được Thái Huyền Kinh sau, cũng không có lộ ra, mà là yên lặng ly khai này gian thạch thất, chỉ có Long, một hai vị đảo chủ có chút nghi ngờ không thôi. Không biết nửa tháng này đến, Đường Tu mất ăn mất ngủ, đến cùng từ Thái Huyền Kinh quy tắc chung trên học được cái gì. Đường Tu cũng không giải thích, ngược lại thạch phá thiên sớm muộn là phải tới, cũng sẽ có thạch phá thiên đến vì là Long, một hai vị đảo chủ, chấm dứt suốt đời tâm nguyện. Chỉ là thạch phá thiên không còn liệt hỏa đàn cùng cựu cựu hoàn độc tiểu dược lực, không cách nào như nên game vị diện nguyên nội dung vợ kịch giống như vậy, trực tiếp công lực đại tiến, đột phá tiên thiên cảnh giới là được rồi. Thạch phá thiên cũng chỉ có thể cùng Đường Tu như vậy, có chút tinh tiến, nhưng là biết đánh thông nhắm thẳng vào tiên thiên con đường. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 249, lại tới lang gia game vị diện. Hiệp khách đảo. Một tầm thường góc. Đường Tu mở ra trò chơi thương thành giới, lựa chọn mua game vị diện truyền tống trận. Sau một khắc, một cái truyền tống trận liền đột nhiên xuất hiện ở nơi này hải đảo góc. Truyền tống trận chính là một tương tự tế đàn thức kiến trúc, mặt trên điêu khắc hoa văn phiền phức phủ văn đồ án. Trận pháp trung ương có một cái không gian vặn mẹo, hiện ra lam quang vòng xoáy, chính từ ngoài vào trong chậm rãi xoay tròn. Đường Tu bước vào truyền tống trận trung ương vòng xoáy, một trận gợn sóng vậy gợn sóng sau, thân hình thoáng qua biến mất không còn tăm hơi. Hắn lựa chọn chọn truyền tống game vị diện, chính là lang gia game vị diện. Trong nháy mắt hoảng hốt qua đi, Đường Tu đã xuất hiện ở một nơi khác, mở ra trong đầu thuộc tính trang báo vừa nhìn, trước mặt chỗ ở game vị diện, đã từ hiệp khách game vị diện, đã biến thành lang gia game vị diện. Ngay ở trước hắn, tìm hiểu Thái Huyền Kinh thời điểm, Mai Trường Tô đã thông qua Tống Văn truyền đến tin tức, băng phách đan cùng Thiếu Lâm Đại Hoàn Đan, đều đã luyện chế thành công. Này hai vị đều là giang hồ chí bảo, tăng công kỳ dược, trong đó băng phách đan có thể luyện thể, đối Đường Tu tu luyện hiệu quả càng thêm rõ rệt. Bây giờ Đường Tu đem Thái Huyền Kinh tu luyện thành công, đã đả thông nhắm thẳng vào tiên thiên cảnh giới con đường, trước lại lấy hòa thị bích bên trong năng lượng kỳ dị, nối rộng kinh mạch toàn thân. Chỉ cần tăng cường công lực, liền có thể hậu thiên phản tiên thiên, một đường tinh tiến. Đường Tu rời đi lang gia game vị diện mấy tháng, Mai Trường Tô đã từ Ninh Quốc Hầu Phủ rời đi ra ngoài. Mà hắn vị này Đông Cung Thái tử khách khanh, đánh bại lang gia bảng đệ nhị cao thủ, đòn rông nước đệ nhất cao thủ Mông Chí siêu cấp cao thủ, nhưng vẫn là Ninh Quốc Hầu Phủ quý khách. Bởi vì Ninh Quốc Hầu Tạ Ngọc cũng là chống đỡ Đông Cung Thái tử, như vậy tính ra, Tạ Ngọc cùng Đường Tu thuộc về đồng nhất cái trận doanh. Ngược lại là lúc trước Nghê Hoàng quận chúa luận võ chọn rể đại hội, bởi vì Nghê Hoàng quận chúa cùng Đường Tu, một vô ý, một đột nhiên rời đi, trái lại sống chết mặc bay. Chỉ là có quan hệ hai người nghe đồn, vẫn cứ làm người nói chuyện say sưa, suy đoán Nghê Hoàng quận chúa cùng Đường Tu có thể hay không cuối cùng sẽ thành thân thuộc. Kỳ thực Đường Tu làm một tên game player, đối Nghê Hoàng quận chúa vốn là vô ý, lúc trước đột nhiên ở đại hội luận võ trên ra tay, cũng là bởi vì Tống Văn bị Bách Lý Kỳ đánh thành trọng thương duyên cớ. Mà Nghê Hoàng quận chúa nữ tử này, trong lòng từ đầu đến cuối đều chứa hắn Lâm Thủ ca ca, cũng tức là Mai Lĩnh giấu thủ Mai Trường Tô, Giang Tả Mai Lang, Mai đại tông chủ. Đường Tu nghĩ đến, mấy tháng này tới nay, Nghê Hoàng quận chúa phỏng trừng cũng cùng Mai Trường Tô tương nhận đi. Hắn mới vừa tới đến lang gia game vị diện, vẫn không có đi gặp Mai Trường Tô, phải biết một cái ngoại ý muốn tin tức. Lúc này Ninh Quốc Hầu Phủ, từ trên xuống dưới, chính đang vì bọn họ đại công tử sinh nhật tiệc tối qua lại bận rộn. Làm đến sớm không bằng đến đúng lúc, hôm nay chính là Tiêu Cảnh Duệ cái này Ninh Quốc Hầu Phủ cùng Thiên Tuyển Sơn Trang hai họ con trai sinh nhật. Tiêu Cảnh Duệ sinh nhật, nhưng là một việc lớn. Chi sở dĩ như vậy nói, là bởi vì Tiêu Cảnh Duệ sinh nhật ngày này, bởi vì Mai Trường Tô một ít nhu tính, một lần ngoại trừ Ninh Quốc Hầu Tạ Ngọc vị này đồng cung trụ cột. Đường Tu làm Ninh Quốc Hầu Phủ quý khách, vừa hiện thân Hầu Phủ, liền bị mời đến chính sảnh, do Ninh Quốc Hầu Tạ Ngọc tự mình chiêu đãi. Hắn cũng là thuận thế lưu lại, nếu đổi kịp Tiêu Cảnh Duệ sinh nhật tiệc tối, cũng liền theo náo nhiệt một chút. Hơn nữa Đường Tu cảm thấy, chính mình làm Đông Cung Thái tử khách khanh, lại từ Thái tử cái kia chiếm được không ít chỗ tốt, có phải là cũng tất yếu, giúp một hồi vị này Đông Cung Thái tử. Tạ Ngọc làm Đông Cung Thái tử trụ cột, một khi Tạ Ngọc ngã, Thái tử cũng là cách rơi đài không xa. Cho tới giúp Ninh Quốc Hầu Tạ Ngọc, sẽ cho Mai Trường Tô báo thù đại kế mang đến phiền phải gì, sẽ không ở Đường Tu cân nhắc phạm vi. Ngược lại hắn đã giúp Mai Trường Tô giải độc, vị này Mai Trường Tô không bằng trước như vậy, chỉ có 2 năm thật sống, còn có thể vô cùng thoải mái sống khá lâu. Liên để vị này Mai Đại Tông Chủ cùng Thái tử, dự vương bọn họ chậm rãi tranh đấu đi thôi. Mai Trường Tô ở bề ngoài dự vương người, kỳ thực trong bóng tối ủng hộ là Tĩnh Vương Tiêu Cảnh Diễm. Nếu nói là Thái tử là một thanh đồng tuyển thủ, có Tạ Ngọc người đại sư này cấp bậc nhân vật mang theo. Mà dự vương là thuộc về một kim cương tuyển thủ. Mai Trường Tô thì lại thuộc về vương giả cấp bậc, chân chính đội hưu chính là Tĩnh Vương Tiêu Cảnh Diễm. Mà đối với đoạt tranh, Tĩnh Vương Tiêu Cảnh Diễm cũng chính là cái bạch ngân tuyển thủ, nhiều lắm cũng chính là hoàng kim trình độ, hơn nữa còn động một chút là yêu thích treo cơ. Nếu không có Mai Trường Tô thực sự lợi hại, bằng không Tĩnh Vương Tiêu Cảnh Diễm cuối cùng cũng sẽ không leo lên hoàng vị. Đối với việc đó, Đường Tu làm một tên game player, biết đến rõ rõ ràng ràng, nhưng cũng không quá để ý, chỉ là tùy tâm làm việc mà thôi. Nếu cầm thái tử thật là tốt nơi, muốn vì là thái tử ra điểm lực, hắn cũng liền chuẩn bị ở đêm nay Tiêu Cảnh Duệ sinh nhật tiệc tối trên, giúp Tạ Ngọc một tay. Ninh Quốc Hầu Tạ Ngọc cùng đi Đường Tu, ở bên trong đại sảnh ngồi, thời gian dần dần đi tới chạng vạng. Trước tới tham gia Tiêu Cảnh Duệ sinh nhật tiệc tối người cũng không coi là nhiều, ngoại trừ người nhà bên ngoài, nguyên bản chỉ có Mai Trường Tô, Hạ Đông, Nói Dự Thân, cùng Vũ bốn cái người ngoài. Sau đó trùng hợp thiệp mời đưa đến Tô Trạch thời điểm, Mông Chí Mông Đại Thống Linh đã ở, Đại Thống Linh thuận miệng nói một câu Cảnh Duệ, ngươi làm sao không mời ta? Tiêu Đại Công Tử đương nhiên không thể làm gì khác hơn là mau mau bù đắp một phần thiệp mời đưa tới, thêm vị quý khách kia. Mông Chí cũng là Mai Trường Tô người, Tất cả những thứ này, tự nhiên đều ở đây may đại tông chủ sắp xếp bên trong. Bây giờ, khách nhân bên trong lại thêm một người đột nhiên hiện thân Đường Tu. Tuy rằng người không nhiều, nhưng tiệc rượu chủ bị nhưng có không ít việc cần hoàn thành. Các nữ quyến chỉ Trương La phòng lớn bố trí, tôi tớ điều động, còn lại tất cả kẻm chọn mua cũng phải tạ ơn bật tạ nhị công tử đi sắp xếp. Đến sớm nhất khách nhân là nói dự tân cùng Cung Vũ. Cung Vũ chính là Loa thị rượu âm phường đầu bảng, danh chấn Kim Lăng, đặc biệt được mời tới, vì là Tiêu Cảnh Duệ sinh nhật tiệc tối diễn tấu. Trên thực tế, vị này rượu âm phường đầu bảng, cũng là Mai Trường Tông người, võ công cao cường, tinh thông âm luật. Phụ thân của Cung Vũ, là được năm đó đại danh đỉnh đỉnh sát thủ Tương Tư, phía sau lưng Tạ Ngọc làm hại. Vì lẽ đó Cung Vũ vẫn coi Tạ Ngọc vì là kẻ thù, lại chân thành với Mai Trường Tô. Cung Vũ đến, tự nhiên đã ở May Đại Tông chủ sắp xếp bên trong. Nói dự tân cùng Cung Vũ sau khi, đến khách nhân là được dùng tên giả Tô Chiết Mai Trường Tô, cùng với Huyền Kính Ti Hạ Đông, còn có cấm quân đại thống lĩnh Mông Chí. Bởi Mông Chí trưởng quản 50.000 cấm quân, thân phận quý trọng, liền do Tạ Ngọc tự mình ra nên đón. Đường Tu cùng Thiên Tuyển Sơn Trang Trang chủ Trác Đỉnh Phong đám người, cũng theo ra đón. Chỉ là Tô Chiết cũng tức là Mai Trường Tô, nhìn thấy đột nhiên hiện thân Đường Tu, không khỏi ngẩn ra, có chút bất ngờ. Đường Tu đột nhiên biến mất rồi mấy tháng, lấy Giang Tả Minh thế lực, cũng không nghe được hắn bất kỳ tung tích nào, nhưng không ngờ hôm nay đột nhiên hiện thân. Mai Trường Tô tâm trạng hơi động, Đường Tu đột nhiên hiện thân, sẽ không cho chuyện đêm nay, mang đến biến cố gì chứ. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 250, tạ phủ tiệc tối. Lấy Mai Trường Tô thông minh, tự nhiên rõ ràng Đường Tu đột nhiên hiện thân, là bởi vì băng phách đan cùng đại hoàn đan cũng đã luyện chế thành công duyên cớ. Chỉ là không nghĩ tới trùng hợp như vậy, Đường Tu vừa vặn trước ở cảnh Duệ sinh nhật ngày này đến. Vì chuyện đêm nay, hắn nhưng làm mưu hoa nhiều năm, không thông báo sẽ không phát sinh biến cố. Dù sao Đường Tu rốt cuộc là Đông Cung khách hành, mà Ninh Quốc Hầu Tạ Ngọc cũng là Đông Cung thái tử người. Mà Đường Tu võ công lại cao đến kỳ cục, là được Mông Chí cũng không phải là đối thủ. Lúc này, mọi người đã tới đến Lâm Linh các bên trong ngồi xuống, tiệc tối cũng đã bắt đầu. Ninh Quốc Hầu Phủ là Tạ Ngọc nhất phẩm Hầu Phủ cùng Phò Mã Phủ hợp hai là một, quy chế so với đồng loại phủ đệ hơi cao hơn. Ngoại trừ vậy phòng nghị sự, ấm thính, phòng khách, chiếc thính chờ phòng lớn bên ngoài, vẫn còn ở trong ngoài viện trong lúc đó, xây một tòa hồ nhân tạo trên, tinh xảo rất khác biệt nước hiên, mệnh danh là Lâm Linh Các. Tiêu Cảnh Duệ sinh nhật tiệc tối, chính đang Lâm Linh Các bên trong. Tạ Ngọc cùng thê tử Lệ Dương trưởng công chúa, ngồi ở chủ vị trên cao. Mông Chí thân phận quý trọng, ngồi ở bên tay trái cái thứ nhất. Đường Tu làm Đông Cung khách khanh, càng có thái tử tặng cho, có thể đại biểu Đông Cung, hiệu lệnh đủ loại quan lại thân phận lệnh bài. Tự nhiên cũng là thân phận quý trọng, ngồi ở bên tay phải cái thứ nhất. Đường Tu cũng đang quan sát Ninh Quốc Hầu Phủ các khách nhân. Hắn ở Lang Gia Game vị diện người quen không nhiều, nói dự tân cùng Mông Chí, Mai Trường Tô ba người, cũng đều xem như là quen biết cũ, ngược lại là Nghe Hoàng Quận Chúa trở về Vân Nam Mục Vương Phủ, cũng không ở Kim Lăng, vì lẽ đó không có trước tới tham gia Tiêu Cảnh Duệ sinh nhật tiệc tối. Mà cái khác mấy cái khách nhân, có xinh đẹp như Hoa Cung Vũ, cùng với Huyền Kính Ti Hạ Đông. Còn có xem như là nửa cái chủ nhân Thiên Tuyển Sơn Trang Trang chủ Trác Đỉnh Phong vợ chồng, còn có con trai của Trác Đỉnh Phong Trác Thanh Sa vợ chồng, mặt khác Tống Văn cũng tới. Tống Văn làm Thiên Tuyển Sơn Trang thế hệ này đệ tử kiệt xuất nhất, tư chất càng ở thiếu Trang chủ Trác Thanh Sa bên trên, cũng coi như là Trác Đỉnh Phong môn sinh đắc ý cùng người tâm phúc. Chỉ là Tống Văn sẽ không có Đường Tu như thế thân phận quý trọng, chỉ là ở đôi ngồi. Đường Tu liếc mắt nhìn Trác Đỉnh Phong, người này đã là lệ vợ 80 đại tông sư, đứng hàng lang gia cao thủ bảng người thứ 4. Cũng coi như là trên giang hồ nhất đại anh hảo. Chỉ tiếc, Trác Đỉnh Phong đầu óc chỉ có thể coi là giống như vậy, vẫn vì là tức là cửu nhân cũng là thân gia Tạ Ngọc sử dụng. Trác Đỉnh Phong võ công cao cường, đứng hàng đại tông sư, phu nhân của hắn võ công nhưng cũng không sai. Vị này Trác phu nhân nhìn như ôn hòa, kỳ thực cũng là một vị lệ và 65 cao thủ tuyệt đỉnh, thả ở trên giang hồ đã không thường thấy. Mà Diệu Âm Phường Cung Vũ, nhìn như một xinh đẹp như hoa cô gái yếu đuối, nhưng cũng là một lệ vẻo 58 hảo thủ. Huyền Kính Ti Hạ Đông, võ công nhưng càng ở Trác phu nhân bên trên, đã là lệ vẹo 68, đã tiếp cận lệ vẹo 70 tông sư hàng ngũ. Hạ Đông chính là Huyền Kính Ti trưởng kính sứ, vì là Huyền Kính Ti thủ tôn Hạ Giang duy nhất một nữ đồ đệ. Lại là Xích Diễm Quân Tiên Phong đại tướng Nhiếp Phong Đàn Bạc Đoá, làm người tính cách phóng khoáng, trọng tình trọng nghĩa, võ nghệ tinh xảo, chấp pháp công chính, chút nào không thiên vị. Hạ Đông nhiều năm qua, vẫn trong bóng tối truy tra Xích Diễm Quân mưu nghịch một án cùng phu hành tung. Nhưng không ngờ rằng sư phụ Hạ Giang, dĩ nhiên là dẫn đến năm đó cái kia chàng nghịch án chủ mưu một trong. Đường Tu ánh mắt ở trên những người này lần lượt lướt qua, cuối cùng cùng Tống Văn dùng ánh mắt trao đổi một hồi, nhìn nhau nở nụ cười. Tống Văn làm một tên game player, tự nhiên cũng biết tối nay Tiêu Cảnh Duệ sinh nhật tiệc tối, có thể không đơn thuần chỉ là một tiệc tối đơn giản như vậy, Ninh Quốc Hầu Phủ sẽ có đại biến. Nhưng Mai Trường Tô muốn đối phó là Ninh Quốc Hầu Phủ, cũng không phải là Thiên Tuyển Sơn Trang, tối nay mặc dù cũng có hung hiểm, ngược lại cũng không lo ngại. Mà nhìn thấy Đường Tu hiện thân sau, Tống Văn thì càng thêm yên tâm, có Lao Tam vị này siêu cấp cao thủ chiếu, tối nay càng là không lo. Tiệc tối bắt đầu, cũng đã đến tặng lễ phân đoạn. Thu lễ tự nhiên là thọ tinh lang Tiêu Cảnh Duệ. Tiêu Cảnh Duệ hôm nay mặc là Trác phu nhân tự tay may một bộ tân bào, tuy rằng vị này giang hồ nữ hiệp võ công cao cường, vá quần áo tay nghề nhưng giống như vậy, cũng may Tiêu Cảnh Duệ tự thân điều kiện không sai, mặc vào ngược lại cũng ra dáng. Tiêu Cảnh Duệ quà sinh nhật bên trong, các trưởng bối không nằm ngoài đưa quần áo dày. Trác Thanh Sa vợ chồng đưa một nhánh sáo ngọc, tạ ơn bật đưa là nhất phương nghiên mực đoan khê, nói dự tân đưa một bộ đầy đủ tinh xảo mã cụ. Hạ Đông cùng Ngông Chí đều đưa là thông thường vật trang trí ngoại khí, Cung Vũ thì lại mang đến một bức trên bàn bãi tinh xảo theo bình. Tống Văn cũng đưa lên một tinh xảo kiếm tuệ. Thu hút sự chú ý của người khác nhất là được Mai Trường Tô đưa lên hộ tâm đan. Hộ tâm đan nhưng là vật chân quý, lúc trước Tống Văn bị Bách Lý Kỳ đánh thành trọng thương, suýt nữa chết, cũng chỉ là uống một hạt hộ tâm đan, thời gian nửa tháng liền khôi phục như lúc ban đầu. Dược hiệu so với xà điêu, thần điêu game vị diện, Đào Hoa Đảo sản xuất chín hoa ngọc lộ hoàn còn muốn hiệu quả rõ rệt. Cũng chính là Mai Trường Tô vị này giang hồ đệ nhất đại bang tông chủ mới có thể đưa ra đến. Là được Tạ Ngọc cùng Trác Đỉnh Phong bọn người có chút thay đổi sắc mặt, không nghĩ tới Mai Trường Tô ra tay càng hào phóng như vậy. Nói dự tân càng là để cho nói, không được không được, Tô huynh thực sự là quá thiên vị, đưa đồ tốt như thế cho Cảnh Duệ thật sự là cha đạp, ngay cả ta ngươi chưa từng đưa quá, ngươi rõ ràng càng yêu thích ta. Nói dự tân chính đang cười đùa, ngồi ở hắn một bên Hạ Đông, đột nhiên duỗi ra một con thon dài mạnh mẽ tay ngọc, chuẩn bị không có lầm bóp lấy hắn chết gò má thượng nhục dày nhất địa phương, hơi dùng lực một chút, nửa bên mặt liền đỏ. Hạ Đông khẽ cười nói, ngươi nháo cái gì nháo? Nửa tháng bảy không phải còn chưa tới sao? Nói không chắc Tô tiên sinh đến thời điểm đưa thứ càng tốt cho ngươi đây. Nói dự tân vị này quốc cứu công tử, nghiêng đầu giằng co, hận hận nói, sinh nhật của ta không phải nửa tháng bảy rồi, là thất thất, Hạ Đông tỷ tỷ không muốn lại nhớ lộn. Ác, thất tịch a. Hạ Đông buông tay ra, hì hì nở nụ cười. Nói dự tân mắt nước mắt lưng tròng, một bộ dáng vẻ đáng yêu. Mọi người vừa nhìn về phía Đường Tu, chỉ còn dư lại vị này đông cung khách khanh, siêu cấp cao thủ không có lấy ra lễ vật. Mọi người lại tâm tư hơi động, Đường Tu hôm nay đột nhiên hiện thân, đúng dịp đụng phải Cảnh Duệ sinh nhật, sợ không phải là không có chuẩn bị lễ vật chứ. Tạ Ngọc làm là chủ nhân đang muốn điều đình, chỉ thấy Đường Tu móc ra một bình ngọc nhỏ, đầu tiên là hướng về quốc cứu công tử nói dự tân cười nói, ngươi thật là cái gì đều tranh, hộ tâm đan mặc dù đắt không thể cầu, nhưng cũng không phải bình thường ăn gì đó. Chờ ngày nào đó ngươi hộp máu tắt thở, ta nghĩ Cảnh Duệ nhất định sẽ đút ngươi ăn một hạt. Lời này vừa nói ra, mọi người lập tức cười to, nói dự tân càng là tội nghiệp. Đường Tu lại gặp bình ngọc ném đi, lại cười nói, đây là một khẩu vạn năm linh tuyền nước suối, có liệu bách bệnh, tìm hiểu vạn độc công hiệu, cũng có thể tăng cường người tập võ công lực, tiện lợi là đưa cho Cảnh Duệ quà sinh nhật đi. Bình ngọc thường thường vững vàng đến rồi Tiêu Cảnh Duệ trong tay, giống như có một con bàn tay vô hình nâng. Cao minh như thế võ công thủ pháp, đã làm cho mọi người thán phục, phần này quà sinh nhật càng là quý trọng, liệu bách bệnh, tìm hiểu vạn độc, cũng có thể tăng công, vạn năm linh tuyển nước suối. Đã là thiên địa kỳ chân. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 251, tạ phủ tiệc tối, 2. Đường đã tu luyện vội vàng, đúng là thật không có chuẩn bị cho Tiêu Cảnh Duệ quà sinh nhật. Nhưng chút chuyện nhỏ này, lại có thể làm khó được hắn, chỉ là tìm cái bình ngọc, đựng vào một điểm từ vạn mai sơn trang dưới nền đất linh tuyển đoạt được nước suối thôi. Chiếc kia tồn tại lên tới hàng ngàn, hàng vạn năm dưới nền đất linh tuyển, sở sinh nước suối cũng quả thật có liệu bách bệnh, tìm hiểu vạn độc cùng với tăng công hiệu quả. Đường Tu lúc trước đem linh tuyển nước suối lấy 8-9 phần 10, chỉ cho Tây Môn Suy Tuyết để lại cực nhỏ một phần, cũng không biết Tây Môn Suy Tuyết nếu là biết rồi chân tướng, sẽ là như thế nào vẻ mặt. Lễ vật quý trọng, mọi người thán phục, Tạ Ngọc mỉm cười nói, Duệ Nhi, còn không mau cho Đường công tử rót rượu. Tiêu Cảnh Duệ ứng với ấy đứng dậy, nâng một ấu ngân phích nước nóng, đến cho Đường Tu rót rượu. Đường Tu mỉm cười tiếp thu, Tiêu Cảnh Duệ lại lần lượt cho mọi người đều sẽ trên bờ chén rượu rót đầy. Tạ Ngọc nâng chén khoảng chừng kính kính, nói, Tiểu Nhi tiện thần, lao các vị đích thân tới, Tạ Ngọc không dám nhận. Rượu nhạt một chén, tán gẫu biểu kính ý, tại hạ uống trước rồi nói. Nói nâng chén uống một hơi cạn sạch. Đường Tu mấy người cũng làm trong chén rượu ngon, bắt đầu ăn ăn uống uống. Chính ăn uống, Hạ Đông đột nhiên nói rằng, Hạ Đông luôn luôn tùy hứng làm bậy, nếu là có cái gì vô lễ cử động, nói vậy hầu gia sẽ không trách tội. Tất cả mọi người nghe vậy nhìn sang, Tạ Ngọc đầu tiên là ngẩn ra, cười ha ha nói, hạ đại nhân vốn là xuất tính như nam nhi, Tạ mộ có cái gì tốt trách tội. Tốt lắm. Hạ Đông hé miệng nở nụ cười, chậm rãi gật đầu, đột nhiên nhìn về phía Trác Đình Phong, ánh mắt như kiếm, cất giọng nói, Hạ Đông ngưỡng mộ đã lâu Trác trang chủ võ công cao tuyệt, hôm nay may gặp, rất xin chỉ giáo. Thanh âm của nàng cũng biến thành lạnh lạnh, mọi người đều là ngẩn ra, không nghĩ tới Hạ Đông lại đột nhiên hướng về Trác Đình Phong khởi xướng khiêu chiến. Nhưng cũng không phải là không có người rõ ràng, như Đường Tu, Mai Trường Tô, Mông Chí, Tạ Ngọc chờ đã, thậm chí Trác Đình Phong bản thân, đều biết Hạ Đông vì sao đột nhiên khởi xướng khiêu chiến. Nguyên lai mấy tháng trước đêm trừ tịch, xảy ra một cái giao thừa huyết án. Đêm trừ tịch bên trong, Lương Đế phái ra cho các phủ ban thưởng món ăn bên trong ra một trong, càng bị ám sát, cùng bị giết còn có phụ trách hộ tống cấm quân cao thủ. Cấm quân đại thống lĩnh Mông Chí cũng bởi vậy, bị an bài một tên hộ vệ cung đình bất lợi tội danh, trượng trách 30. Mà đi đầu ám sát bên trong giam, chính là Thiên Tuyển Sơn trang trang chủ Trác Đình Phong. Trác Đình Phong chính là giang hồ nhân sĩ, cuốn vào triều đình tranh đấu, tự nhiên là được Tạ Ngọc sai khiến. Tạ Ngọc mục đích chính là sẽ đối phó Mông Chí vị này cấm quân đại thống lĩnh. Nếu như có thể đem vị này cấm quân đại thống lĩnh kéo xuống mã, hắn vị này nhất phẩm quân hầu là có thể danh chánh ngôn thuận tiếp quản cấm quân, khống chế hoàng thành, cung đình lực lượng phòng vệ. Chỉ tiếc, Mông Chí chính là Mai Trường Tâu người. Tạ Ngọc cùng Trác Đình Phong mới vừa bắt đầu động thủ, chỉ giết cái thứ nhất bên trong giam, vẫn không có đi giết thứ hai, đã bị Mai Trường Tô phái người ngăn cản. Mai Trường Tô chính là giang hồ đệ nhất đại bang tông chủ, dưới trướng cao thủ như mây. Trác Đình Phong dưới trướng Thiên Tuyển Sơn trang cao thủ, lại nơi nào sẽ là giang tả minh đối thủ. Nay đây, trận này nhằm vào Mông Chí âm mưu, mới vừa bắt đầu liền bị ngăn lại. Nhưng bên trong giam rốt cuộc là bị giết một, Lương Đế liền sai khiến Mông Chí cùng Huyền Kính Ti trong vòng điều tra giam bị giết án. Hạ Đông chính là Huyền Kính Ti trưởng kính sứ, sở dĩ khiêu chiến Trác Đình Phong, chính là muốn thăm dò Trác Đình Phong võ công, nhìn Trác Đình Phong tuyệt kỹ chim đầu lâm, cùng bên trong giam cùng với những cấm quân kia cao thủ vết thương trên người, có hay không ăn khớp. Hạ Đông đột nhiên khởi xướng khiêu chiến, Đường Tu cùng Mai Trường Tô, Tạ Ngọc đám người, tự nhiên rõ ràng là bởi vì cái gì, mà Tiêu Cảnh Duệ, nói dự tân đám người thì lại không biết chuyện. Bất luận bọn họ thanh niên trí thức hay không, Hạ Đông cũng đã dứt khoát ra tay. Nàng cao gầy thân hình bay vọt lên, lấy tay bên trong cây môn trường đũa làm kiếm, trực kích Trác Đình Phong yết hầu đi. Trác Đình Phong làm lẹ vào 80 đại tông sư, lang gia bảng đứng hàng đệ tứ đại cao thủ, phản ứng nhanh chóng tự nhiên không tầm thường. Hắn đồng dạng lấy một cái cây môn trường đũa làm kiếm, một hô hấp công phu, hai người đã lui tới địa giao thủ mấy chiêu. Mặc dù chỉ là lấy đũa làm kiếm, nhưng chiêu thức ác liệt, kình phong lăng liệt, khiến người ta không dám khinh thường. Một chút thời gian nhi, hơn 10 chiêu đã qua. Đường Tu vì rung động, Hạ Đông mặc dù cũng võ công cao cường, đã là lẹ vẹo 68, cũng tiếp cận lẹ vẹo 70 cấp bậc tông sư, phóng tầm mắt giang hồ này các cao thủ cũng đã là hiếm thấy. Nhưng cùng Trác Đình Phong bực này lẹ vẹo 80 đại tông sư so với, còn kém không ít, huống chi tỉ thí vẫn là Trác Đình Phong đắm chìm cả đời kiếm pháp. Lấy Hạ Đông võ công, muốn thử ra Trác Đình Phong mũi kiếm, cái kia không thể nghi ngờ là nói chuyện viển vông. Hơn 10 chiêu qua đi, Hạ Đông đột nhiên thả người lùi lại, như cùng nàng công kích thì bình thường không có dấu hiệu nào, rút ra chiến đoàn, giơ tay vướt ve tấn một bên sợi tóc, mãi đến tận ngưng định thân hình, tung bay góc quần mới chậm rãi bình thủy. Hạ Đông mặc dù vẻ mặt như thường, đáy mắt nhưng nhanh chóng xẹt qua vẻ thất vọng vẻ, lộ vẻ thất vọng mà về. Trác Đình Phong vì cười gằn, vị này Huyền Kính Ti trưởng kính sứ, ngược lại cũng đúng là cái chấp nhất người, bên trong giam bị giết án phát sinh ở giao thừa đêm, đã qua mấy tháng, vụ án này đã sớm trở nên lạnh. Vị này trưởng kính sử nhưng vẫn cứ không hề từ bỏ truy tra, thậm chí đã truy xét được hắn cái này hùng phạm trên người. Nhưng muốn từ hắn nơi này được chứng cứ, thăm dò ra hắn chiêu kia chim đầu lâm mũi kiếm, từ ra chiêu góc độ mũi nhận đến so với người chết vết thương trên người, hiệu khởi là dễ dàng như vậy. Đặc sắc Mông Chí xuất đột nhiên vỗ tay than thở, cười to nói, hai vị tuy chỉ hủy đi hơn 10 chiêu, nhưng là đặc sắc lộ ra, nội lực cùng kiếm pháp đều làm người ta nhìn mà than thở, tại hạ ngày hôm nay thật đúng là có phúc được thấy. Hạ Đông cười duyên nói, ở đường công tử cùng Mông đại thống lĩnh trước mặt động thủ, thật sự là múa dịu qua mắt thợ, để hai vị cười chê rồi. Mông Chí chính là lang gia bảng đệ nhị cao thủ, đòn rông nước đệ nhất cao thủ. Đường Tu càng là đánh bại Mông Chí, năm nay lang gia bảng trương mới sau, thậm chí có khả năng lên đỉnh lang gia cao thủ bảng nhân vật. Trác Đình Phong mặc dù đứng hàng lang gia cao thủ bảng đệ tứ, nhưng như Hạ Đông từng nói, cũng thật là không đáng chú ý. Đường Tu cũng cười nói, chắc trang chủ kiếm pháp quả thực tinh diệu. Chỉ tiếc vẫn chưa tận hứng. Hắn ngược lại cũng muốn nhìn một cái Thiên Tuyển Sơn trang tuyệt kỹ chim đầu lâm, chỉ tiếc có Ngông Chí cùng Hạ Đông ở đây, chắc Đỉnh Phong là tuyệt đối sẽ không thi triển. Hai người này nhưng là lương đế bổ nhiệm, cha bên trong giam bị giết tán người. Chắc Đỉnh Phong vội vã khiêm tốn nói, là Hạ Đông đại nhân hạ thủ lưu tình, nhiều hơn nữa đi mấy chiều, tại hạ liền muốn chịu thua cầu xin tha thứ. Cao thủ tương phùng, há có thể thiếu rượu. Đến, mọi người lại đau uống mấy chén. Tạ Ngọc cười ha ha, đem đề tài từ luận võ trên dẫn ra, hắn còn thật lo lắng Đường Tu nhất thời hứng khởi, muốn cùng Chắc Đỉnh Phong tỉ thí một chút. Như đối thủ đổi thành Đường Tu cái này siêu cấp cao thủ, Chắc Đỉnh Phong chỉ định là ẩn không giấu được mũi kiếm. Đường Tu vì nhét lên, nâng chén đón lấy, hắn tự nhiên rõ ràng Tạ Ngọc kiên kỵ. Mọi người ăn ăn uống uống, tiếp đó, lại đến cùng Vũ diễn tấu phân đoạn. Vị này Diệu Âm Phường xuất thân, danh chấn thành Kim Lăng đầu bảng, tài đánh đàn tự nhiên bất phàm. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 252, Tạ Phủ Dạ Yến, 3. Rượu ngon món ngon, lại có cung vũ tiếng đàn nhếu nhĩ, Đường Tu cũng là tiêu diêu tự tại cực kỳ. So với ở sơn động trong thạch thất, mất ăn mất ngủ điệu tìm hiểu Thái Huyền Kinh, không thể giống nhau. Chỉ là cung vũ tài đánh đàn mặc dù cũng có thể xương tụng mọi người, nhưng so với hắn ban đầu ở Tiếu Ngạo game vị diện, nghe Nhậm Doanh Doanh diễn tấu Tiếu Ngạo giang hồ khúc còn kém một ít. Đó là khiến lòng người trì thần say thần khúc, mà cung vũ tiếng đàn chỉ là làm người dễ nghe mà thôi. Cung vũ sử dụng chính là Lệ Dương trưởng công chúa cực kỳ tình yêu chân thành một cái đàn cổ, diễn tấu chính là danh khúc Phượng Cầu Hoàng. Phượng hề, tứ hải cầu hoàng, nguyện từ ta tê, bị rực yêu bay liệu. Lúc này, Tạ phủ một tên hầu nam, đột nhiên từ thính bổng lộc bộ buôn tiến vào, tiếng bước chân nhiễu loạn tiếng đàn. Hầu nam buôn đến Tạ Ngọc trước mặt quỳ xuống, biểu hiện có chút hốt hoảng, thở gấp nói, "Bẩm, bẩm hầu gia, bên ngoài có khách." Tiếng đàn đã nghỉ. Tạ Ngọc cau mày nói, khách cái gì? Không phải sớm dặn dò các ngươi đóng cửa từ chối tiếp khách sao? Chúng tiểu nhân không ngăn được, bọn họ đã vào được. Hầu nam cuống quýt đáp. Lời còn chưa dứt, thính khẩu đã truyền đến lạnh liệt ngữ điệu, sớm có hiệp ước xưa, chắc huynh vì sao cử khách? Chẳng lẽ ở lại Ninh Quốc hầu phủ, là vì tránh né tại hạ khiêu chiến hay sao? Giọng điệu lạnh lẽo, chỉ thấy lâm linh các ngoài cửa lớn, xuất hiện mấy cái bóng người. Trước tiên một người là một gã ăn mặc cạn hôi sam tử lão nhân, một đôi mắt hết sạch bắn ra bốn phía, quét mắt chủ tịch mọi người một vòng, ác liệt bên trong mang theo chút kiệt ngạo. Chủ tịch không ít người đã nhận ra người này là ai. Đường Tu cùng Tống Văn càng là một chút liền nhận ra được, đỉnh đầu một lẹ và 80 màu đỏ tươi ký tự, lại là này phó đả phận dung mạo. Ngoại trừ cái kia lang gia cao thủ trên bảng xếp hạng đệ ngũ, nhậm chức đại sở trước điện chỉ huy sứ, lấy một tay át vân kiếm pháp hưởng dự thiên hạ nhạc tú trạch ở ngoài, còn có thể là ai? Nhạc Tu Trạch vốn là xếp hạng lang gia cao thủ bảng người thứ 6, nhưng trước đánh bại xếp hạng đệ ngũ Kim Điêu Sải Minh, đã lên cấp người thứ 5. Thấy Nhạc Tu Trạch đám người xông vào, Tạ Ngọc giận tím mặt, lạnh lùng nói, "Nhạc đại nhân, nơi này là của ta nhà riêng, ngươi tự tiện xông vào, như vậy vô lễ ngông cuồng, coi ta Tạ Ngọc vì sao chờ dạng người? Lẽ nào ở đại sở triều đình trên, đi học không tới một điểm lễ nghi sao?" "Oan uổng oan uổng." Tạ Ngọc lời còn chưa dứt, Nhạc Tu Trạch phía sau đột nhiên tránh ra một người đến. Người này là Nam Sở Quốc Lăng Vương Vũ Văn Huyền. Trước đây không lâu, Nam Sở phái ra kết giao sứ đoàn, đến đây Đại Lương Quốc thành Kim Lăng, Lăng Vương Vũ Văn Huyền là được Nam Sở sứ đoàn người phụ trách. Chỉ thấy Vũ Văn Huyền chắp tay, cười hì hì nói, Nhạc Tú Trạch từ lâu ở nửa tháng trước, liền từ đi tới hướng trước, bây giờ là một giới bạch đi giang hồ dân gian, Tạ hầu gia đối với hắn có gì bất mãn, chỉ để ý thanh toán, có thể không nên tùy tiện kéo tới chúng ta đại sở triều đình tới. Tạ Ngọc khí tức hơi dừng lại, lại lạnh lùng nói, cái kia Lăng Vương điện hạ, cuối cùng là đại sở người của triều đình chứ. Như ngươi vậy xông tới, có hay không cũng không đúng lẽ thường. Ta không có xông tới a. Vũ Văn Huyên trợn to hai mắt, vẻ mặt rất đúng khuyết đại, lại cười hì hì nói, chúng ta cùng Nhạc Tú Trạch không phải một đường, ta đến là bởi vì nghe nói, hôm nay là Tiêu công tử ngày mừng thọ, vì lẽ đó bị lễ mọn đến chúc thọ, thuận tiện cũng lấy lòng một hồi Tạ hầu gia. Đoạn đường này đi lúc tiến vào, chỉ nhìn thấy quý phủ người làm, không ngừng mà ở cản Nhạc Tú Trạch, vừa không có người đến cản chúng ta làm sao biết không thể vào đến. Hầu gia nếu như không tin, có thể tự mình hỏi một chút đắt phó a. Hắn phen này ăn nói linh tinh, quỷ từ xảo biện, nhưng đem Tạ Ngọc trận đến nói không ra lời. Vũ Văn Huyên là Nam Sở Quốc Vương gia, lại đánh trúc thọ cờ hiệu mà đến, nếu là trực tiếp đem điều này đại sở hoàng tộc đuổi ra ngoài, nhưng cũng có vẻ đường đường Đại Lương Quốc Ninh Quốc Hầu Phủ quá không có phong độ. Tạ Ngọc ánh mắt từ Vũ Văn Huyên chuyển qua Nhạc Tú Trạch trên người, lạnh lùng nói, bản trong hầu phủ, không hoan nên Nhạc huynh như vậy khách tới, như Nhạc huynh tận nhanh rời đi, tự tiện xông vào việc có thể bỏ qua không để cập tới, bằng không. Cũng không cần quái bản hầu không để mặt mũi. Nhạc Tu Trạch nhưng đối lời nói của hắn khi thì không để ý tới, giờ khắc này vững vàng nhìn chằm chằm Trác Đình Phong, nhưng vẫn là lạnh liệt ngữ điệu, ngay mặt khiêu chiến, là giang hồ quy củ, vì thế ta còn cố ý từ hướng trước, Trác huynh như muốn đẩy cởi, tốt xấu cũng chính mình về cái nói. Trác Đình Phong giữa chân mày nhảy một cái. Nhạc Tu Trạch có thể cũng không phải là Hạ Đông, một khi động lên tay đến, hắn liền lại khó mà che giấu mũi kiếm của chính mình. Mà phụ trách cha bên trong giam bị giết án Mông Chí, còn có cái kia Huyền Kính Ti trưởng Kính Sử Hạ Đông đều ở nơi này, hắn lại có thể cùng Nhạc Tú Trạch động thủ. Nếu là bị điều tra đi ra, mũi kiếm của hắn cùng đem trừ tịch bị giết bên trong giam cùng cấm quân cao thủ vết thương trên người phù hợp, vậy làm phiền nhưng lớn rồi. Nhưng khi diện khiêu chiến chính là giang hồ quy củ, Trác Đình Phong làm người trong giang hồ, càng là Thiên Tuyển Sơn trang trang chủ, lang gia cao thủ trên bảng, nếu là cự không chấp nhận đối thủ đến nhà phát ra khiêu chiến, vậy đối với hắn bản thân cùng Thiên Tuyển Sơn trang danh tiếng, đều là đả kích thật lớn. Bao quát Đường Tu ở bên trong, tất cả mọi người đang nhìn Nhạc Tú Trạch cùng Trác Đình Phong hai người. Đường Tu cùng Tống Văn làm game player, tự nhiên rõ ràng, Nam Sở Quốc trong sứ đoàn Vũ Văn Huyên cùng Nhạc Tú Trạch đám người, đều là Mai Trường Tô vị này giang tả Mai Lang đặc biệt tìm tới. Nhạc Tú Trạch khiêu chiến, nhìn như là muốn đối phó Trác Đình Phong, trên thực tế Mai Trường Tô tối nay mục đích thực sự, vẫn là vì đối phó Tạ Ngọc. Nhạc Tú Trạch hướng về Trác Đình Phong phát khởi khiêu chiến, chỉ có thể coi là một đạo món ăn khai vị mà thôi. Không đơn thuần là Trác Đình Phong tâm trạng lo lắng không ngớt, làm bên trong giam bị giết án chủ mưu, Tạ Ngọc trên trán càng là diện ra một tầng thật mỏng mồ hôi lạnh, bắt đầu hối hận làm sao không sớm chút đem Trác gia phụ tử đều khiển ly kinh sư. Ai có thể nghĩ tới, sẽ phát sinh như vậy biến cố. Dĩ nhiên từ đại sở chạy ra khỏi một lang gia cao thủ trên bảng Nhạc Tú Trạch lại đây, càng xảo chính là Mông Chí cùng Hạ Đông hai người này phụ trách tra án người, cũng đều ở đây. Chính đang Tạ Ngọc cùng Trác Đình Phong đều lo lắng không ngớt thì, chỉ nghe một thanh âm đạm mạc nói, hôm nay là cảnh duệ sinh nhật, không thể thay đổi nhật lại ước sao. Nhạc Tú Trạch ngẩn ra, nhìn về phía Đường Tu, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, lạnh lùng nói, không thể. Đường Tu cười nhạt hỏi, vì sao? Nhạc Tú Trạch cũng không quen biết Đường Tu, trinh một hồi, miễn cưỡng trả lời một câu, ta tử hướng chỉ có thời gian nửa năm, có thể tự do tìm kiếm bốn phương đối thủ. Đường Tu đạm mạc nói, cái kia ước ở ngoài sáng nhật làm sao? Ngươi không đến nỗi như thế không có thời gian chứ? Nhạc Tú Trạch đã là không nhịn được nói, đêm dài lắm ngộng. Hắn là tới khiêu chiến Trác Đình Phong, tự Đường Tu loại này tuổi trẻ hậu bối, không thèm liếc mắt nhìn lại. Được lắm đêm dài lắm ngộng. Đường Tu khẽ mỉm cười, nói, hẳn là cho rằng leo lên lang gia cao thủ bảng, là có thể không coi ai ra gì. Lời còn chưa dứt, hắn đã đứng thẳng người lên, ánh mắt chuyển lạnh, chuẩn bị động thủ. Nếu quyết định phải giúp Tạ Ngọc giải quyết đêm nay phiền phức, cũng tức là giúp Đông Cung Thái Tử một cái. Đường Tu tự nhiên là việc đáng làm thì phải làm đứng dậy. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 253, Tạ Phủ Dạ Yến, 4. Mắt thấy Đường Tu liền muốn động thủ, Cung Vũ đã ôm đàn đến đại sảnh một bên, nhường ra địa phương. Phong lớn ở giữa một mảnh đất trông lớn, phảng phất thiên nhiên diễn võ trường. Nhạc Tu Trạch nhưng trong thần sắc rất đúng nghi hoặc, hắn là hướng Trác Đình Phong khiêu chiến, cũng không quen biết Đường Tu, ai biết cái này tuổi quá trẻ hậu sinh, nhìn dáng dấp càng muốn cùng hắn động thủ hay sao. Tiếp theo một cái chớp mắt, Nhạc Tú Trạch đã không kịp nghĩ nhiều. Chỉ thấy Đường Tu một bước đi ra, liền giống như xuyên qua rồi không gian giống như vậy, trực tiếp xuất hiện ở trước mặt hắn. Bất luận là Nhạc Tú Trạch bản thân, vẫn là Mông Chí, Trác Đình Phong trở lang gia cao thủ trên bảng, hay là Tạ Ngọc, Mai Trường Tô, Hạ Đông, Tiêu Cảnh Duệ chớ đã, từng cái một chấn động không ngớt. Đây là cỡ nào khinh công thân pháp? Lại như thần tiên trong truyền thuyết pháp thuật xúc địa thành thốn. Chính là Đường Tu từ Thái Huyền Kinh, hiệp khách hành thơ cổ đồ giải trên, nộ ra một môn đại thành bộ pháp. Đường Tu nháy mắt đi tới Nhạc Tú Trạch trước người, giơ lên bàn tay phải, nhẹ nhàng đánh ra. Này nhìn như không mang theo chút nào khói lửa hơi thở một trường, theo Nhạc Tú Trạch nhưng giống như sóng to gió lớn, không thể tránh khỏi, thậm chí sinh ra khó có thể ngăn cản cảm giác. Nhạc Tú Trạch rốt cuộc là lệ vào 80 đại tông sư, đột nhiên hét lớn một tiếng, bảo kiếm trong tay hoành lập thân trước. Hắn tay trái cầm vỏ kiếm cuối cùng, bên phải tay cầm chuôi kiếm, đồng ý là giơ kiếm ngăn trở một trường này sau, liền lập tức rút kiếm ra khỏi vỏ, triển khai công kích. Đường Tu thủ trưởng đánh vào vỏ kiếm bên trên, ầm một tiếng. Nhạc Tú Trạch chỉ cảm thấy bảo kiếm bên trên truyền đến không gì sánh được kinh lực, vừa có nội kình kéo tới, lại gặp nạn lấy ngăn cản thần lực. Sau một khắc, bảo kiếm đã tuột tay mà bay. Đường Tu tay trái chẳng biết lúc nào đã đánh ra, nhẹ nhàng khắc ở Nhạc Tú Trạch trên ngực của. Lại là ầm một tiếng, Nhạc Tú Trạch thân hình đã hoành bay ra ngoài, bay thẳng ra Lâm Linh các phòng khách, rơi vào bên ngoài, ngã trên mặt đất không biết sinh tử. Mọi người đều kinh hãi. Lang gia cao thủ trên bảng xếp hạng đệ ngũ, nhậm chức đại sở trước điện chỉ huy sứ, lấy một tay át vân kiếm pháp hưởng dự thiên hạ Nhạc Tú Trạch, dĩ nhiên hợp lại bị thua. Thậm chí Đường Tu vẫn là tay không, liền dễ như ăn cháo đánh bại Nhạc Tú Trạch. Mông Chí ánh mắt lấp lóe, sao có thể không nhìn ra cái này lai lịch khó lường siêu cấp cao thủ, võ công càng so với mấy tháng trước càng thêm lợi hại. Phải biết là được hắn tự mình ra tay, cũng không làm được dễ dàng như thế liền đem Nhạc Tú Trạch đánh bại, cần phải đại chiến trên dưới 100 cái hiệp không thể. Mai Trường Tô, Hạ Đông, Tạ Ngọc, Tiêu Cảnh Duệ, Nói Dự Thân, Trác Đình Phong, Vũ Văn Huyên chờ đã phòng khách mọi người, càng là chấn động không ngớt, người này võ công quả thực cao đến không thể tưởng tượng. Là được Tống Văn đã biết, Đường Tu đứng hàng hoa hạ khu bảng số 1, đã là lẹ vào 92 siêu phàm đẳng cấp, nhưng cũng không ngờ tới hắn đã lợi hại đến rồi mức độ như vậy. Nhạc Tú Trạch nhưng là lẹ vào 80 đại tông sư, cao cấp quái, càng bị thuần sát. Cùng Vũ Văn Huyên cộng đồng xông vào Tạ phủ một người khác, là một thân hình cao gầy cô gái che mặt, nhất thời chạy đi phòng khách, đi tìm Nhạc Tú Trạch thân ảnh. Vũ Văn Huyên cũng đè xuống kinh sợ, chắp tay, gượng cười nói, xin lỗi, quấy rối các vị. Bản vương còn có một việc. Lăng Vương Điện Hạ, ngươi lại muốn làm cái gì? Tạ Ngọc lạnh nhạt mở miệng, tâm trạng nhưng thật sâu thở phào nhẹ nhõm, đối Đường Tu cảm kích không ngớt. Nếu không có Đường Tu ra tay đánh bại Nhạc Tú Trạch, chỉ sợ Trác Đình Phong cùng Nhạc Tú Trạch đối chiến, liền muốn bộc lộ ra Thiên Tuyển kiếm mũi kiếm, do đó liên lụy ra bên trong giam bị giết án. Chỉ là Đường Tu võ công cũng thực quá cao hơn một chút, cao đến không giống người. Lúc này, cùng Vũ Văn Huyên cùng đi cô gái che mặt, đã xem trọng thương Nhạc Tú Trạch phù vào. Nhạc Tú Trạch thương khuôn mặt cũ trên, vừa khiếp sợ lại là cô đơn, thực sự khó có thể tin tưởng được chính mình dĩ nhiên hợp lại bị thua, hơn nữa bị thua ở một cái trẻ tuổi như vậy hậu sinh trên người. Kỳ thực, nếu không có Đường Tu kính già yếu trẻ, hạ thủ lưu tình, Nhạc Tú Trạch ngạnh sinh sinh đích ăn một trường, nơi nào còn có mệnh ở. Vũ Văn Huyên thấy Nhạc Tú Trạch cũng không có bỏ mình, chỉ là trọng thương, cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Lần thứ hai vì là Đường Tu võ công thay đổi sắc mặt, ngoài miệng lại nói, niệm niệm, ngươi không phải là vì hắn mới tới sao? Đi thôi, không liên quan, ta ở đây. Niệm niệm chính là cô gái che mặt kia, thân hình cao gầy, ăn mặc sở địa khúc cư quần dài, trên mặt che mặt, từ đầu tới đuôi chưa phát một lời. Nàng chậm rãi đi tới Thọ Tinh Lang Tiêu Cảnh Duệ trước mặt, vẫn cứ yên lặng không hề có một tiếng động, chỉ là ngắm nhìn Tiêu Cảnh Duệ mặt mũi. Bầu không khí đột nhiên trở nên hơi vi diệu cùng lúng túng. Tiêu Cảnh Duệ bị nhìn thấy cực không dễ chịu, trong đầu nghĩ đến rất lâu, cũng không nghĩ ra cùng vị này niệm niệm cô nương còn có cái gì những khác liên hệ, nhưng mà đợi nửa ngày, cũng không thấy nàng mở miệng nói chuyện. Tiêu Cảnh Duệ không thể làm gì khác hơn là chủ động mở miệng, hỏi, niệm. Niệm cô nương, ngươi, có lời gì muốn nói không? Ngoại trừ chủ mưu Mai Trường Tô ở ngoài, là được cùng hắn cùng một chiến tuyến mông trí, cũng không biết hắn tối nay hiểu rõ toàn bộ kế hoạch. Ngược lại là Mai Trường Tô một cái khác thuộc hạ cung vũ, đối với này sự có chút hiểu rõ. Vị này niệm niệm cô nương, chính là trong kế hoạch trọng yếu nhất hoàn. Đường Tu cùng Tống Văn làm game the layer, tự nhiên cũng rõ ràng chân tướng. Vị này niệm niệm cô nương, họ Vũ Văn Niệm, chính là Tiêu Cảnh Duệ cùng cha khác mẹ em gái ruột. Tiêu Cảnh Duệ cha ruột, cũng không phải Tạ Ngọc hoặc Trác Đình Phong, mà là Nam Sở Thịnh Vương Vũ Văn Lâm. Chỉ thấy niệm niệm vẫn duy trì tư thế cũ, không có trả lời, chỉ là giơ tay lên, chậm rãi cởi ra khăn che mặt. Khăn che mặt bị chậm rãi mở ra sau, bị nàng chậm rãi ném rơi trên mặt đất, bên trong đại sảnh, sáng loáng ánh nến chiếu sáng thiếu nữ vị vị nâng lên mặt, trong lúc nhất thời hút vào hơi lạnh thanh âm nổi lên bốn phía. Tiêu Cảnh Duệ càng là biểu hiện chấn động mạnh. Nhân vì là mặt của cô gái này lỗ, hầu như cùng Tiêu Cảnh Duệ giống như lúc, phảng phất như là đồng dạng một khuôn mẫu, ấn ra hai tấm mặt. Chỉ là một tấm là nam gương mặt của người, thêm mấy phần anh khí. Một khác trương nhưng là nữ gương mặt của người, tăng thêm mấy phần xinh đẹp cùng nhu hòa mà thôi. Mọi người đều rất là quỷ dị nhìn này hai tấm hầu như giống như lúc, rồi lại một nam một nữ mặt mũi lỗ. Là được bình thường yêu nhất chơi đùa nói Dự Tân, cũng là chỗ mắt liễu lươi nói không ra lời. Đường Tu cùng Tống Văn cũng đầy hứng thú đánh giá, bọn họ tự nhiên biết, đây là thân sinh huynh muội. Nhưng Tiêu Cảnh Duệ cùng họ Vũ Văn Niệm lại cũng không phải là long phượng thai, có thể sống cũng giống như, cũng coi như là một việc chuyện lạ. Đây là đang dưới em họ, nhàn đại quận chúa họ Vũ Văn Niệm, là ta thúc phụ Thịnh Vương Vũ Văn Lâm con gái. Vũ Văn Huyên mở miệng, phá vỡ yên tĩnh. Âm một tiếng, phòng khách trên chủ tọa đột nhiên truyền đến dị hưởng, mọi người quay đầu nhìn lại, liền thấy Lệ Dương trưởng công chúa hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt trắng bệch ngất đi. Của nàng tiếp thân thị nữ môn hoảng hoảng trương trương tiến lên kiểm tra. Nam Sở Thịnh Vương Vũ Văn Lâm, chính là năm đó ở Đại Lương quốc làm hạt nhân thì, cùng Lệ Dương trưởng công chúa mến nhau kỳ nam tử, thậm chí Vũ Văn Lâm rời đi thành Kim Lăng thì, Lệ Dương trưởng công chúa đã mang thai hắn cốt nhục. Cái này cốt nhục chính là Tiêu Cảnh Duệ. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 254, Tạ Phủ Dạ Yến, Nam. Đường Tu cùng Tống Văn đều tới Ninh Quốc Hầu Phủ chủ nhân Tạ Ngọc trên người nhìn lướt qua, phảng phất nhìn thấy Tạ Ngọc đỉnh đầu thật lớn một nón xanh. Ngất đi Lị Dương trưởng công chúa được cứu tỉnh, trong phòng mọi người đều nhìn một màn quỷ dị này, không biết làm sao mở miệng. Vừa lúc đó, Mai Trường Tô nhìn phòng khách một bên cung vũ một chút. Cái nhìn này, tức là tín hiệu, cũng là mệnh lệnh. Tất cả mọi người đắm chìm trong này vừa khiếp sợ lại là quỷ dị bầu không khí bên trong, rất ít người chú ý tới cái ánh mắt này. Cung vũ chiếm được mệnh lệnh, đột nhiên cầm trong tay ôm đàn cổ, cẩn thận mà thả ở trên mặt đất, tiến lên vài bước đi tới dưới ánh nến, sau đó ngửa đầu, phát sinh một chuỗi thanh thúy tiếng cười. Lúc này cười, mỗi người giật nảy mình, cực kỳ ngạc nhiên nhìn về phía cung vũ. Đường Tu cùng Tống Văn hai cái người biết chuyện, tự nhiên ngoại trừ. Mà chuyện phát sinh kế tiếp, cũng cùng hai người biết như thế. Do cung vũ mở miệng, liên lụy ra một việc trần niên chuyện cũ. Chỉ nghe cung vũ lạnh lùng nói, Tạ hầu gia, ta hiện tại mới hiểu được, ngươi tại sao nhất định phải giết cha của ta, hóa ra là bởi vì tiên phụ hành sự bất lực, vâng mệnh đi giết hại lệnh phu nhân con riêng, nhưng chỉ giết chắc ra hài tử, chưa hoàn thành của ngươi ủy thác. Câu nói này tựu như cùng một sấm nổ giống như, bên trong đại sảnh phần lớn người đều bị nổ ngộng. Tạ Ơn trên mặt ngọc lúc trắng lúc xanh, quát to, người đến. Theo hắn một tiếng này triệu hoán, bên trong đại sảnh lập tức thoát ra mấy bóng người, nhắm cung vũ nhào tới. Chỉ nhìn thân hình, liền biết mấy người này chính là cao thủ võ lâm, đầu tiên là ba ngọn phi đao trước tiên bắn ra, lại có một viên thấu cốt đinh, mặt sau theo hai chi phán quan bút, ra tay tàn nhẫn không hề chỗ trống, thị lực người tốt, còn có thể phát giác ám khí trên sâu ký nổi độc lam quang. Nhưng mà cung vũ cũng là lẹ vẹo 58 cao thủ, một phất ống tay áo, đã xem ba ngọn phi đao tách ra, lại trong thời gian ngắn nhổ xuống trên đầu ngân sai, chuẩn bị đón đỡ cái viên này thấu cốt đinh. Nhưng vào lúc này, một thanh nga mi đâm ngang trời tà đến, đem ổi độc thấu cốt đinh đánh bay. Một bóng người chắn cung vũ trước mặt, nga mi đâm liên tiếp mấy lần, mang theo xì xì kình phong, liền đem ép về phía cung vũ mấy cái bóng người đẩy lùi. Xuất thủ chính là Thiên Tuyển Sơn Trang Trác phu nhân, đã là lẹ vào 65 cao thủ tuyệt đỉnh, phóng tầm mắt giang hồ đã không thường thấy. Ngươi nói tiếp, ai giết con của ta? Trác phu nhân trong con ngươi hoàn toàn đỏ ngầu, ngữ điệu ác liệt, không chút nào thấy bình thời ôn nhu thanh tao lịch sự. Trác Đỉnh Phong cũng âm thanh phát run nói, Tạ huynh xin hãy cho cung cô nương nói xong, nàng nếu là ăn nói linh tinh, ta tuyệt sẽ không bỏ qua nàng. Trác Đỉnh Phong vợ chồng cùng Ninh Quốc Hầu Tạ Ngọc một nhà, vừa có Tiêu Cảnh Duệ cái này hai họ con trai của bọn họ càng là cùng Tạ Ngọc con gái đã kết hôn, chính là thân gia. Bây giờ đột nhiên biết được, bọn họ năm đó hài tử kia, càng là bị Tạ Ngọc phái ra sát thủ làm hại, há có thể không sợ hãi. Trong phòng mọi người, ngoại trừ Đường Tu cùng Tống Văn, Mai Trường Tô, Lị Dương trưởng công chúa chờ rất ít mấy người ở ngoài, từng cái cũng đều là khiếp sợ không thôi. Không nghĩ tới Ninh Quốc Hầu Phủ cùng Thiên Tuyển Sơn Trang trong lúc đó, lại còn có một đoạn như vậy bí ẩn. Sau đó, Cung Vũ liền nói ra chân tướng. Năm đó cha của nàng, chính là đại danh đỉnh đỉnh sát thủ Tương Tư, nhưng Tương Tư ở thê tử có bầu sau khi, liền quyết định rửa tay không làm. Nhưng mà tổ chức sát thủ thủ lĩnh, yêu cầu Tương Tư hoàn thành cuối cùng một hạng nhiệm vụ sau, mới có thể quy ẩn. Mà cái kia cuối cùng một hạng nhiệm vụ, là được một tên trong triều đòi người ủy thác, giết một chưa xuất thế anh nhi. Cái này anh nhi, là được Đại Lương quốc đương triều công chúa, Lị Dương trưởng công chúa chưa ra đời hải tử. Ai ngờ đến Lị Dương trưởng công chúa sắp sinh đêm đó, xét đánh đại hỏa, tình cảnh hỗn loạn tương bừng, sản phụ cùng anh nhi bên người đều bu đầy người, Tương Tư không chỗ ra tay, chỉ có thể trở về núi rừng Tây, né một ngày, ngày thứ hai ban đêm lại đi. Bởi vì hắn đã sớm nhận thức quen trưởng công chúa nhà mẹ, cho nên liền đưa nàng ôm cái kia anh nhi, vô thanh vô tức cho giết chết. Nhưng bị giết người chết kia hài tử, nhưng là cùng Lị Dương trưởng công chúa cùng sắp sinh một vị khác phụ nhân, cũng tức là Thiên Tuyển Sơn Trang Trác phu nhân nhà hài tử. Tương Tư cho rằng nhiệm vụ hoàn thành, lập tức rời đi, vậy mà trời đất xui khiến chưa hoàn thành nhiệm vụ, Tạ Ngọc liền ép hắn lại đi ra tay. Lúc đó Tương Tư thê tử đã hoài thai lâu ngày, có thai động, vị này đại danh đỉnh đỉnh sát thủ, từ lâu không còn sát thủ chi tâm, liền cự tuyệt Tạ Ngọc mệnh lệnh, mang theo thê tử chạy trốn. Tạ Ngọc phái người truy sát đầy đủ 2 năm, cuối cùng Tương Tư đem thê tử cùng đã xuất thế hài tử, dàn xếp ở một huyện thành nhỏ thanh lâu bên trong, liền độc thân dẫn ra người đổi giết. Tương Tư cái kia đã xuất thế hài tử, chính là Cung Vũ. Mà Tương Tư bản thân, cũng rời đi 7 tháng sau, bị Tạ Ngọc phái ra người đánh giết. Một đoạn như vậy trần niên chuyện cũ, chậm rãi bị vạch trần. Trác Đỉnh Phong vợ chồng thương tâm gần chết, không nghĩ tới bọn họ thân gia, vẫn coi là thân nhân Tạ Ngọc, càng là sát hại bọn họ hài tử hung phạm. Tạ Ngọc lúc này đã mặt trầm như nước, trong mắt sát ý đại thịnh. Đối với hắn mà nói,

Hắn ra lệnh một tiếng sau, lập tức lôi kéo Lệ Dương trưởng công chúa lui lại. Tạ Bật nhưng đột nhiên nhào tới Tạ Ngọc trước mặt quỳ xuống, ôm lấy chân của hắn. Xin mời phụ thân cân nhắc. Tạ Bật sắc mặt trắng bệnh, trong mắt ngậm lấy lệ, cầu khẩn nói, tạ ơn chắc hai nhà tương giao nhiều năm, không phải người thân hơn hẳn tự người thân, mặc kệ có hiểu lầm gì đó, phụ thân cũng không có thể hạ sát thủ a. Không tiền đồ. Tạ Ngọc một cước đem Tạ Bật đá văng, lạnh lùng nói, ta làm sao liền dạy dỗ ra ngươi như thế cái lòng dạ đàn bà gì đó. Phụ thân. Tạ Bật bất cố thân trên đau đớn, lại bò lại đến ôm lấy chân của hắn, cầu khẩn nói, trên đời ai không biết hai nhà chúng ta quan hệ, phụ thân không sợ người trong thiên hạ nghị luận. Tạ Ngọc lạnh lùng nói, người trong thiên hạ biết cái gì? Ngươi nhớ kỹ cho ta, chỉ có người còn sống sót, mới có quyền nói chuyện. Ngươi mau tránh ra cho ta. Tạ Bật trong lòng tuyệt vọng, đột nhiên rút ra Tạ Ngọc bên hông một thanh đoàn đao, nằm ngang ở chính mình cánh trước, lạnh lùng nói, phụ thân, xin thứ cho Hải Nhi không thể mắt thấy ngài dưới này ngoan thủ, phụ thân muốn giết bọn hắn, liền trước hết giết Hải Nhi đi. Tạ Ngọc lạnh lùng theo dõi hắn, hừ lạnh nói, ngươi muốn tự sát. Tốt, cứ việc động thủ đi. Phụ thân. Tạ Bật vẻ mặt tuyệt vọng. Từ nhỏ nuôi ngươi lớn lên, ngươi là hạng người gì ta không biết sao. Nếu ngươi thật sự có cái này cương cường cắt đứt cổ của chính mình, coi như vi phụ xem thường ngươi. Tạ Ngọc nói, một trưởng liền đánh bay Tạ Bật trong tay đoàn đao, lại một phản tay cho hắn một cái bật hai, sai người đưa hắn dẫn theo xuống. Trong sảnh yêu nữ cùng Trác thị đồng đảng, giết chết không cần luận tội. Tạ Ngọc lần thứ hai hạ lệnh, lôi kéo Lệ Dương trưởng công chúa lập tức lui lại. Đối với Đường Tu võ công cao, Tạ Ngọc nhưng là tràn đầy lĩnh hội, hắn lần này không có bán cho Đường Tu mặt mũi, nếu không thể đúng lúc lui lại, khó bảo toàn người này sẽ không nén giận ra tay, đối với hắn cùng Lệ Dương bất lợi. Nhìn vội vàng lui lại Tạ Ngọc, Đường Tu âm thầm lắc lắc đầu, hắn đây chính là xem ở Đồng Cung Thái tử mặt mũi, này mới ra tay giúp đỡ Tạ Ngọc mà thôi. Lão già này nhưng không cảm kích. Thế nhưng kết quả như thế này, nhưng cũng ở Đường Tu trong dự liệu, nếu ngoài miệng nói không thông, vậy cũng chỉ có thể động thủ. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hắn đã từ ba lô trong không gian đem Ỷ Thiên kiếm lấy ra, kiếm chưa ra khỏi vỏ, đã thấy vỏ kiếm thanh quang lưu chuyển, hình như có kiếm khí tràn ra. Mã Như Thủy Triều phủ binh cũng cùng nhau tiến lên, một mảnh máu tanh sát khí đang đến. Tạ Ngọc chính là quân lữ xuất thân, vì là Đại Lương quốc nhất phẩm quân hầu, hắn phủ binh tự nhiên là nghiêm chỉnh huấn luyện, sử dụng đều là rèn đúc tinh xảo trường mâu, hơn nữa kết thành thương trận, lực sát thương càng to lớn hơn. Chỉ là đối thủ của bọn họ chính là Đường Tu. Kho lang lang một tiếng, Ỷ Thiên kiếm ra khỏi vỏ. Ánh kiếm đại thịnh, một luồng âm u hàn khí chung quanh lan ra, làm người ta kinh ngạc sợ hãi. Đường Tu cầm kiếm quét ngang, chỉ nghe xì xì một tiếng. Một loạt phủ binh liền người mang binh khí đều bị quét thành hai đoạn. Tiếp theo là được một trận hút vào khí lạnh thanh âm, cùng với phủ binh hoảng loạn tiếng. Mặc dù là nghiêm chỉnh huấn luyện tinh binh, cũng chưa từng thấy lực sát thương to lớn như thế đối thủ, quả thực yêu nghiệt. Mông Chí, Hạ Đông, Cung Vũ, Trác Đỉnh Phong chờ đã, từng cái vốn đã như gặp đại địch, nhìn thấy Đường Tu ra tay càng có uy lực như thế, từng cái cũng là trợn mắt ngoác mồm. Chỉ có Tống Văn một mặt tiện tươi đẹp, hắn tự nhiên rõ ràng đây cũng là Ỷ Thiên kiếm, giang hồ thần khí. Mai Trường Tô càng là ánh mắt lấp lóe, không nghĩ tới trên đời còn có như thế nghịch thiên người. Lấy người này võ công cùng với cái kia thanh thần kiếm, trên đời còn có ai có thể ngăn được hắn? Quả thực thần nhân. Hầu phủ chủ nhân Tạ Ngọc càng là chấn động không ngớt, lạnh lùng nói, cường nỗ thủ. Hắn ra lệnh một tiếng, phủ binh lập tức tản ra, lộ ra từng hàng cường nỗ thủ, trong khoảnh khắc, một nhánh chi mạnh mẽ cung tên bắn nhanh ra. Đường Tu lạnh rên một tiếng, cầm kiếm quét ngang, trực tiếp đem từng hàng mũi tên quét xuống. Sau đó, ánh mắt của hắn liền nhìn chằm chằm về phía Tạ Ngọc, trực tiếp cầm kiếm hướng về Tạ Ngọc lướt đi. Ninh Quốc hầu phủ phủ binh, lại nơi nào ngăn được hắn? Đường Tu cầm trong tay Ỷ Thiên kiếm, chỉ là hai cái xung phong, liền giết ra một con đường máu, không người có thể lược kỳ phong mang. Tạ Ngọc càng là trực tiếp bị Ỷ Thiên kiếm nằm ngang ở trên cổ, cái kia lạnh lẽo mũi kiếm, tản mát ra hàn khí, hầu như phải đem da thịt của hắn xé rách. Tạ hầu gia, lần này có thể cho Đường Mỗ một bộ mặt chứ? Đường Tu khẽ cười một tiếng. Tạ Ngọc trên mặt lúc trắng lúc xanh, tự nhiên rõ ràng nếu như không cho khuôn mặt này, Đường Tu chỉ sợ cũng sẽ không đối hắn hạ thủ lưu tình. Được. Địa thế còn mạnh hơn người, công thủ đổi chủ, Tạ Ngọc cũng chỉ có thể chịu thua. Một hồi Tiêu Cảnh Duệ sinh nhật dạ yến, mang đến kinh biến, cũng là hạ màn. Do Đường Tu người bảo đảm, Thiên Tuyển Sơn Trang Trác Đỉnh Phong một nhà trốn xa giang hồ, cũng không tiếp tục liên lụy vào triều đình đảng tranh bên trong, Tống Văn tự nhiên cũng theo Trác Đỉnh Phong một nhà rời đi. Nếu không có Tống Văn cũng là Thiên Tuyển Sơn Trang người, Đường Tu hay là còn có thể đổi một loại phương thức đến xử lý chuyện này. Thì như, đem Trác Đỉnh Phong giết đi. Trác Đỉnh Phong mặc dù cũng là nhất đại anh hào, nhưng trước sau vì là Tạ Ngọc sử dụng, thay Tạ Ngọc đã làm nhiều lần việc không muốn để cho người khác biết, cũng không ít lạm sát kẻ vô tội. Nói một câu chết không hết tội, cũng không quá đáng. Chỉ là Tống Văn cũng là Thiên Tuyển Sơn trang người, chính là Trác Đỉnh Phong đệ tử thân truyền, Đường Tu cũng là thay đổi một loại phương thức khác, đến bảo toàn Ninh Quốc hầu Tạ Ngọc, cũng bảo toàn Thiên Tuyển Sơn trang. Mà Mai Trường Tô mưu tính nhiều năm sự tình, càng bị Đường Tu nhiễu loạn, để vị này Giang Tả Mai Lang cũng là không thể làm gì. Mưu kế tỉ mỉ nhiều năm, càng là không có đem Ninh Quốc hầu Tạ Ngọc đầy đủ. Cũng may Đường Tu đã vì hắn giải độc, hắn cũng không như trước như vậy chỉ có 2 năm tuổi thọ, mà là có thể từ từ cùng Thái tử, Dự Vương, Tạ Ngọc đám người tiến hành đoạt tranh, cũng có thể chậm rãi báo thủ. Đường Tu ra tay bảo toàn Tạ Ngọc, vị này Ninh Quốc hầu nhưng là không thế nào mua món nợ, dù sao theo Tạ Ngọc, hắn vốn không nên thua mới được. Đường Tu cũng lười quản những này, hắn chỉ là từ Đông Cung Thái tử nơi đó chiếm được không ít chỗ tốt, lúc này mới xem ở Thái tử mặt mũi, ra tay một lần, từ Mai Trường Tô thủ hạ bảo toàn Tạ Ngọc mà thôi. Ngay kế, hắn liền đi tới Mai Trường Tô nhà mới, từ nơi này vị May Đại Tông chủ trong tay, chiếm được băng phách đan, Thiếu Lâm Đại Hoàn đan chờ một đám bảo vật. Lúc trước hắn vì là Mai Trường Tô giải độc, có 3 cái điều kiện. Vừa đến là được vận dụng Giang Tả Minh, Lang Gia Các, Dược Vương Cốc thế lực, vì hắn luyện chế băng phách đan. Thứ hai là được muốn Giang Tả Minh bên trong cất giấu bí tịch võ công, cũng tức là sách sở kỷ cùng một chút tăng công đan dược loại hình. Thứ ba bắt đầu từ Đông Cung Thái tử cái kia được ngàn năm hà thủ ô sau, giúp đỡ luyện chế Thiếu Lâm Đại Hoàn đan. Bây giờ 3 cái điều kiện đều đã hoàn thành. Đông đảo bảo vật tới tay sau, Đường Tu liền trực tiếp rời đi. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 257, thành tựu tiên thiên. Ỷ Thiên Đồ Long game vị diện. Võ Đăng Sơn. Đường Tu trở lại phái Võ Đăng sau, hướng về các sư trưởng cùng mẫu thân thỉnh an qua đi, lại thấy Tiểu Chu Chỉ Nhược. Hiện nay, phái Võ Đăng đệ tử đời 3 bên trong, lấy Tống Thanh Thư cùng Trương Vô Kỵ dẫn đầu, cùng với lúc trước bái vào phái Võ Đăng game tờ lệ ơ kệ xạ, cũng đều xem như là nhân vật kết xuất. Kệ xạ càng là đã dần dần trở thành nên game vị diện, tương đối tên một cái trò chơi tờ lệ ơ, dù sao cũng là Võ Đăng đích truyền đệ tử đời 3, lại là hàng long thập bát trưởng truyền nhân. Chỉ là kiệt xuất nhất, chính là lúc trước trải qua Đường Tu dạy dỗ, cùng Triệu Mẫn như thế, phục dụng Ngũ Bảo Hoa Mật Tiểu, tu luyện Cửu Âm Chân Kinh Chu Chỉ Nhược. Chỉ là Chu Chỉ Nhược chỉ có thể coi là Đường Tu đệ tử ký danh, không vào phái Võ Đăng, bằng không phái Võ Đăng đệ tử ở trong, còn thật không người nào có thể ngăn chặn Chu Chỉ Nhược cái tiểu nha đầu này. Đường Tu lại gặp Tịnh Niệm Thiền Thư Sở Kỳ Hiệu, gửi qua bưu điện cho chính đang lộc đỉnh game phụ thân của vị diện, lại gặp Thái Cực Công Quyển này sách Sở Kỳ Hiệu, tặng cho mẫu thân. Tịnh Niệm Thiền Thư chính là không thua Dịch Cân Kinh Phật môn kỳ công. Thái Cực Công cũng là không thua Dịch Cân Kinh đạo môn thần công. Đường Tu trong tay tuyệt thế bí tịch, phần lớn cũng đã sở kỳ hiệu hóa, cũng chỉ còn lại Tịnh Niệm Thiền Thư, Thái Cực Công, Quỳ Hoa Bảo Điện, Tịch Tà Kiếm Phổ chờ rất ít mấy quyển. Quỳ Hoa Bảo Điện cùng Tịch Tà Kiếm Phổ, tự nhiên là không thể cho cha mẹ tu luyện, mà Tịnh Niệm Thiền Thư cùng Thái Cực Công vừa vặn thích hợp. Có sách sở kỳ hiệu sau khi, liền không cần tự mình tìm hiểu tu luyện, mà là hoàn toàn khống chế cái môn này sở kỳ hiệu hảo diệu, tu luyện làm ít mà hiệu quả nhiều. Sau khi, Đường Tu liền bắt đầu bế quan khổ tu. Hắn lần bế quan này khổ tu, đầy đủ dùng mấy tháng thời gian. Thậm chí đã sắp phải đến sống lại trước, vạn giới đăng lục game phủ xuống hơn 1 năm kỳ hạn. Hơn 1 năm nay tới nay, hắn đầu tiên là từ phái Võ Đăng tiểu đạo sĩ bên trong bộc lộ tài năng, trở thành Võ Đăng tam hiệp Du Đại Nham đệ tử thân truyền. Lại tìm được Độc Cô Cầu Bại tuổi già ẩn cư thung lũng, từ Độc Cô Cầu Bại đá vụn mộ bên trong, chiếm được nút ở bên trong Độc Cô Cửu Kiếm sách sở kỳ hiệu. Cái này cũng là hắn tung hoành giang hồ bắt đầu. Sau đó thành tiểu Võ Đăng thần kiếm tên, ngang dọc Ỷ Thiên Đồ Long, Xa Điêu, Tiếu Ngạo, Thần Điêu trở game vị diện, dựa vào thực lực của chính mình, tranh đoạt đến không ít cơ duyên, lúc này mới một đường hát vang tiến mạnh, thẳng vào hoa hạ khu bảng người thứ nhất. Lại sau đó, càng là chiếm được Hòa Thị Bích, Tà Đế Xá Lợi, Băng Phách Đan, Thái Huyền Kinh trở rất nhiều giang hồ trí bảo. Cũng chính bởi vì những này giang hồ trí bảo, để lẹ vào 92 đường tu, một đường tinh tiến, phản hậu thiên là tiên thiên, thẳng vào lẹ vèo 100. Hoa hạ khu bảng, đã ở lúc nào cũng đổi mới từng cái. 4. Người thứ nhất, Tu La, lẹ vèo 100. Người thứ hai, Vương Phú Quý, lẹ vèo 95. Người thứ ba, Lý Hổ, lẹ vèo 90. Người thứ 4, Vương Tiêu Giao, lẹ vèo 82. Người thứ 5, Thiển Tiếu, lẹ vèo 81. Người thứ 6, Vương Tiểu Tiên, lẹ vèo 80. Người thứ 7, Mã Tiểu Phật, lẹ vèo 80. Người thứ 8, Mộ Vũ, lẹ vèo 75. Người thứ 9, Tàn Huyết, lẹ vèo 73. Người thứ 10, Trương Trường Cung, lẹ vèo 72. Đường tu vì là băng phách đan, tà đế xá lợi, hòa thị bích, thái huyền kinh trở giang hồ trí bảo, buôn ba qua lại mấy tháng, hơn nữa lần bế quan này mấy tháng thời gian. Thời gian này bên trong, cái khác hoa hạ khu trên bảng tờ layer, cũng đều tinh tiến rất nhiều. Nhất là rõ rệt, là được xếp hàng thứ 2, thường có vương quyền phú quý danh xương vương phú quý, đã là lẹ vào 95. Nếu không có đường tu lần bế quan này, một đường tinh tiến, chỉ sợ có bị vượt qua nguy hiểm. Nhưng đường tu lần bế quan này, thật sự là tiến triển thần tốc, trái lại vượt qua vương phú quý rất nhiều, đã phản hậu thiên là tiên thiên, thành tựu lẹ vèo 100 tiên thiên cảnh giới. Mặt sau người thứ 3 Lý Hổ, cũng đã là lẹ vào 90 siêu phàm hàng ngũ. Người thứ 4 Vương Tiêu Giao cùng tên thứ 5 Thiền Tiếu, làm vô nhai tử công lực truyền nhân, hoặc là Bắc Minh thần công, lăng ba vi bộ hai người này sở kỳ trưởng không giả, những này qua cũng đều tinh tiến rất nhiều. Người thứ 6 cùng người thứ 7 Vương Tiểu Tiên cùng Mã Tiểu Phật, cũng đều thành tựu lẹ vèo 80. Phía sau Mộ Vũ, Tàn Huyết, Trương Trường Cung chờ tên game tờ layer, cũng đều thăng cấp đến hơn 70 lẹ vèo hàng ngũ. Những này tên game tờ layer, hoặc là tìm kiếm cơ duyên, hoặc là làm phó bản nhiệm vụ, đều tăng lên không ít. Mà mặc dù không có leo lên hoa hạ khu bảng 10 vị trí đầu tờ layer, cũng không có thiếu người siêu quần bạc tụy, đi khắp các cái trò chơi vị diện, hoặc là tìm kiếm cơ duyên, hoặc là làm phó bản nhiệm vụ vân vân. 60, 70 cấp đẳng cấp, mới có thể xem như là người chơi cao cấp. Mà đẳng cấp này tờ layer, thường thường cũng đều người mang tuyệt kỹ, không thể khinh thường. Trong đó nhất là chú ý người, tự nhiên vẫn là bảng đệ nhất Tu La, dĩ nhiên đột phá lẹ vèo 100. Đường tu đầu tiên là phục dụng 3 viên đại hoàn đan, chuyên tâm đả tọa tu luyện, công lực tinh tiến không ít, đẳng cấp từ lẹ vèo 92 đột phá đến rồi lẹ vèo 94. Lúc trước hắn từ Mai Trường Tô nơi đó, chiếm được luyện chế thành công 3 viên đại hoàn đan cùng 3 hạt băng phách đan. Mà đem thái huyền kinh tu luyện thành công hắn, đã thông toàn thân nội tức kinh mạch huyệt đạo, cũng là đả thông từ hậu thiên đột phá tiên thiên hết thể bình cảnh, một đường thông suốt. Mà hắn lại hấp thu trí bảo hòa thị bích bên trong năng lượng kỳ dị, nối rộng kinh mạch, càng là chỉ cần tăng cường công lực liền có thể. Thiếu lâm đại hoàn đan loại này tăng công mấy chục năm trí bảo, đường tu ăn vào 3 viên, đem trong cơ thể hậu thiên chân khí hướng về tiên thiên chân khí chuyển hóa, liền tinh tiến không ít. Sau đó, hắn lại phục dụng 3 hạt băng phách đan, càng là từ lẹ vào 94 lại lên tới 96 cấp, công lực đại tiến. Không chỉ có như vậy, băng phách đan loại này cực hàn đan dược, đối rèn luyện thể phách có chỗ tốt cực lớn, tu luyện long tượng bàn nhược công đường tu càng là thu hoạch rất nhiều. Long tượng bàn nhược công tầng thứ 10 tu luyện, lúc này mới rất là tinh tiến. Cuối cùng, liền đem tà đế xá lợi cái môn này giang hồ trí bảo bên trong năng lượng, dần dần luyện hóa hấp thu, đẳng cấp từ 96 cấp một đường tăng lên, chuyên tâm bế quan sau khi, đã đột phá lẹ vèo 100. Tà đế xá lợi viên này màu vàng tinh thể, chính là ma môn kỳ vật, lại bị ma môn xưng là thánh xá lợi. Các đời ma môn thánh quân với trước khi chết, đều sẽ suốt đời công lực rót vào trong đó, vì lẽ đó, này một tinh thể ẩn chứa mấy đời ma quân công lực. Khối này giang hồ trí bảo màu vàng tinh thể bên trong, ẩn chứa ma môn mấy đời ma quân mấy trăm năm công lực. Đường tu lấy hấp tinh đại pháp đem những năng lượng này chậm rãi hút ra, lại lấy Phật môn kỳ công dịch cân kinh, đem những này công lực tinh luyện hấp thu, lúc này mới một đường tinh tiến, từ 96 cấp đột phá tới lẹ vèo 100. Trong cơ thể hậu thiên chân khí, cũng triệt để chuyển hóa thành tiên thiên chân khí, thành tựu tiên thiên cảnh giới. Mà thành liền tiên thiên cảnh giới sau khi, dựa vào tiên thiên chân khí mở ra thiên địa cầu nối, liền có thể câu thông thiên địa nguyên khí. Mà cũng không phải là như trước tu luyện nội công giống như vậy, chỉ có thể thông qua hô hấp thổ nạp, đến hấp thu trong thiên địa nguyên khí, hoặc là luyện hóa tự thân tinh lực vân vân. Hậu thiên cùng tiên thiên, quả thực như hai cái cảnh giới. Mà này mấy tháng trong lúc, đường tu lại lấy linh tuyển nước suối nuôi nấng tiểu hoa, lấy liệt hỏa đàn cùng cựu cựu hoàn đổi rượu thuốc, tới đút nuôi tiểu kim cùng tiểu ngân. Này ba cái sủng vật cũng đều nhanh chóng tăng lên. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 258, công hội lần thứ 2 mở rộng. Đường tu tỉ mỉ nuôi nấng mấy tháng game sủng vật. Tiểu hoa cái này lúc trước phái võ đang phía sau núi Ban Lan cự hổ, từ lâu không tầm thường con cọp. Thông qua đường tu nuôi nấng, thăng cấp chờ đã là lẹ vẹo 70 đẳng cấp. Tiểu hoa phục dụng đại lượng bồ tư khúc xà mật rắn, tăng lên rất nhiều trí lực, sức mạnh, tốc độ vân vân. Lại phục dụng đường tu từ vạn mai sơn trang dưới nền đất lấy được linh tuyển nước suối, một đường tinh tiến, đã là lẹ vẹo 70 tông sư hàng ngũ, đủ để song ngược trên giang hồ phần lớn cao thủ. Mà tiểu kim cùng tiểu ngân chuyện này đối với kim ngân huyết xà, càng là thăng cấp thần tốc. Liệt hỏa đan cùng cựu cửu hoàn đều là võ lâm chí bảo độc dược. Là được vốn là thạch phá thiên, cũng bởi vì này hai loại độc dược dự tính, phong tồn tại trong cơ thể, sau đó tu thành thái huyền kinh, luyện hóa dược lực một đường tinh tiến, lúc này mới trực tiếp đột phá tiên thiên cảnh giới. Tiểu Kim cùng Tiểu Ngân thông qua khoảng thời gian này độc tiểu nuôi nấng sau, đã là lẹ vẹo 75 đẳng cấp. Hơn nữa đường tu nói rõ lý lẽ liệt hỏa đàn cùng cựu cửu hoàn, cũng mới tiêu hao một viên mà thôi, hơn nữa còn không có tác dụng xong. Mỗi một viên liệt hỏa đàn cùng cựu cửu hoàn, đều có thể đổi ra 6 hồ lô rượu thuốc, đường tu cũng chỉ tiêu hao các 3 cái hồ lô rượu thuốc mà thôi, liền làm Tiểu Kim cùng Tiểu Ngân tăng lên tới lẹ vẹo 75. Đường tu đổi ra rượu thuốc, cũng chỉ dùng một nửa mà thôi. Húng chi lúc trước từ thưởng thiện phạt ác nhị sứ trong tay, chiếm được các 2 viên đan dược, lúc này mới sử dụng các 1 viên. Chỉ là theo Tiểu Kim cùng Tiểu Ngân đẳng cấp tăng lên, sau khi liền không sẽ tăng lên cấp tốc như thế cũng là phải. Mà hắn bế quan này mấy tháng thời gian, thiên hạ vô song game công hội phát triển, càng là cấp tốc. Trước hắn thông qua thế giới hiện thực Ngân Hà tập đoàn thế lực, chiêu mộ được không ít tiểu đệ làm game công hội thành viên, đã xem game công hội bổ sung đến 800 số lượng. Nhưng điều này cũng đến rồi thiên hạ vô song game công hội cực hạn, dù sao lúc trước đường tu cũng chỉ là ở ban đầu, chiếm lĩnh 8 tòa game thành trì mà thôi. Game công hội vị diện, chính là Cửu Châu Đại Lục. Cửu Châu chia làm Trung ương Trung Châu, cùng với Sở Châu, Vân Châu, Doanh Châu, Thuận Châu, Mạc Châu, Hoàng Châu, Sóc Châu, Đàm Châu chờ 8 châu. Trong đó Trung Châu diện tích to lớn nhất, nắm giữ gần 200 tòa game thành trì. Còn lại 8 châu, cũng các nắm giữ hơn 100 tòa game thành trì. Cửu Châu Đại Lục, tổng cộng 1.000 tòa game thành trì. Đường tu ban đầu, chỉ là ở Cửu Châu Đại Lục Sở Châu, chiếm lĩnh 8 tòa game thành trì. Dù vậy, cũng làm cho thiên hạ vô song công hội cũng là không nhỏ tên tuổi. Sau đó công hội thành viên bổ sung xong xuôi sau, hắn bế quan này mấy tháng thời gian, liền bắt đầu hạ lệnh công hội mở rộng. Công hội mở rộng, tự nhiên là công chiếm cái khác game công hội thành trì. Đối mặt thiên hạ vô song cất bước sớm, phát triển mau game công hội, phần lớn game công hội vẫn là không chống đỡ được. Bị thiên hạ vô song game công hội, công chiếm thành trì không phải số ít, thậm chí trong lúc, đường tu cũng ngoại lệ xuất quan, ra tay rồi mấy lần. Này bắt trong đó một ít thành trì. Đã như thế, thiên hạ vô song game công hội đã công chiếm 53 tòa thành trì, trở thành Cửu Châu Đại Lục bên trong Sở Châu thế lực lớn nhất một cái game công hội. Sở Châu những thứ khác mấy cái game công hội cũng đã kết thành đồng minh, cộng đồng đối kháng thiên hạ vô song, càng đối thiên hạ vô song game công hội hội trưởng Tu La kiêng dè không thôi. Mà thiên hạ vô song mở rộng cũng đến rồi cực hạn, dù sao nhân thủ quá ít, còn cần chậm rãi bổ sung công hội thành viên, chỉnh đốn và sắp đặt xong xuôi sau thương thảo tiếp mở rộng chuyện tình. Các cái game công hội, mỗi chiếm lĩnh một tòa game thành trì, mỗi tháng liền có thể từ game thành trì thành chủ phủ bên trong, được 100 kim tệ khen thưởng. Cái này cũng là đường tu mở rộng game công hội một trong những nguyên nhân. Hiện nay, chiếm lĩnh 53 tòa game thành trì hắn, làm công hội hội trưởng, mỗi tháng cũng có thể được 5.300 kim tệ khen thưởng. Đây chính là một bút không ít kim tệ con số, đầy đủ đường tu làm rất nhiều chuyện, tỉ như mua giá trị 10.000 kim tệ game thủ hoàn. Đến đưa sư phụ Du Đại Nham, để sư phụ cũng trở thành một tên game player. Làm game công hội hội trưởng, đường tu mặc dù chiếm được không ít kim tệ, nhưng cũng là dựa vào thực lực cùng thế lực nên được, nhưng hắn cũng vì công hội cung cấp không ít bảo vật. Dường như từ Giang Tả Minh cái kia lấy được bí tịch võ công, cũng tức là sách sở kỳ hiệu, hay là một ít tăng công thuốc, hay là thiếu lâm tiểu hoàn đan, linh tuyển nước suối chờ đã, hắn đều tồn vào game công hội trong phủ thành chủ, làm công hội vật tư. Đường tu cũng đúng game công hội làm ra một ít điều chỉnh. Đầu tiên, là được game công hội tả hữu hộ pháp, cũng tức là đường tu cha mẹ. Tả hữu hộ pháp hai cái chức vụ, tuy chỉ là chức quan nhàn tản, nhưng địa vị nhưng là công hội hội trưởng bên dưới cao nhất, đồng thời cũng nắm giữ giám sát, nhận đuổi, thu nhận game tờ lỡ nhập hội trở rất nhiều quyền lợi. Sau đó, là được đường tu trang bị thêm Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ bốn đường. Đông chi Thanh Long, Tây chi Bạch Hổ, Nam chi Chu Tước, Bắc chi Huyền Vũ. Chính là hoa hạ tứ đại thần thú, tên tuy rằng thông tục một ít, nhưng cũng ngụ ý phi phạm. Trong đó đường tu ở Ngân Hà tập đoàn hai cái dòng chính thủ hạ, Tần Phi cùng Vương Chí Hùng, phân biệt mặc cho Thanh Long đường đường chủ cùng Bạch Hổ đường đường chủ. Hai người trải qua đường tu đề bạn, đã là tài năng xuất chúng game tờ layer. Lại có Tống Văn cùng bạn gái của hắn Trình Tiểu Tuyết, cũng đều là tài năng xuất chúng game tờ layer. Hai người chấp trưởng Chu Tức Đường, Tống Văn vì là chính đường chủ, Trình Tiểu Tuyết vì là phó đường chủ. Sau cùng Huyền Vũ đường đường chủ, liền do trong phòng ngủ lão tứ Triệu Hiểu Dương trưởng quản. Triệu Hiểu Dương mặc dù đổ bộ chính là dân quốc thời kỳ game vị diện, nhưng có đường tu tài nguyên, cùng Tân Phi, Vương Chí Hùng giống như vậy, đều là tiến triển cực nhanh. Đường tu cũng cảm giác được, có thân tín cũng là tốt. Bằng không hắn sáng lập lớn như vậy game công hội, nhưng không có người thân tín đến giúp hắn quản lý, cũng là một cái cực kỳ hao tổn tâm thần chuyện tình. Tuy nói thân tín có thể bồi dưỡng, nhưng thời gian hao phí không phải là một chút. Ngoài ra, là được cái cuối cùng đường khẩu chấp pháp đường, tên như ý nghĩa, chính là trưởng quản công hội kỷ luật. Chấp pháp đường do trong phòng ngủ lão đại Quách Lôi trưởng quản, đồng thời lại vì là đường tu xử lý thế giới hiện thực chuyện tình. Có những người này, đều đâu vào đấy xử lý game công hội cùng thế giới hiện thực chuyện tình, đường tu này mới có thể ngang dọc từng cái game vị diện, không cần lo lắng nội bộ mâu thuẫn. Mà game công hội lần này mở rộng sau khi đã chiếm lĩnh 53 tòa thành trì, mỗi nhiều chiếm lĩnh một tòa game thành trì, là có thể nhiều chiêu nạp 100 tên game tờ lỡ tiến vào công hội. Lần này game công hội chiêu nạp thành viên sau khi là có thể trở thành một vùng có mấy ngàn game tờ lỡ đại công sẽ. Triệt để xưng bá game công hội vị diện, Cửu Châu đại lục một trong sở châu. Chỉ đứng sau xưng bá Cửu Châu trong đại lục châu Hoa Hạ game công hội, bởi vì đó là Hoa Hạ chính thức, đại diện cho quốc gia thế lực. 4. Quyền thứ 5 thiên hạ vô song tạm thời có một kết thúc. Mặt sau còn có thể có thiên hạ vô song nhạc dạo, game công hội phát triển, cũng chỉ có thể coi là cất bước mà thôi. Sau đó là quyển thứ 6, dê cấp phó bản. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 259, nhận thưởng, cấp dê phó bản. Đường tu lên tới lẻ vèo 100 sau khi, làm vạn giới đăng lục game hết thể đại khu, cái thứ nhất đột phá lẻ vèo 100 game tờ layer, chiếm được một phần đặc thù khen thưởng. Phần này đặc thù khen thưởng, chính là vạn giới đăng lục game hệ thống. Khen thưởng hắn cái này cái thứ nhất đột phá lẹ vẹo 100 game tờ lỡ một lần nhận thưởng cơ hội. Tùy cơ nhận thưởng, có thể lấy ra đến nhận chức ý game hải thèm. Đường tu tinh tâm hạ xuống sau đó, liền lựa chọn nhận thưởng. Không có la bàn dường như nhận thưởng hình thức, cũng không có bất kỳ nhận thưởng nhắc nhở, chỉ là cuối cùng, nhắc nhở đường tu lấy ra đến rồi cái nào đó game hải thèm. Ken, chúc mừng tờ lỡ lấy ra sách sở kỳ huyết thần kinh một quyển. Huyết thần kinh. Đường tu trận to hai mắt. Không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên lấy ra đến rồi một vốn như thế nghịch thiên sách sở kỳ hiệu. Huyết thần kinh ba chữ, nhìn như bình thường, cùng dịch cân kinh, thái cực công, thái huyền kinh, cửu âm chân kinh trở đã võ công tuyệt thế, nghe ngược lại cũng tương tự. Nhưng này môn vô thượng võ công, tuyệt đối không phải dịch cân kinh, thái cực công, thái huyền kinh, cửu âm chân kinh thế tục võ học có thể sánh được. Làm huyết thần kinh kẻ nắm giữ, đường tu đã hiểu môn công pháp này lai lịch, chính là trong truyền thuyết Minh Hà lão tổ công pháp tu luyện. Minh Hà lão tổ lại xưng Minh Hà giáo tổ, chính là hồng hoang truyền thuyết bên trong nhân vật. Minh Hà lão tổ sáng tạo Atula tộc, chấp trưởng Atula giáo, dưới trướng có 4 đại ma vương tự tại thiên ba tuần, Đại Phạm Thiên, Dục Sát Thiên, Siva, cùng với tứ đại ma tướng Ỉn Dở Dạ, Vịt Nụ, Lột Sô Dô, Quỷ Mẫu, lại có Thiên Phi Ô Ma cùng 72 Atula công chúa vân vân. Minh Hà lão tổ lại nắm giữ nguyên đồ A Tị hai đại sát phạt trí bảo, được xưng huyết hải không khô, Minh Hà bất tử. Tương truyền lục đạo luân hồi phụ cận, Hồng Mông mở ra tới nay, sinh thành địa ngục hoàng tuyển, trong đó có U Minh huyết hải. Ở U Minh huyết hải trong, trời sinh dựng dục một cung rốn, sau trở thành Minh Hà giáo tổ, có đại thần thông, diễn thư lạ bộ tộc. Kỳ thực Minh Hà lúc bắt đầu là theo Hồng Quân học đạo, xem nữ hoa tạo người thành thánh sau khi, học tập nữ hoa tạo người sáng lập thư lạ bộ tộc, cũng muốn thành thánh, nhưng sau đó cũng không thành công. Thư lạ bộ tộc thôn phệ lục đạo luân hồi sinh linh hồn phách, tăng cường thực lực bản thân. Nhân vu tộc thế lớn, A Thu là bộ tộc Hà Tiện Hải, chuyên tâm tính tu. Thẳng đến về sau huyết hải bên, đến rồi Địa Tàng Vương Bồ Tát, A Thu là tộc tháng ngày mới bắt đầu không dễ chịu. Địa Tàng Vương Bồ Tát nói địa ngục không khoảng không, thề không thành Phật, không ở địa ngục hoặc là hoàng tuyển đạo trên giảng Phật, nhưng mỗi ngày chờ ở trên bờ huyết hải sao kinh nghiệm Phật, độ hóa A Thu là bộ tộc. Tổng kết lại, vị này Minh Hà lão tổ thần thông quảng đại, có nguyên đồ, A Tị hai đại sát phạt trí bảo, cùng thập nhị phẩm huyết liên một máy, luyện có 480 triệu huyết thần tử phân thân. Thủ hạ 4 cái ma vương, vạn ngàn thu lạ tộc, sẽ bố huyết hà đại trận, đối thủ một mất một còn là Tây Phương giáo Địa Tàng Vương Bồ Tát. Đường tu cũng không nghĩ tới, chính mình bởi vì làm hết thể game tờ layer bên trong, cái thứ nhất lên tới lẹ vẹo 100 game tờ layer, mà thu được một lần nhận thưởng cơ hội, dĩ nhiên rút được Minh Hà lao tổ huyết thần kinh này cửa vô thượng thần công. Chẳng lẽ là bởi vì mình game tên chính là Tu La, cùng thu lạ giáo Minh Hà giáo tổ hữu duyên, mà hắn một khi tu luyện này cửa vô thượng thần công, tương lai chẳng phải là có cơ hội trở thành Minh Hà lão tổ như vậy vô thượng tồn tại. Đường tu đem huyết thần kinh công pháp sở kỳ hiệu hóa sau, đại lượng tin tức tràn vào trong đầu, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Phải biết hắn đời trước thời điểm, vạn giới đăng lục game phủ xuống hơn một năm, cũng không có game đột phá đến lẹ vẹo 100 đẳng cấp. Cũng tức là nói, không có ai thu được cái này tùy cơ nhận thưởng khen thưởng. Mà lần này vạn giới đăng lục game phủ xuống hơn một năm, đường tu trái lại bằng vào tiền tri người sớm giác ngộ cùng tự thân nỗ lực. Đột phá đến rồi lẹ vẹo 100, thu được một lần nhận thưởng cơ hội. Càng rút được vô thượng thần công huyết thần kinh. Một lúc lâu, Đường Tu đem huyết thần kinh cái môn này sở kỳ tiêu hóa sau khi, lúc này mới thật dài thở ra một hơi, này cửa vô thượng thần công thực sự quá mức tinh thâm, hắn cũng chỉ có thể hiểu rõ nhập môn bộ phận mà thôi. Mà hắn vừa thành tựu lẹ vèo 100, đột phá tiên thiên cảnh giới, đối với huyết thần kinh tới nói, liền nhập môn ngưỡng cửa đều không đủ trình độ. Muốn đem môn thần công này tu luyện thành công, đạt đến Minh Hà lão tổ như vậy cảnh giới, nắm giữ 480 triệu huyết thần tử phân thân, hầu như bất tử bất diệt, còn không biết có xa xôi bao nhiêu con đường phải đi. Dù vậy, có thể có được này cửa vô thượng thần công, Đường Tu cũng rất là hài lòng. Sau đó, hắn chuẩn bị làm dê cấp phó bản nhiệm vụ. Hắn sống lại đã hơn một năm thời gian, sắp đến rồi đời trước vạn giới đăng lục phủ xuống hơn một năm thời gian, đạt được thành tựu càng là không ít, chính là hoa hạ khu bảng đệ nhất. Nhưng hắn cũng biết, vào lúc này, vạn giới đăng lục game vẹn vẹn thuộc về một bắt đầu mà thôi. Mặt sau còn chờ khai phá địa phương thực sự nhiều lắm. Không từ mà biệt, chỉ là huyết thần kinh môn thần công này lai lịch, liền làm Đường Tu có vô hạn mơ màng, đây chính là trong truyền thuyết Minh Hà lão tổ công pháp. Đường Tu hiện nay game trạng thái, cũng tạm thời đạt tới một cực hạn. Chỉ có hoàn thành D cấp phó bản, mở ra phía sau C cấp phó bản chờ đã, mới có thể vạch trần càng nhiều trò chơi này khăn che mặt bí ẩn, thu được càng nhiều hơn game tư liệu. Hắn mặc dù nhưng đã không còn tiên tri người sớm giác ngộ ưu thế, nhưng cũng có cực lớn tự tin. Đường Tu mở ra trò chơi phó bản nhiệm vụ giới. Phó bản nhiệm vụ game giới, chia làm S cấp, A cấp, B cấp, C cấp, D cấp, E cấp chờ 6 cái đẳng cấp giới. Trước mặt S cấp, A cấp, B cấp, C cấp chờ 4 đẳng cấp giới, tất cả đều là màu xám tỏa định, biểu thị còn chưa mở thả. Chỉ có phía sau E cấp phó bản nhiệm vụ đã hoàn toàn mở ra. Mà D cấp phó bản nhiệm vụ giới tuy rằng cũng là màu sắc rực rỡ, nhưng mặt trên chỉ có 3 cái dấu hỏi. Điều này đại biểu, hết thể tờ lỡ lĩnh cái thứ nhất D cấp phó bản nhiệm vụ, đều là tùy cơ lấy ra. Chỉ có hoàn thành này cái thứ nhất tùy cơ lấy ra D cấp phó bản nhiệm vụ sau, mới có thể tự chủ lĩnh những thứ khác D cấp phó bản nhiệm vụ. Mà chờ D cấp phó bản nhiệm vụ, hoàn thành 3 cái sau khi, liền có thể mở ra càng cao hơn một cấp C cấp phó bản nhiệm vụ. Đường Tu đẳng cấp mặc dù là hoa hạ khu thậm chí toàn bộ vạn giới đăng lục game cao nhất, nhưng phó bản nhiệm vụ tiến độ, nhưng cũng không phải là nhanh nhất. Vào lúc này, đã có không ít game player, hoàn thành 3 cái E cấp phó bản nhiệm vụ, mở ra D cấp phó bản nhiệm vụ sau, đi làm D cấp phó bản nhiệm vụ. Mỗi một cái D cấp phó bản nhiệm vụ, cũng là lớn hình nhiệm vụ. Đều là các cái trò chơi vị diện hoàng đế, lấy triều đình khí vận ban bố. Như Tần Vương Thắng Tứ, Hán Mạt Lưu Biện, Tùy Dương Đế Dương Quảng, Đường Sơ Lý Thế Dân, Tống Mạt Triệu Cát, với nhà Minh Sùng Trinh vân vân, các cái trò chơi vị diện từng vị hoàng đế sẽ ban bố thống nhất thiên hạ, hoặc là bảo vệ quốc gia các loại cỡ lớn chiến tranh nhiệm vụ, đều là loại cỡ lớn cổ đại chiến tranh phó bản nhiệm vụ. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 260, Tam Quốc Game vị diện. Đường Tu lúc trước đặc biệt đi lấy võ mục di thư sách sở ký hiệu, chính là vì thuận tiện hoàn thành dê cấp phó bản, loại này loại cỡ lớn cổ đại chiến tranh phó bản nhiệm vụ. Dê cấp phó bản nhiệm vụ khen thưởng nghĩ đến là vô cùng phong phú, ít nhất muốn so với E cấp phó bản nhiệm vụ khen thưởng cao hơn không ít. Đường Tu kiếp trước thời điểm, có thể hoàn thành D cấp phó bản nhiệm vụ game tờ lỡ cũng ít đòi. Bởi vì D cấp phó bản nhiệm vụ, loại này cổ đại loại cỡ lớn chiến tranh tương quan nhiệm vụ, tốn thời gian quá lâu. Thông thường cũng là muốn 1 năm nửa năm, thậm chí là 3 năm 5 năm thời gian. Huống chi, mở ra D cấp phó bản nhiệm vụ trước, còn phải hoàn thành 3 cái E cấp phó bản nhiệm vụ. Đường Tu lựa chọn lĩnh cái thứ nhất D cấp phó bản nhiệm vụ, trong đầu nhất thời xuất hiện một trí năng nhắc nhở thanh âm. D cấp phó bản nhiệm vụ, có hay không họp thành đội? Đường Tu song trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ vẻ, D cấp phó bản nhiệm vụ đã là loại chiến tranh loại cỡ lớn nhiệm vụ, game hệ thống là cho phép họp thành đội làm phó bản nhiệm vụ. Cùng với những cái khác game tờ lỡ họp thành đội sau khi, cộng đồng đi hoàn thành loại này loại chiến tranh loại cỡ lớn phó bản nhiệm vụ, tự nhiên thuận tiện rất nhiều. Nhưng đã như thế, cũng sẽ bị cái khác đội hữu phân đi không ít hoàn thành nhiệm vụ khen thưởng, như EXP, kim tệ vân vân. Họp thành đội hoàn thành D cấp phó bản nhiệm vụ, có lợi có hại. Có lợi tự nhiên là có thể mau hơn hoàn thành nhiệm vụ, để với đem tới mở càng cao cấp C cấp phó bản nhiệm vụ. Mà tai hại tự nhiên là cơ thưởng, có điều giảm thiểu, không bằng độc thân đạt được toàn bộ khen thưởng nhiều. Đường Tu hiện nay cũng không có thích hợp đội bạn bè chọn, hơn nữa làm năng lực cực kỳ xuất chúng một tên game player, hắn cũng có độc thân, càng nhanh hơn hoàn thành nhiệm vụ tự tin. Dù sao lấy hắn hôm nay võ công đẳng cấp, cùng với võ mục di thư cái môn này sở kỳ hiệu chờ đã, đều giữ lấy ưu thế cực lớn. Đường Tu không có lựa chọn họp thành đội, lĩnh nhiệm vụ sau khi, liền đi tới một cái khác game vị diện. Cùng lúc đó, hắn cũng biết rõ nhiệm vụ của chính mình. Tam Quốc game vị diện, Lưu Hiệp, Chu Diệt Đồng Tặc, Phục Hưng Đại Hán. Tam quốc lịch sử loại game vị diện. Đường Tu tâm trạng bừng tỉnh, xem ra chính mình đi tới trong lịch sử nổi danh Tam quốc thời kỳ, mà nên game vị diện vốn là có không ít game player đổ bộ, ở đây sinh hoạt. Lịch sử loại game vị diện, thuộc về vạn giới đăng lục trò chơi hết thể game vị diện bên trong, hệ thống sức mạnh thấp nhất một loại. Vừa không có đạo pháp, võ công, cũng không có ma pháp cùng yêu ma quỷ quái loại hình. Thuộc về cực kỳ tiếp cận cổ đại sinh hoạt game vị diện, cũng bị chúng game các người chơi gọi đùa vì là sinh hoạt loại game vị diện. Lần đầu đổ bộ đến nên game vị diện game các người chơi, có thể nói là vô cùng xui xẻo, muốn ra mặt, trừ phi là NDT player, có thể thông qua thế giới hiện thực tài nguyên, đến thu được game tài nguyên. Hay là gia nhập nào đó cái game công hội loại hình, bằng không khó có thể ra mặt. Ở Tam Quốc game vị diện đổ bộ game các người chơi, từng cái hoặc là làm nhà phát minh, làm một ít tiểu phát minh sáng tác, hoặc là làm thư sinh nhu sĩ, hoặc là gia nhập quân đội, hoặc là làm thương nhân, thậm chí làm triều đình quan chức, nhất phương chư hầu chờ đã, cũng là đa dạng. Nhưng nói tóm lại, nên game vị diện cũng không có cực kỳ xuất chúng game player. Mặc dù là có, cũng sớm thông qua game tài nguyên, đi tới những thứ khác game vị diện, đi tìm cơ duyên, hoặc là thăng cấp đi tới. Đường tu lĩnh nhiệm vụ, là được Đại Hán Triều hiện nay Hoàng đế Lưu Triệt ban bố, Chu Diệt Đồng Tặc, Phục Hưng Đại Hán. Lưu Triệt, tức trong lịch sử Hán Hiên Đế, tự bá cùng, chính là Hán Linh Đế Lưu Hoành con thứ, Hán Thiếu Đế Lưu Biện Dị mẫu đệ, đồng thời cũng là Đông Hán cuối cùng một đời Hoàng đế. Lưu Hiệp Nhân bị Đồng Thái Hậu nuôi nấng, cố xưng Đồng Hầu, sơ phong Bột Hải Vương, sau sửa phong Trần Lưu Vương. Sau đó, Đồng Trác phế Hán Thiếu Đế Lưu Biện, lập Lưu Hiệp vì là Hoàng đế. Đồng Trác bị Vương Doãn cùng Lữ Bố Chu diệt sau, Đồng Trác thuộc cấp Lý Giác chờ đánh vào Trường An, lần thứ hai bắt hắn. Lưu Hiệp sau đó chạy ra Trường An, Tào Tháo đã khống chế Lưu Hiệp, cũng rời đô Hứa Xương, mang thiên tử lấy lệnh chư hầu. Sau Tào Tháo ốm chết, Lưu Hiệp bị Tào Phi khống chế, sau đó bị ép nhường ngôi với Tào Phi. Cuối cùng, Lưu Hiệp chết giả, hưởng thọ 54 tuổi, chôn ở Thiện Lăng, Thụy Hào Hiếu Hiến Hoàng đế. Mà lúc này Lưu Hiệp còn chỉ là một thiếu niên. Tam Quốc game vị diện, kèm theo vạn giới đăng lục trò chơi giáng lâm, đã trở nên không giống. Tam Quốc game vị diện đổ bộ ban đầu, là được Đông Hán những năm cuối loạn khăn vàng thời kỳ. Vạn giới đăng lục game đã giáng lâm hơn một năm, loạn khăn vàng từ lâu bình phục, nhưng theo lịch sử quán tính, Đồng Trác vẫn là vào kinh, nhưng so với trong lịch sử càng thêm sớm. Đồng Trác vẫn cứ phế trừ Hán Thiếu Đế Lưu Biện, lập Lưu Hiệp vì là hoàng đế. Mà Đường Tu nhận lấy phó bản nhiệm vụ, qua lại game vị diện mà khi đến, chính là 18 đường chư hầu đòi đồng thời kỳ. Nhưng trên đời 18 đường chư hầu, đã biến thành 19 đường chư hầu, bởi vì trong đó có một vị chư hầu, chính là một gã nên game vị diện game tờ layer. Có thể ngăn ngắn hơn một năm thời gian, bò đến một đường chư hầu chỗ ngồi, nên tên game tờ layer cũng coi như năng lực không kém. Thì gặp 19 đường chư hầu một trong Tào Tháo, làm Hịch Văn lấy đạt chư quận. Hịch Văn viết, thao chờ cần lấy đại nghĩa bố cáo thiên hạ, Đồng Trác khi thiên vong địa, diệt quốc hành thích vua dâm loạn cung cấm, tàn hại sinh linh sói lệ bất nhân, tội ác xung tích. Hôm nay phụng thiên tử mật chiếu, đại tập nghĩa binh, thể muốn quét sạch hoa hạ, tiêu diệt lục quần hùng. Ngắm hưng nghĩa quân, cộng tiết công phẫn nâng đỡ vương thất, cứu vớt lê dân. Hịch Văn đến Nhật, có thể tốc thừa hành. Tào Tháo phát sinh Hịch Văn sau, các chấn chư hầu đều khởi binh tương ứng. Chấn thứ nhất, Giao Du Hào Tuấn, kết giao anh hùng, hậu tướng quân, Nam Dương Thái thú Viên Thuật tự Đường Cái. Chấn thứ hai, Thông Suốt Bảy Con, đọc rộng chín kinh, ký châu thứ sử Hàn Phức tự Văn Tiết. Đệ tam chấn, Khoác Lác Cao Đàm Luận, biết hôm nay Bắc Cổ, dự châu thứ sử Khổng Trụ tự Công Tự. Đệ tứ chấn, Hiếu Kính Nhân Tử, khuất mình trở sĩ, duyện châu thứ sử Lưu Đại tự Công Sơn. Chấn thứ năm, Trọng Nghĩa Khinh Tài, vung kim tự đất, Hà Nội quận Thái thú Vương Khuông tự Công Tiết. Thứ sáu chấn, giúp nghèo cứu cấp, trí đại tâm cao, Trần Lưu Thái thú Trương Mạc tự Mạnh Trác. Thứ bảy chấn, ân huệ cùng người, thông minh có học, Đông quận Thái thú Kiểu Mạo tự Nguyên Vĩ. Thứ tám chấn, trung trực nguyên lượng, thanh tú văn hoa, Sơn Dương Thái thú Viên Di tự Bá Nghiệp. Thứ chín chấn, có mưu đa trí, thiện võ có thể văn, Tể Bác Tương Bảo Tín tự Doãn Thành. Thứ mười chấn, thánh nhân tông phái, hiếu khách lễ hiển, Bắc Hải Thái thú Khổng Dung tự Văn Cử. Thứ 11 chấn, võ nghệ siêu quần, uy nghi xuất chúng, Quảng Lăng Thái thú Trường Siêu tự Mạnh Cao. Thứ 12 chấn, chính nhân quân tử, đức dày ôn lương, Từ Châu thứ sử Đảo Khiêm tự Cung Tổ. Thứ 13 chấn, tên chấn Khương, Hồ, Thanh Ngửi Di Hạ, Tây Lương Thái thú Mã Đẳng tự Thọ Thành. Thứ 14 chấn, tiếng như chuông lớn, phong thái anh vĩ, Bắc Bình Thái thú Công Tôn Toàn tự Bá Khuê. Thứ 15 chấn, tùy cơ ứng biến, lâm sự dũng vì là, thượng đảng thái thủ Trương Dương tự Chí Sinh. Thứ 16 chấn, anh hùng quan thế, mới vừa dũng tuyệt luân, Ô Trình Hầu, trưởng sa thái thú Tôn Kiên Văn Đài. Thứ 17 trấn, bốn đời tam công, cửa nhiều cố lại, Kỳ Hưng Hầu, Bột Hải thái thú Viên Thiệu Tự Bản Sơ. Thứ 18 trấn Chư Hầu, là được Vũ Châu thượng cốc quận thái thú, Lưu Ca. Thứ 19 trấn Chư Hầu, là được Tào Tháo chính mình. Chư lộ quân mã, bao nhiêu không giống nhau, có 30.000 người, có 1-2 vạn người. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 261, Chư Hầu đòi đồng. 19 đường Chư Hầu khởi binh, tụ tập với Hổ Lao Quan ở ngoài, từng người dựng trại đóng quân, liên tiếp hơn 200 dặm, thanh thế hùng vĩ. Cũng chính là Chư Hầu thảo phạt Đổng Trác, kéo ra thiên hạ đại loạn đích thực chính mở màn. Đây là một cái thực lực là vua, cường giả vi tôn Hán mặt thời loạn lạc Tam Quốc. Chỉ là theo đường tu đến, hắn là chắc chắn sẽ không cho phép lại xuất hiện thời loạn lạc Tam Quốc. Bởi vì nhiệm vụ của hắn, chính là Đại Hán Thiên Tử Lưu Hiệp, lấy triều đình khí vận ban bố dê cấp phó bản nhiệm vụ. Chu diệt đồng tặc, phục hưng Đại Hán. Mà đường tu nhận lấy phó bản nhiệm vụ sau, game hệ thống an bài cho hắn thân phận, càng làm cho hắn có chút buồn cười. Nhiệm vụ của hắn chi tiên chính là chu diệt đồng tặc, sau đó mới được phục hưng Đại Hán. Mà thân phận của hắn, dĩ nhiên là Đổng Trác dưới trướng một tên lính quèn. Nói là Đổng Trác dưới trướng binh sĩ, rồi lại không hẳn vậy, bởi vì hắn là lấy cổ đại lưu dân thân phận, bị Đổng Trác quân bắt được Tráng Đinh, này mới trở thành Đổng Trác quân một thành viên. Tự hắn loại này lâm thời trộm tới Tráng Đinh, ở cổ đại trên chiến trường cũng chính là bia đỡ đạn tác dụng. Đường tu đi tới Tam Quốc game vị diện sau khi, còn chưa kịp làm ra tính toán gì, đã bị kéo vào Hổ Lao Quan ở ngoài trong chiến dịch. Hổ Lao Quan là thành Lạc Dương phía đông môn hộ cùng trọng yếu quan hải, nhân chu cổ củ ô ở đây tù hổ mà được gọi tên. Cửa này nam liền tung nhạc, bắc tần hoàng hà, dãy núi đan sen, tự thành nơi hiểm yếu. Rất nhiều một người đã đủ giữ quan hải, vạn người không thể khai thông tư thế, vì là các đời binh ra vùng giao tranh. Đổng Trác trong quân, phòng giữ Hổ Lao Quan đại tướng Hoa Hùng, trước đại thắng 19 đường Chư Hầu một trong trường sa thái thú Tôn Kiên. Hiện nay, Hoa Hùng mang đại thắng tư thế, xuất 5.000 Tây Lương thiết kỵ. Xuất quan đi tới Chư Hầu liền quân đại doanh trước khiêu chiến. Cái kia Hổ Lao Quan ở ngoài Chư Hầu đại doanh, mặc dù liên tiếp hơn 200 dặm, thanh thế hùng vĩ, nhưng Hoa Hùng này viên Tây Lương dũng tướng, không hề sợ hãi. Tây Lương kỵ binh danh dương thiên hạ, chính là trên đời số một số hai tính kỵ, tiến có thể công, lùi có thể đi. Huống chi, 5.000 Tây Lương thiết kỵ phía trước, còn có mấy ngàn tên bia đỡ đạn, đều là Đổng Trác quân lâm thời trộm tới Tráng Đinh. Đường tu liền tại đây mấy ngàn tên bia đỡ đạn bên trong. Này mấy ngàn pháo hiệu hôi, phụ trách xung phong phía trước, chống đối kẻ địch sắc bén nhất công kích, hay hoặc là phụ trách cuối cùng. Hơn nữa trên người gật liên tục dáng dấp giống như trang bị cũng không có, tốt nhất trang bị chính là một cái gì sắt binh khí loại hình. Đường tu chính nhớ lại trong lịch sử trận này Hổ Lao Quan chiến dịch, bất luận là chính sử vẫn là giả sử, Hổ Lao Quan tràng chiến dịch này đều có nồng đậm một bút. Như quan công hâm rượu chém Hoa Hùng, uy trấn hoa hạ đệ nhất công. Hay là Hổ Lao Quan trước, tam anh chiến lữ bố vân vân. Xem hiện nay đại chiến tình thế, Đường Tu cảm thấy, Tam Quốc game vị diện tựa hồ thiên hướng với Tam Quốc diễn nghĩa kịch lịch sử tình. Chư Hầu liên quân đại trong doanh trại, 19 đường Chư Hầu biết được Hoa Hùng trước tới khiêu chiến, từng cái cũng là căm phẫn sục sôi. Trước bởi vì bất cẩn, bại vào Hoa Hùng đứng đầu trường sa thái thú Tôn Kiên, càng là sắc mặt đỏ lên. Hoa Hùng an dám cản rỡ như thế. Tôn Kiên nổi giận gầm lên một tiếng, nếu không có cái kia Hoa Hùng võ nghệ cùng hắn khó phân sản sản. Hắn cũng không chắc chắn đem chém xuống mạ dưới, đã sớm đi ra ngoài nên chiến đi tới. 19 đường Chư Hầu minh chủ, bốn đời tam công Viên Thiệu Viên Bản Sơ, bình thản hỏi, này Hoa Hùng là ai cơ chứ, sao dám cản rỡ như thế? Trong giọng nói, đối với Hoa Hùng khá không phản đối. Đối mặt Chư Hầu liên quân, nho nhỏ Hoa Hùng, cũng dám làm cản. Ở đây các Chư Hầu cũng đều là như vậy cái nhìn. Bọn họ 19 đường Chư Hầu hướng về nơi này vừa đứng, này hơn phân nửa giang sơn. Chẳng phải là đã ở lòng bàn chân của bọn họ dưới. Mấy trăm ngàn Chư Hầu liên quân, đại doanh kéo dài 200 dặm. Chính là cái kia Đổng Trác thấy, cũng phải nghe tiếng đã sợ mất mật thôi. Mà còn lại một mảnh kia giang sơn, đối với bọn hắn tới nói, cũng là trong nháy mắt thích hợp. Mặc dù là trước trường sa thái thú Tôn Kiên nho nhỏ thất lợi, ở Hoa Hùng thủ hạ bị thiệt thòi, dưới cái nhìn của bọn họ cũng là Tôn Kiên quá tham công liều lĩnh mà thôi, với đại cục tới nói không ảnh hưởng toàn cục. Chỉ có Tào Tháo cùng Vũ Châu thượng cốc quận thái thú Lưu Ca, cũng không như vậy xem. Lưu Ca chính là một tên game player, ánh mắt tự nhiên không giống. Tào Tháo cũng là ánh mắt xuất sắc, nghiêm mặt nói, Hoa Hùng người này, không thể coi thường, hắn là quan Tây người, chính là Đổng Trác dưới trướng đệ tứ Viên Dũng Tướng. Ồ, Viên Thiệu cũng tránh liêu tránh kiểm sắc, hỏi, đệ tứ, cái kia ba người kia đều là ai? Viên Thiệu tự nhiên cũng rõ ràng, Đổng Trác dưới trướng Lữ Bố, chính là thiên hạ đệ nhất viên dũng tướng. Cái kia Lữ Bố vốn là quan bái chấp kim nô, lĩnh Tịnh Châu thứ sử Đinh Nguyên chi nghĩa tử. Đổng Trác vào kinh sau, Đinh Nguyên cùng Đổng Trác phát sinh xung đột, Đổng Trác khiển sử gây xích mích dụ sử Lữ Bố đem Đinh Nguyên sát hại, thu hết Tịnh Châu đại quân, Lữ Bố lại nhận Đổng Trác làm nghĩa phụ. Cũng chính là bởi vì có Lữ Bố cùng Tịnh Châu đại quân nương nhờ vào, Đổng Trác thế lực bành trướng, chiếm đoạt triều đình. Chỉ là không biết cái kia đệ nhị cùng đệ tam là ai đến. Tào Tháo nghiêm mặt nói, thứ nhất là Lữ Bố, thứ nhì là Lý Giác, đệ tam là Quách Tỷ, đệ tứ Viên là được cái này Hoa Hùng. Viên Thiệu gật gật đầu, nhìn chung quanh chư hầu một chút, hỏi, chư vị tướng quân, chúng ta lần thứ hai tụ nghĩa, Tây Lương quân giam trước tới khiêu chiến, nhất định phải chém Hoa Hùng, lấy tráng ta Minh quân thiên uy. Lời này vừa nói ra, ở đây chư hầu dồn dập ý động. Đây chính là quân công A. Càng là tác động toàn bộ thiên hạ đại chiến dịch, đủ để khiến người một trận chiến thành danh, vang danh thiên hạ. Ở vào Bắc Bình Thái Thú Công Tôn Toàn phía sau, có ba vị tướng mạo kỳ dị người. Chính là Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi chờ Lưu Quan Trương Tam huynh đệ, ba người tùy tùng Công Tôn Toàn đến đây, chính là muốn thành lập công hân. Đối với như vậy vang danh thiên hạ cơ hội tốt, đứng Lưu Bị bên cạnh Quan Vũ đầu tiên ý động, muốn xin mời chiến, lại bị Lưu Bị nhẹ nhàng đưa tay, lắc lắc đầu, ngăn lại. Cỡ này công hân, tự nhiên là các chư hầu đi tranh thủ, còn chưa tới phiên bọn họ Tam huynh đệ. Các lộ chư hầu vẫn chờ đánh bại đồng tặc, đón thiên tử, sau đó luận công ban thưởng đây. Đương nhiên là ai lập công lập nhiều lắm, cuối cùng của người nào phong thưởng liền tương đối nhiều. Huống chi còn có thể danh dương thiên hạ. Nam Dương Thái Thú Viên Thuật trước hết không nhẫn lại được, cho phía sau một tên tướng lĩnh nháy mắt ra dấu. Tên này tướng lĩnh lập tức đứng dậy, hướng về Viên Minh chủ hành lễ nói, mặt tướng thỉnh cầu xuất chiến. Mười hợp bên trong định chém xuống Hoa Hùng đầu chó. Viên Thuật cười nói, đây là ta thượng tướng quân Du Thiệp, có vạn phu không làm chi dũng. Mọi người vừa thấy Viên Thuật đứng ra, bị vướng bởi Viên gia bốn đời tam công uy danh, nhưng cũng không tiện cùng hắn đi cướp cái này công hân. Minh chủ Viên Thiệu cùng Viên Thuật càng là một nhà huynh đệ, tuy rằng quan hệ không thân, nhưng cũng không có thể dưới con mắt mọi người bác bỏ cái này xin mời chiến, để tránh khỏi có vẻ hắn Viên Thiệu quá mức hẹp hòi. Viên Thiệu cười nói, được. Lấy rượu đến, vì là Du tướng quân trắng được. Du Thiệp uống chén rượu, đi chiến Hoa Hùng. Chư hầu ánh mắt lấp lóe, không biết Du Thiệp có thể không chém Hoa Hùng. Chỉ có Game the Layer Luca, mặt lộ vẻ ý cười, lòng nói cùng Tam Quốc diễn nghĩa gần như, cái thứ nhất cho Hoa Hùng tặng người đầu, không phải là này Du Thiệp. Lịch sử đều là kinh người tương tự. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 262, chư hầu đòi đồng, 2. Đường Tu đứng mấy ngàn đồng chắc quân bia đỡ đạn bên trong, nhìn chư hầu liền quân đi ra một thành viên chiến tướng. Này viên chiến tướng đỉnh đầu một lẹ vèo 35 màu đỏ tươi ký tự, đặt ở Tam Quốc game vị diện loại này lịch sử loại game vị diện. Đã coi như là đẳng cấp rất cao. Dù sao nơi này không có võ công, đạo pháp truyền thừa chờ đã, chỉ có một ít võ nghệ truyền thừa. Mà Tây Lương quân đại tướng Hoa Hùng, thì lại đỉnh đầu một lẹ vẻo 55 màu đỏ tươi ký tự, đã là võ nghệ cao cường một viên đại tướng. Căn cứ Đường Tu biết, nên lên vị diện đẳng cấp cao nhất, cũng chính là thiên hạ đệ nhất viên dũng tướng Lữ Bố, cùng với Trương Phi, Quan Vũ, Điển Vi, Triệu Vân chờ danh tướng. Những người này hoặc nhiều hoặc ít, đều có chút trời xanh thần lực. Cùng Đường Tu long tượng bản nhược công thần lực có hiệu quả như nhau tuyệt diệu. Những người này tu thành võ nghệ sau khi, ngược lại cũng không thể khinh thường, hoàn toàn có thể sánh ngang trên giang hồ cao thủ tuyệt đỉnh. Đường Tu chính hồn ở trên mây, chư hầu liên quân tên kia lẹ vèo 35, tự xưng Du Thiệp chiến tướng, đã bị Hoa Hùng thẳng thắn dứt khoát chém xuống mạ dưới. Một lẹ vèo 35, một lẹ vèo 55, hoàn toàn không thể so sánh. Chư hầu liên quân đại doanh, phái ra dưới trướng đại tướng Du Thiệp Viên Thuật Viên Công Lộ, nhìn Viên Thiệu cười to nói, Minh chủ, chúng ta vậy thì bày xuống yến hội, thương thảo tiến quân chi sách đi. Viên Thiệu nói, được, sai người trên yến. Tào Tháo đã sớm sai người giết bỏ tể mã, bị nhắm rượu yến, ra lệnh một tiếng, liền không ngừng có người đem rượu thịt đưa lên. Lúc này, doanh trại truyền ra ngoài đến trùng thiên tiếng giống to, các lộ chư hầu ngồi ở chỗ này, đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Viên Thuật đột nhiên cười ha hả, vỗ tay nói, Du Thiệp định đã chém cái kia Hoa Hùng. Vừa dứt lời, một tên tiểu giáo vội và chạy vào, run giọng nói, Du tướng quân cùng Hoa Hùng chinh chiến một hiệp, liền bị Hoa Hùng một đao chém xuống mạ dưới. Các lộ chư hầu đều kinh hãi, nhìn về phía Viên Thuật ánh mắt có chút quái dị. Viên Thuật một tiếng kêu sợ hãi, sắc mặt theo đỏ lên. Viên Thiệu cũng là cả kinh, đồng thời nhìn xưa nay cùng hắn không hòa thuận Viên Thuật chịu thiệt, lại có chút cười trên sự đau khổ của người khác, ngoài miệng nói rằng, này Hoa Hùng quả nhiên anh dũng, ai dám xuất chiến Hoa Hùng. Ký Châu thứ sử Hàn Phước nói, Minh chủ, ta có thượng tướng quân Phan Phượng, tay cầm một thanh nặng trăm cân khai sơn phủ, có vạn phu không làm chi dũng. người này tất có thể chém giết Hoa Hùng. Các lộ chư hầu nhìn lại, xem ra Hàn Phức muốn tới cướp công. Mà cái kia Hoa Hùng tựa hồ cũng không phải hạng dễ nhằn, các lộ chư hầu đúng là không cùng Hàn Phức cướp phái ra đại tướng. Viên Thiệu nghe xong, hỏi Hàn Phức nói, Phan tướng quân ở đâu? Hàn Phức phía sau một thành viên tướng lĩnh đứng dậy, ôm quyền hành lễ nói, có mặt tướng. Viên Thiệu quan sát Phan Phượng vài lần, người này vóc người cường tráng, một mặt sốc vác, quả thật là một thành viên dũng tướng, ngoài miệng hỏi, Phan tướng quân có dám xuất chiến? Phan Phượng cất cao giọng nói, có gì không dám? Ta búa lớn từ lâu khát khao khó nhịn. Viên Thiệu cười to nói, được. Nếu như Phan tướng quân đem Hoa Hùng chém ở dưới ngựa, tiền thưởng 100 lạng. Ban thưởng ngựa tốt 50 thớt. Phan Phượng vui vẻ nói, lĩnh mệnh. Viên Thiệu vung tay lên, lấy rượu đến, vì là Phan tướng quân trắng được. Phan Phượng uống chén rượu, đi chiến Hoa Hùng. Tào Tháo khẽ to mày, có chút bận tâm Phan Phượng cũng không phải cái kia Hoa Hùng đối thủ, đã như thế, chẳng phải là tỏa liên quân nhuệ khí. Game the Leo Luca thì lại âm thầm buồn cười, trong lịch sử cho Hoa Hùng đưa song sát, không phải là Phan Phượng. Hắn ngược lại cũng không lo lắng Hoa Hùng vấn đề, dù sao hắn đã sớm chú ý tới Bắc Bình Thái Thú Công Tôn Toản sau lưng Lưu Quan Trương Tam huynh đệ. Lưu Bị cũng còn tốt, chỉ là lẹ vẹo 50 mà thôi. Quan Vũ cùng Trương Phi cũng đều là lẹ vào 65 đẳng cấp. Quan, Trương hai người trời sinh thần lực, lại võ nghệ thành công, ở Tam Quốc game vị diện, thuộc về chỉ đứng sau Lữ Bố siêu cấp dũng tướng. Lưu Ca phía sau, ngược lại cũng có một thành viên dũng tướng, đẳng cấp không kém chút nào với Quan Vũ cùng Trương Phi, cũng là lẹ vào 65. Người này là hắn đăng ký Tam Quốc game vị diện sau, bất ngờ chiêu mộ được một thành viên siêu cấp dũng tướng, Điển Vi. Điển Vi, chính là Trần Lưu mình ta, Đông Hán những năm cuối Tào Tháo thuộc cấp, tướng mạo khôi ngô, thể lực hơn người. Bản trúc chương mạc, sau về Tào Tháo. Tào Tháo chinh phạt Lữ Bố thì bị mộ vì là hám trận, biểu hiện anh dũng, bị bái vì là giáo úy, túc vệ Tào Tháo. Sau đó Trương Tú phản bội Tào Tháo, Điển Vi vì bảo vệ Tào Tháo mà độc trận phản quân, đánh giết nhiều người, nhưng cuối cùng nhân quả bất địch chúng mà chết trận. Theo vạn giới đăng lục trò chơi giáng lâm, Tam Quốc game vị diện từ lâu thay đổi, nhưng vẫn chưa thay đổi Điển Vi lúc đầu lưu vong ở bên ngoài chuyện tình. Điển Vi tính cách mặc cho hiệp, lúc đó, hắn đồng hương họ Lưu cùng Tuy Dương người Lý Vĩnh Viễn là kẻ thù, Điển Vi liền vì là họ Lưu báo oán. Lý Ỷ gặp từng nhận chức Phú Xuân Trường, trong nhà bị vệ rất là nghiêm cẩn. Điển Vi lái xe, mang theo cây rượu, ngụy trang đang đợi người khác người không phận sự, làm Lý Ỷ gặp trước phủ mở cửa, Lý Ỷ gặp tự mình ra ngoài phủ thì, Điển Vi liền nghi ngờ trùy thủ về phía trước chặn giết Lý Ỷ gạo, cũng giết Lý Ỷ gạo thề, sẽ chậm chậm đi ra, lấy ra trên xe đao kích, bộ hành rời đi. Bởi Lý Ỷ gạo nơi ở tới gần chợ, toàn bộ chợ người tất cả đều khiếp sợ. Mặc dù có mấy trăm người truy đuổi Điển Vi, nhưng cũng không người dám gần. Từ đó, Điển Vi thoát thân đi, lưu vong ở bên ngoài. Mãi đến tận bị Lưu Ca bất ngờ mời chào, mà thành công chiêu mộ Điển Vi, cũng là Lưu Ca có thể trở thành Vũ Châu Thượng Cốc quận Thái Thú rất lớn trợ lực. Dù sao đổ bộ Tam Quốc game vị diện các người chơi cũng không phải số ít, có thể ngăn ngắn hơn một năm thời gian, lan lộn thành nhất phương chư hầu chỉ hắn một người. Đương nhiên, cũng không có thiếu năng lực xuất chúng game player, cũng tức là NDT player, thông qua thế giới hiện thực tài nguyên, đến thu được trong thế giới game tài nguyên. Những người này trên căn bản đều mặc toa game vị diện mà đi, đến cái khác game vị diện tìm kiếm cơ duyên hoặc là thăng cấp đi tới. Phan Phượng lĩnh mệnh đi, Viên Thiệu giơ lên trong tay ly rượu, cười nói, chư cùng mời. Các chư hầu đủ uống một chén, Viên Thiệu nhìn về phía Tào Tháo, hàm cười hỏi, Mạnh Đức làm Hịch Văn lấy đạt chư quận, yêu chúng ta tụ nghĩa mà đến, mong rằng đối với thảo phạt đồng trác, có chuẩn bị. Tào Tháo gật gật đầu, giống như nói chuyện, một tên tiểu giáo vội và chạy vào, run giọng nói, tai họa. Phan tướng quân cùng Hoa Hùng chinh chiến không tới ba cái hiệp, đã bị chém ở dưới ngựa. Chư hầu đều kinh hãi. Đường Tu đứng mấy ngàn đồng trác quân bia đỡ đạn bên trong, nhìn chư hầu liên quân lại đi ra một thành viên chiến tướng. Này viên chiến tướng đỉnh đầu một lẹ vẹo 40 màu đỏ tươi ký tự, đặt ở Tam Quốc game vị diện loại này lịch sử loại game vị diện, tương tự xem như là đẳng cấp rất cao. So với trước cái kia lẹ vẹo 35 du thiệp, còn phải cao hơn lẹ vẹo 5. Nhưng Đường Tu nghe được người này tự báo họ tên sau khi, liền cảm thấy khá buồn cười, Phan Phượng. Trong lịch sử Hoa Hùng cặp kia giết, không phải là giết du thiệp, Phan Phượng. Đây là Tam Quốc diễn nghĩa nội dung vở kịch. Đường Tu đăm chiêu. Lẹ vẹo 40 Phan Phượng tự nhiên cũng không phải lẹ vẹo 55 Hoa Hùng đối thủ, so với du thiệp chỉ nhiều kiên trì hai cái hiệp, đã bị Hoa Hùng một đao chém xuống mạ dưới. Đường Tu nghĩ thầm, kế tiếp là không phải nên đại danh đỉnh đỉnh quan công ra sân. Hắn lại nhìn lướt qua Hoa Hùng, hàng này đầu lâu, đã chờ chém. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 263, chư hầu đòi đồng, 3. Hoa Hùng cũng không có chú ý tới Đường Tu quỷ dị ánh mắt, hắn hiểu khởi sẽ đi gặp một chỉ là trong quân bia đỡ đạn. Lúc này Hoa Hùng liên tục chém giết Du Thiệp, Phan Phượng hai viên chư hầu thượng tướng. Cái kia anh hùng khí khái, xông thẳng đầu tiêu, bao phủ bát hoang, uy không thể đỡ. Phía sau hắn 5000 Tây Lương thiết kỵ, càng là hoan hô lôi động, trợ uy tiếng, vang tận mây xanh. Chư hầu liên quân đại trong doanh trại, các lộ chư hầu đều nghe được cái kia vang tận mây xanh trợ uy tiếng, từng cái vẻ mặt nghiêm túc. Viên Thiệu vẻ mặt càng là không dễ nhìn, Hoa Hùng động tác này, đánh các lộ chư hầu mặt mũi, càng đánh vào hắn vị minh chủ này trên mặt. Đáng tiếc ta dưới trướng Nhan Lương Văn Sửu chưa ở, như có một người ở đây, sợ gì Hoa Hùng. Viên Thiệu thở dài, lại nhìn quét các lộ chư hầu một chút, ngưng thanh hỏi, ai dám xuất chiến Hoa Hùng? Các lộ chư hầu đều ánh mắt né tránh, cái kia Hoa Hùng lợi hại như vậy, ai dám đi nhạ? Đó không phải là hy sinh một cách vô ích thủ hạ tướng lĩnh tính mạng. Chỉ có Bắc Bình Thái Thú Công Tôn Toản sau lưng Lưu Quan Trương Tam huynh đệ, cùng với U Châu Thượng Cốc quận Thái Thú Lưu Ca sau lưng Dũng tướng Điển Vi, dục già dục dịch. Đây chính là trảm tướng lập công, danh dương thiên hạ thời cơ tốt nhất. So ra, Quan Vũ lập công chi tâm, càng ở Điển Vi bên trên. Điển Vi chính là Lưu Ca bộ hạ, chính là muốn phải ra khỏi chiến, cũng cần hướng về Lưu Ca xin chỉ thị. Quan Vũ nhưng trực tiếp từ Công Tôn Toản phía sau đi ra, cất cao giọng nói, mặt tướng nguyện đi chém giết Hoa Hùng, hiến thủ cấp với dưới trướng. Các lộ chư hầu đều nhìn sang, chỉ thấy hắn mặt đỏ râu dài, chiều cao chín thước, tướng mạo đường đường. U Châu Thượng Cốc quận Thái Thu Lưu Ca cũng là âm thầm cảm khái không thôi, đây chính là trong lịch sử nổi danh quan công quan nhị gia, hậu thế cũng có thật nhiều người tế bái. Nếu không có vạn giới đăng lục game giáng lâm, các cái trò chơi vị diện đổ bộ ban đầu đã là loạn khăn vàng lúc buộc phát kỳ. Mà Quan Vũ, Trương Phi này hai viên siêu cấp dũng tướng cũng đã cùng Lưu Bị đảo viên kết nghĩa, trở thành huynh đệ, không cách nào mời chào. Bằng không Quan Vũ, Trương Phi chính là hết thể game tờ lệ ơ mời chào lựa chọn hàng đầu. Lưu Ca lòng nói, tốt xấu chính mình bên ngoài chiêu mộ được Điển Vi, cũng là không thua Quan Vũ, Trương Phi siêu cấp dũng tướng, so với những thứ khác game các người chơi, vận may đã tốt hơn quá nhiều. Mà giờ khắc này, lịch sử ở đây tái diễn, hoặc là nói lên diễn. Viên thuật viên công lộ, xưa nay tầm mắt cực cao, cực kỳ xem thân phận. Trước hắn lại bẻ đi đại tướng Du Thiệp, tâm tình càng là không tốt. Viên thuật vừa hỏi thân phận của Quan Vũ, chẳng qua là Công Tôn Toản dưới trướng một mã cung thủ, nhất thời giận dữ phải đem Quan Vũ xua đuổi. Tào Tháo cái nhìn nhưng có chỗ bất đồng, chen lời nói, người này vừa ra đại ngôn, tất có dung hơi. Thí dạy dỗ mã, như chịu không nổi, trách chi chưa chỉ. Viên Thiệu viên minh chủ, cái nhìn đúng là lần đầu cùng viên thuật tương tự, trầm giọng nói, chúng ta hội minh, 19 đường chư hầu uy trấn thiên hạ, mang giáp 50 vạn, tướng tài đâu chỉ ngàn viên, dùng một cung thủ xuất chiến, tất bị Hoa Hùng chế nhạo. Tào Tháo cười nói, bản sơ lời ấy sai rồi, người này dáng vẻ không tầm thường, Hoa Hùng an biết hắn là cung thủ. Quan Vũ chí hướng rộng lớn, lần này cơ hội càng là cơ hội trời cho, tự nhiên không muốn buông tha, lúc này lạnh lùng nói, nguyện lập quân lệnh trạng, nếu không thắng, liền chém nào đó đầu. Bởi Tào Tháo đứng ra, cái khác chư hầu bao quát minh chủ Viên Thiệu ở bên trong, cũng không tiện không bán hắn mặt mũi, cũng là thuận thế đồng ý. Tào Tháo càng là lấy ra nhiệt rượu một chén, vì là Quan Vũ trắng được. Quan Vũ cất cao giọng nói, nho nhỏ Hoa Hùng, không cần mượn rượu. Quan Mỗ đi đi liền về. Hắn giọng nói như chuông đồng, dứt tiếng, liền xoay người đi ra ngoài. Lần này, chư hầu nhưng không khỏi lo lắng, nếu là người này cũng không đối phó được Hoa Hùng, đón lấy lại nên làm gì. Chỉ có game tờ lễ ơ Lưu Ca, từ lâu định liệu trước, Quan Vũ tự nhiên là chém Hoa Hùng. Lưu Bị cũng vô cùng có lòng tin, càng đối nhị đệ sắp vang danh thiên hạ, mà tâm tình dâng trào, đối tam đệ Trường Phi nói, ngươi nhị ca lần đi tất thắng, chúng ta huynh đệ danh dương thiên hạ. Tây Lương kỵ binh trước. Đường Tu nhìn dục ngựa ra đại hán mặt đỏ, đỉnh đầu một lẹ vật 65 màu đỏ tươi ký tự, dĩ nhiên đoán được thân phận của người đến. Có thể lấy trời sinh thần lực cùng hậu thiên võ nghệ, không có võ công tâm pháp các loại truyền thừa, liền đạt đến lẹ vật 65 đẳng cấp này, có thể so với trên giang hồ cao thủ tuyệt đỉnh người. Ngoại trừ Quan Công Quan Vân Trường, còn có thể là ai? Quan Vũ, Quan Nhị Gia, bản tự Trường Sinh, sau sửa tự Vân Trường, Hà Đông quận tìm hiểu huyền người, Đông Hán những năm cuối danh tướng, lúc đầu tùy tùng Lưu Bị chằn trọc các nơi, từng bị Tào Tháo bắt giữ, với ngựa trắng sườn núi chém giết Viên Thiệu đại tướng Nhan Lương, cùng Trương Phi cùng được gọi là một đấu một vạn. Sau đó Lưu Bị vào Hích Châu, Quan Vũ lưu thủ Kinh Châu. Một. Lại sau đó, Quan Vũ vây tương phản, Tào Tháo phái Vu Cấm đến đây tiếp viện, Quan Vũ bắt được Vu Cấm, chém giết Bằng Đức, uy trấn Hoa Hạ. Tào Tháo thậm chí từng nghĩ tới rời đô để tránh huệ. Có thể thấy được Quan Vũ ai. Sau Tào Tháo phái Từ Hoàng đến đây tiếp viện, Đông Nô Lữ Mông lại đánh lén Kinh Châu, Quan Vũ hai mặt thụ địch, binh bại bị giết. Quan Vũ tạ thế sau, từ từ bị thần hóa, bị dân gian tôn làm quan công, lại xưng Mỹ Nghiêm Công. Các đời triều đình có bao nhiêu bao phong, tôn sùng là trung nghĩa thần võ linh hữu nhân dũng uy hiện ra quan thánh đại đế, sùng vì là võ thánh, cùng văn thánh Khổng Tử nổi danh. Đường Tu lòng nói, đã biết thư yếu cùng võ thánh giao thủ một cái. Làm đồng chắc quân một thành viên, cho dù là bị bắt tới Tráng Đinh, bia đỡ đạn thân phận, hắn cũng không thể nhìn Hoa Hùng bị Quan Vũ cho chém. Đường Tu đã có kế hoạch của chính mình, đã có đồng chắc quân thân phận, đơn giản từ đồng chắc trong quân lập nghiệp, tương lai chu diệt đồng tặc, phục hưng đại hán, hoàn thành nhiệm vụ. Lúc này, Quan Vũ cái này mặt đỏ dâu dài đại hán, dùng ngựa ra, khí thế phi phàm. Nguyên bản sĩ khí sa sút liên quân binh sĩ, tựa hồ bị Quan Vũ không tầm thường dáng vẻ cùng khí thế mang theo động, càng trở nên hoan hô tăng vọt lên. Tam quân hò hét, cờ tung bay, nổi trống, trợ uy. Quan Vũ dường như thiên thần hạ phàm, thẳng đến Hoa Hùng đánh tới. Mà Quan Vũ tuy rằng lợi hại, nhưng cũng không phải như giả sử như vậy, trong truyền thuyết một đao đem Hoa Hùng chém xuống mà dưới. Lẹ vào 65 Quan Vũ, tuy rằng vượt qua lẹ vẹo 55 Hoa Hùng rất nhiều, nhưng cũng không phải là trong khoảnh khắc phân ra cao thấp, trái lại ác chiến lên. Hoa Hùng ác chiến Quan Vũ, có khí thế hừng hực. Song phương quân sĩ nhìn đều là nhiệt huyết sôi trào, cao giọng la lên. Đường Tu là một tên võ học mọi người, tự nhiên có thể thấy, Hoa Hùng rõ ràng rơi vào hạ phong, nếu nói ác chiến cũng chỉ là biểu tượng mà thôi. Thậm chí Hoa Hùng sớm đã có lùi bước tâm ý, chỉ là bãi không thoát được Quan Vũ dây dưa mà thôi. Quan Vũ xuân thu đao pháp, ngược lại cũng bất phàm, so với trên giang hồ một ít tuyệt học võ nghệ đến, cũng không kém bao nhiêu. Như vậy xuống, chỉ cần 3-4 hiệp, Hoa Hùng sẽ bị đánh chết. Lại 3 cái hiệp sau, Quan Vũ đã triệt để chiếm thượng phong, chém giết Hoa Hùng, ngay ở tiếp theo đao. Len ken một. Hoa Hùng trường đao trong tay tuột tay mà bay, Quan Vũ thanh long hiển nguyệt đao đã chém ngang mà tới. Hoa Hùng đã nhắm hai mắt lại, biết mình hôm nay muốn chôn thây ở một đao này bên dưới. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 264, đường tu chiến quan công. Lại là len ken một tiếng. Quan Vũ chém về phía Hoa Hùng thanh long hiển nguyệt đao, càng bị ngăn trở. Quan Vũ cả người lẫn ngựa lùi về sau hai bước, hít vào một ngụm khí lạnh, kẻ này sức lực thật lớn. Hắn ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy một tuổi quá trẻ thanh niên, chẳng biết lúc nào đi tới ở giữa chiến trường, đem Hoa Hùng đại đao tiếp được, sau đó một đao bổ tới. Người này không có tọa kỳ, chỉ bằng sức một người, dĩ nhiên một đao bên dưới, đưa hắn cả người lẫn ngựa đều phách địa lùi về sau hai bước. Phần này dũng lực, cho dù là trời sinh thần lực, còn muốn vượt qua chính mình một chút tam đệ trường phi, đều có chỗ không bằng. Người nọ là từ đâu xuất hiện? Hoa Hùng vốn đã nhắm mắt chờ chết, nhưng không như trong tưởng tượng kết quả đến, vừa mở mắt nhìn, cũng là trợn mắt ngoác mồm. Chỉ thấy hắn cái kia bị Quan Vũ đánh bay đại đao, đã mất vào trong quân một con pháo thí binh trong tay, mà con pháo thí này binh dĩ nhiên đánh lui Quan Vũ. Quan Vũ nhìn chăm chú Đường Tu, lạnh giọng hỏi, ngươi là người phương nào? Đường Tu. Đường Tu trong tay nhấc theo Hoa Hùng đại đao, khẽ mỉm cười nói rằng, vô danh tiểu tốt. Quan Vũ lạnh rên một tiếng, nguyên vốn sẽ phải đem Hoa Hùng chém xuống mạ dưới, kiến công lập nghiệp, danh dương thiên hạ. Lại đột nhiên bị người cản trở, sao có thể không giận? Đã động sát ý. Tuy rằng cái này vô danh tiểu tốt khí lực, so với hắn còn muốn thắng được mấy phần, nhưng chiến trường chém giết, không phải là chỉ bằng vào khí lực là có thể thủ thắng. Vô danh tiểu tốt. Đường Tu khép cười một tiếng, nói, ngươi cũng bất quá là một mã cung thủ mà thôi, túm cái gì túm. Quan Vũ con mắt nửa híp đột nhiên trợ to, không nghĩ đến người này có thể nhìn thấu hắn thân phận của mã cung thủ. Hắn chí hướng rộng lớn, cái này thân phận của mã cung thủ, vốn là ở đáy lòng chính là không chấp nhận, giờ khác này bị nói toạc ra, càng là có chút thẹn quá thành giận. Lại thêm đánh giết Hoa Hùng bị ngăn cản, thù mới hận cũ, Quan Vũ đề lập tức trước, trong tay thanh long hiển nguyệt đao liền ôm nỗi hận bổ xuống. Hừ. Đường Tu lạnh rên một tiếng, nâng đao đón lấy. Đang một địa một tiếng. Quan Vũ tuy rằng mượn mã lực, nhưng vẫn cứ không kịp Đường Tu thần lực, bị đánh trúng cả người lẫn ngựa sau lùi lại mấy bước. Hoa Hùng nhìn đến là trợn mắt ngoác mồm, trên đời còn có người, ủng có như thế thần lực. Quan Vũ khí lực, trước hắn nhưng là thiết thân thể sẽ quá, vốn là trời sinh thần lực. Quan Vũ cũng là khiếp sợ không thôi, cũng không lùi về sau, lần thứ hai rục ngựa tiến lên, múa đao chém liền. Đường Tu thì lại nâng đao đón lấy. Hắn tu luyện long tượng bàn nhược công, đã là tầng thứ 10, ủng có vô song thần lực. Trước dùng băng phách đan luyện thể, đối long tượng bàn nhược công tầng thứ 10 tu luyện, càng là rất nhiều bổ ích. Bây giờ đột phá tiên thiên cảnh giới, ngày sau đem long tượng bàn nhược công tu luyện tới tầng thứ 11, càng là ngay trong tầm tay. Đến thời điểm thần lực đem lần thứ 2 tăng lên mấy lần. Là được lúc này tầng thứ 10, một thân thần lực cũng vượt qua Quan Vũ rất nhiều. Đây là hắn không có sử dụng tiên thiên chân khí tình huống, bằng không Đường Tu một chiêu là có thể đem Quan Vũ tiêu diệt, Quan Vũ tuy rằng lợi hại, nhưng chỉ là ở Tam Quốc game vị diện xưng hùng mà thôi. Đường Tu cũng không có đánh giết Quan Vũ dự định, vừa đến xuất phát từ Quan Nhị ra một ít tình kết, thứ hai cũng có quyết định của chính mình. Đã như thế, hắn liền cùng Quan Vũ ác chiến lên. Song phương quân sĩ nhìn đều là nhiệt huyết sôi trào, cao giọng la lên, thanh chấn động vân tiêu. Hoa Hùng càng là nhìn ngây người, không nghĩ tới chính mình trong quân một con pháo thí binh, dĩ nhiên lợi hại như vậy, thậm chí cứu mình một mạng. Quan con pháo thí này binh vũ dũng, chỉ sợ đã không ở Lữ Bố tướng quân bên dưới. Chư hầu liên quân đại doanh. 19 đường chư hầu, nghe bên ngoài chấn thiên tiếng kêu gạo, mỗi một người đều vẻ mặt nghiêm túc. Trước loại này chấn thiên âm thanh phát ra thời điểm, Viên Thuật cùng Hàn Phức dưới trướng đại tướng, đều bị cái kia Hoa Hùng cho chém giết. Lần này, chẳng lẽ cái kia đại hán mặt đỏ cũng bị cái kia Hoa Hùng giết đi hay sao? Chỉ có Lưu Bị, Trương Phi, Lưu Ca chờ rất ít mấy người, bình chân như vậy, toán Quan Vũ chỉ sợ đã chém cái kia Hoa Hùng chứ. Từng đạo chư hầu, nghe bên ngoài chấn thiên tiếng la, đều là tràn đầy lo lắng. Liên lúc trước, chính là loại này chấn thiên tiếng la, chư hầu các đại tướng liền bị người ta Hoa Hùng vì là chém giết, cũng không biết cái kia đại hán mặt đỏ có thể hay không chịu nổi. Lúc này, một tên tiểu giáo vội và chạy vào, run giọng nói, đại thắng. Quan Vũ chiến bại Hoa Hùng. Các lộ chư hầu đều có chút chấn động, không nghĩ tới cái kia mặt đỏ mã cung thủ lợi hại như vậy, dĩ nhiên thật có thể chiến bại Hoa Hùng. Chỉ có Lưu Ca, Lưu Bị, Trương Phi đám người cũng không ngoài ý muốn. Nhưng Lưu Bị cùng Trương Phi hai người, cũng là vui mừng khôn xiết, trận chiến này qua đi, huynh đệ bọn họ làm danh dương thiên hạ. Tào Tháo càng là nhìn một chút chén rượu trong tay, Quan Vũ trước lời nói hùng hồn nho nhỏ Hoa Hùng, không cần mượn rượu. Quan Mỗ đi đi liền về, vẫn còn bên hai. Bây giờ chén rượu bên trong rượu, còn bốc hơi nóng. Hâm rượu chém Hoa Hùng. Trương Phi càng là để cho nói, không bằng liền như vậy giết vào hổ lao quan. Nhưng mà tên này tiểu giáo, vẫn chưa nói hết, lại run giọng nói, quân địch bên trong lại đi ra một người, cứu Hoa Hùng, cùng liên quan với giết đến khó hòa giải. Tiểu giáo giọng nói vô cùng nhanh, âm thanh cũng có chút kích động, lộ vẻ được phía ngoài đại chiến ảnh hưởng. Cái gì? Chư hầu lần thứ hai khiếp sợ, cho dù là Lưu Ca, Lưu Bị, Trương Phi đám người, cũng đều khiếp sợ. Quan Vũ Hà mấy người cũng có thể cùng hắn chém giết cùng nhau, khó hòa giải, nhất định là siêu cấp dũng tướng. Nếu để cho bọn họ biết, Quan Vũ chính là rơi vào hạ phòng, thậm chí đối phương căn bản không có sử xuất toàn lực, có ý định tương lượng nói, chỉ sợ sẽ khó có thể tiếp thu. Không biết là phương nào danh tướng. Minh chủ Viên Thiệu ngưng thần hỏi, chẳng lẽ là Lữ Bố đến rồi? Dưới cái nhìn của hắn, cái kia Hoa Hùng đã rất là lợi hại, Quan Vũ có thể chiến bại Hoa Hùng, dĩ nhiên là dũng tướng, thượng tướng. Không nghĩ tới lại tới nữa rồi một người, có thể cùng Quan Vũ chém giết. Tiểu giáo trần chờ một chút, nói rằng, nhìn rằng, dấp, là đồng chắc trong quân một binh sĩ. Binh sĩ. Các chư hầu mỗi một người đều kêu lên sợ hãi, càng là một tên lính quèn. Game Player Lưu Ca càng là ánh mắt lấp lóe, chẳng lẽ là cái nào không cầm quyền siêu cấp dũng tướng, gặp may đúng dịp chạy tới đồng chắc trong quân. Dù sao theo vạn giới đăng lục trò chơi giáng lâm, Tam Quốc game vị diện sớm đã có thay đổi. Có thể cùng Quan Vũ chém giết siêu cấp dũng tướng, chẳng lẽ là Hứa Chử, Triệu Vân, vẫn là Hoàng Trung. Ba người này đều là rất khó mời chào người, có không ít game tờ lỡ đều có ý đồ với bọn họ, chỉ tiếc chưa từng thành công. Là được Lưu Ca cũng từng muốn mời chào này mấy viên siêu cấp dũng tướng, chỉ là hắn mới vừa ngồi vững vàng thái thú vị trí, liền đuổi tới chư hầu đòi đồng, rất là bận rộn, vẫn không có lo lắng. Rốt cuộc là ai? Lưu Ca trở nên trầm tư. Viên Thiệu ngưng tiếng nói, lại tham lại báo. Báo, Quan Vũ rơi vào hạ phong. Một lát sau, tiểu giáo lần thứ hai báo lại. Cái gì? Các lộ chư hầu cũng đều ngồi không yên, là được Lưu Ca cũng là khiếp sợ không thôi, có thể đem Quan Vũ ép vào hạ phòng, ngoại trừ Lữ Bố, còn có người khác. Là được Trương Phi, Triệu Vân, Điển Vi, Hứa Chử, Hoàng Trung, cùng với vẫn không có lớn lên mã siêu chờ siêu cấp dũng tướng, nhiều lắm cũng chỉ là cùng Quan Vũ chiến bình chứ. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 265, đường tu chiến Tam Anh. Các lộ chư hầu đều ngồi không yên, là được game tờ lễ Lưu Ca cũng là như thế, hiếu kỳ không ngớt, rốt cuộc là ai chấn với ép vào hạ phong. Viên Thiệu lạnh lùng nói, đi, đi xem, rốt cuộc là ai. Hắn có thể không tin, chỉ là đồng chắc quân một binh sĩ, có thể lợi hại như vậy. Quan Vũ nhưng là chiến bại Hoa Hùng thượng tướng, mà đồng chắc trong quân một tên lính quèn, có thể so với Hoa Hùng còn lợi hại hơn. Đã như vậy lợi hại, còn làm cái gì tiểu binh? Giờ khác này các lộ chư hầu tụ nghĩa hổ lao quan ở ngoài, thiên hạ ánh mắt của mọi người đều đang nhìn bọn họ, nếu là ở một tên lính quèn trong tay làm mất đi mặt mũi, ngày sau truyền ra ngoài, còn gì là mặt mũi? Các lộ chư hầu cũng đều là tâm tư này, Game tờ lễ Lưu Ca càng là hiếu kỳ không ngớt, lúc này đều đi tới hai quân trước trận. Game tờ lễ Lưu Ca định nhãn nhìn tới, nhìn kỹ, chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, thật huyền không có ngã xuống đất. Hắn thấy được ai? Vạn giới đăng lục Game tờ lễ, hoa hạ khu bảng số 1, đã đột phá lẻ vèo 100, nhân vật trong truyền thuyết, Tu La. Tu La các loại sự tích, vốn là game trên diễn đàn nhất là chú mục chính là, Lưu Ca tự nhiên cũng có quan tâm. Tỷ như đánh giết Liễu Không, lực áp âm hậu Trúc Ngọc Nghiên, dẫn tả Vương Thạch Chi Hiên hiện thân vân vân. Cái kia đại đường song long game vị diện, Lạc Dương Thiên Tân Kiểu trên đỉnh cao một trận chiến, mặc dù nhiên đã qua không ít tháng ngày, vẫn cứ khiến người ta ngóng trông không nớt. Ngoại trừ Tu La, lại có ai có thể cùng những kia siêu phàm cao thủ tranh đấu? Đương nhiên, hiện nay hoa hạ khu bảng đệ nhị Vương Phú Quý cùng xếp hạng thứ 3 Lý Hổ Chớ đã, cũng đều thăng cấp siêu phàm cao thủ hàng ngũ, chính đang truy đuổi. Lưu Ca tuyệt đối không ngờ rằng, Tu La truyền thuyết này bên trong siêu cấp mánh nhân, chạy thế nào đến Tam Quốc game vị diện đến rồi. Hắn cũng không ngu, lập tức nghĩ tới game trên diễn đàn có quan hệ dê cấp phó bản nhiệm vụ tư liệu, chẳng lẽ Tu La là tới làm dê cấp phó bản nhiệm vụ sao? Chẳng trách có thể đem Quan Vũ ép vào hạ phong. Lưu Ca lần này không hề kỳ quái, nghĩ thầm lấy Tu La thực lực, chém giết lẹ vào 65 Quan Vũ chỉ sợ cực kỳ dễ dàng, giờ khác này dĩ nhiên là hạ thủ lưu tình. Mà cái khác các lộ chư hầu ánh mắt, cũng đều hội tụ ở trước trận giao thủ hai người trên người. Chỉ thấy một người mặt đỏ râu dài, uy vũ bất phàm, cầm trong tay lấy so với ngươi cùng Thanh Long Hiển Nguyệt đao, chính là Quan Vũ. Quan Vũ vung chém thời gian, đao kia nhận trên Thanh Long đều phảng phất sống lại, lưu lại một mảnh tàn ảnh. Mà cùng Quan Vũ người đối chiến, càng là không có một người tọa kỳ binh sĩ, cầm trong tay một thanh đại đao, càng dễ như ăn cháo đem Quan Vũ ép vào hạ phong. Người này tuổi còn trẻ, không muốn càng lợi hại như vậy. Sao là tình hình như vậy? Viên Thiệu, Tào Tháo, Viên Thuật chờ các lộ chư hầu, từng cái cũng đều toán là có nhiều va chạm xã hội, lại không nghĩ rằng gặp được loại này quỷ dị tình hình. Bổn phương ra một cất dấu thượng tướng cấp mã cung thủ, đồng chắc trong quân cũng ra một cất dấu siêu cấp dũng tướng cấp tiểu binh. Tào Tháo, Lưu Bị, Trương Phi mấy người cũng là khiếp sợ không thôi. Trương Phi dĩ nhiên xem ra bản thân nhị ca, mặc dù vẫn cứ lấy Thanh Long Hiển Nguyệt đao mạnh mẽ tấn công, nhưng rõ ràng đã là cung dương hết đà, chống đỡ không được bao lâu, đến lúc đó liền sẽ bị thua. Hắn cũng không kịp nhớ cái gì lấy nhiều khi ít, tương tự làm mã cung thủ, hắn cũng là có mã, lúc này nhấc theo trường mâu, dùng ngựa lướt đi. Đường Tu bên này, chính bình chân như vậy cùng Quan Vũ giao thủ, dùng hoa hùng đại đao, dễ dàng đem Quan Vũ áp chế. Một lát sau, liền thấy lại một cái lẹ và 65 người dục ngựa đánh tới. Người này báo đầu hoàn mắt, lại là đẳng cấp này, Đường Tu dĩ nhiên đoán ra, đây là Trương Phi Trương Dực Đức. Trương Phi cùng Quan Vũ, Lưu Bị, Đào Viên Kết Nghĩa, thành tựu Lưu Quan Trương Tam huynh đệ mỹ danh, cũng coi như là lưu danh thiên cổ. Chỉ tiếc cho dù là Trương Phi gia nhập chiến trường, Trượng Tám Xà Mâu cùng Thanh Long Hiển Nguyệt đao song song giáp công, Đường Tu nhưng vẫn là dù bận vẫn ung dung, trong tay đại đao đem hai người cuốn lại, hào không rơi xuống hạ phong. Trương Phi cùng Quan Vũ đều ám hút khí lạnh, không nghĩ tới trên đời lại còn có người có thể đỡ được bọn họ liên thủ, thậm chí còn không rơi xuống hạ phong dáng vẻ. Là được cái kia thiên hạ đệ nhất dũng tướng Lưu Bố, chỉ sợ cũng không ngăn được bọn họ liên thủ chứ. Phải biết lấy hai địch một, xa không phải một thêm một đơn giản như vậy, chỉ cần nho nhỏ một sơ hở, chính là lạc bại thân vong kết cục. Đường Tu cùng Trương Phi, Quan Vũ hai người ác chiến, người ở bên ngoài xem ra, nhưng là rất. Hai viên siêu cấp dũng tướng, phi ngựa vậy vây quanh Đường Tu chém giết, mà Đường Tu càng là tuyệt thế dũng tướng, không có tọa kỳ, chỉ là một người một đao, liền đại triển thần uy. Song phương đại quân đều hoan hô không nớt, thanh chấn động vân tiêu. Tây Lương quân đại tướng Hoa Hùng, càng là đã xem sững sờ mắt. Mẹ kiếp, loại này tuyệt thế dũng tướng, chỉ sợ không Lữ Bố còn lợi hại hơn, dĩ nhiên dưới trướng hắn một tráng đinh, bia đỡ đạn binh. Ông trời đây là đang nói đùa hắn. Bất luận làm sao, người này cứu mình một mạng, Hoa Hùng là trong lòng cảm kích. Mà đối với Quan Vũ, Trương Phi võ nghệ, hắn cũng là nhìn mà than thở, không nghĩ tới 19 đường chư hầu liên quân bên trong, còn có nhân vật như vậy. Trước hắn thực sự là khinh thường người trong thiên hạ. Mắt thấy Quan Vũ cùng Trương Phi đều chiến đối phương không xuống, Lưu Bị cũng ngồi không yên. Các lộ chư hầu càng là như vậy, mấy trăm ngàn liên quân tụ nghĩa, dĩ nhiên đánh không lại Đồng Trác quân một tên lính quèn. Lưu Bị cắn răng, nghĩ thầm kiến công lập nghiệp, danh dương thiên hạ ngay ở ngày gần đây, lúc này cắn răng, rút ra song cố kiếm, dùng ngựa lướt đi. Đường Tu đang cùng Quan Vũ, Trương Phi giao thủ, mắt thấy đến rồi một lẹ véo 50 người, người này lại mọc ra một đôi vành thai lớn, nơi nào còn không rõ đây là thai to kẻ trộm Lưu Bị. Lưu Bị kiếm nghệ, đặt ở Tam Quốc game vị diện cũng là đứng đầu, lẹ vèo 50 đẳng cấp cũng thiên hạ đại đa số người. Nhưng Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi tam huynh đệ liên thủ, vẫn cứ không làm gì được Đường Tu trong tay một thanh trường đao. Hắn tu luyện Long Tượng Bàn Nhược Công tầng thứ 10 thành công, thần lực vô song, đao pháp cùng kiếm pháp trên võ học càng là đạt đến đỉnh cao, đối phó Lưu Đông cửa ba người còn chưa phải là thừa sức. Nếu là sử dụng tiên thiên chân khí, càng là trong khoảnh khắc bản năng thủ thắng. Chỉ là hắn cũng không có lấy tiên thiên chân khí, trực tiếp bắt nạt Lưu đóng cửa ba người, mà là cùng ba người ác chiến. Theo song phương đại quân la lên cùng thời gian rời đổi. Đường Tu vẫn cứ dù bận vẫn ung dung, mà Lưu Quan Trương tam huynh đệ nhưng không chịu nổi. Bọn họ mặc dù cũng có dũng lực, lực bộc phát cực cường, trên chiến trường dũng không mà khi, nhưng kéo dài lực cũng không như ý. Đường Tu nhưng vẫn là như vậy phong khinh vân đạm dáng dấp, vẻ mặt bất biến, thậm chí ngay cả một giọt mồ hôi nước cũng không có chảy ra. Lưu đóng cửa ba người vào áo, nhưng đã sớm bị mồ hôi ướt nhẹp. Rốt cục, trước hết xuất chiến Quan Vũ không chống đỡ nổi, cả người khí lực đã thấy đáy, bị Đường Tu một đao đập xuống ngựa. Nhị ca, nhị đệ, Lưu bị cùng Trương Phi kinh hãi, ra sức ngăn cản Đường Tu. Quan Vũ vô cùng chật vật địa từ dưới đất đứng lên, vốn là mặt đỏ bừng lỗ, càng thêm đỏ sẫm, mây muốn chảy máu. Ba người đã biết không phải là đối thủ, Lưu bị cùng Trương Phi đồng thời hét lớn một tiếng, giáp công Đường Tu một chiêu sau khi, nhân cơ hội bay ngược. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 266, hâm rượu lùi quân hùng. Hổ Lao Quan ở ngoài vốn nên có một hồi tam anh chiến lữ bố thật là tốt kịch. Làm cho Lưu Quan Trương tam huynh đệ, đánh bại lữ bố, danh dương thiên hạ. Bây giờ lại trở thành tam anh chiến Đường Tu, chỉ là kết cục đã sửa, Lưu Quan Trương tam huynh đệ chiến bại, Đường Tu thắng lợi. 19 đường chư hầu bên trong Lưu Ca, làm một tên game the layer, tâm tình phức tạp. Tu La hiện thân tam quốc game vị diện, càng trở thành đồng chắc trong quân một thành viên, chỉ sợ lần này 19 đường chư hầu đòi đồng, nếu không có quả ngon ăn. Hắn ha có thể không biết Tu La thực lực chân chính. Dĩ vãng đã là xuất thần nhập hóa, bây giờ càng là tăng lên tới lẹ vèo 100. Cũng không biết lợi hại tới trình độ nào. Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi ba người chiến bại, chật vật mà về. Hoa Hùng xuất lĩnh 5.000 Tây Lương thiết kỵ, mỗi một người đều hoan hô quái khiếu, thanh chấn động vân tiêu. 19 đường chư hầu vẻ mặt nghiêm túc, hôm nay mấy trăm ngàn liên quân, ở đồng chắc trong quân một binh sĩ trong tay bị thiệt lớn, chuyến ra ngoài, bọn họ còn có cái gì bộ mặt nhìn thiên hạ người. Viên Thiệu làm minh chủ, nhắm mắt rục ngựa tiến lên, cao giọng hỏi, không biết các hạ là cao nhân phương nào. Vì sao trợ trụ vi ngược? Đường Tu. Đường Tu khẽ mỉm cười, quan sát một chút vị này viên minh chủ. Viên Thiệu viên bản sơ, trong truyền thuyết trí lớn nhưng tài mọn. Sắc lệ đảm mỏng. Thật như không đoạn. Làm đại sự mà tiếp thân, thấy tiểu lợi mà quên mệnh.